Chương 2060, Vấn Thiên Cơ Thực Lực. Thiên Tuyệt, Thiên Kiếm Thần Tông phủ chủ nhất mạch truyền thừa thiên tài. Hắn thực lực đã đạt thần vương đỉnh phong, mà hắn mới bất quá 40 tuổi, có thể xưng thiên tài một đời, nhân tài kiệt xuất. Tin đồn, lần này đi thần kiếm chủng, Thiên Tuyệt chính là vì tìm kiếm phá đế cơ duyên. Mà tiến vào thần kiếm chủng danh ngạch chỉ có một người. Vì cái này danh ngạch, Thiên Kiếm Thần Tông phủ tiến hành một trận tuyển bạt. Từ thần tông phủ bên trong mạnh nhất danh ngạch tuyển ra một người. Trận này chiến đấu thậm chí tạo thành top 10 bảng danh sách bên trong thiên tài có người hy sinh, cuối cùng Thiên Tuyệt trổ hết tài năng, chẳng những làm bản thân đệ nhất danh chứng minh, càng là bởi vậy chiếm được tiến vào thần kiếm chủng tư cách. Bây giờ, một cái không có tiếng tăm gì bên ngoài phủ người, hơn nữa còn là đi vạn giới chiến trường mất tích 2 năm người, đột nhiên trở về, tuyên bố muốn lấy được thần kiếm chủng danh ngạch, cái này như thế nào không nhường người nhóm sinh khí. Thiên Tuyệt trong lòng tuy có lửa giận, vẫn còn bảo trì phong độ. Có thể đối mặt Vấn Thiên Cơ gây hấn, cho dù là hắn như vậy có hàm dưỡng người, cũng có mấy phần sinh khí. Người có biết rõ, tên này ngạch, có bao nhiêu không dễ mới được đến. Thiên Kiếm Thần Tông phủ bên trong tuyển bạt, tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng càng là ở có người hy sinh tình huống dưới, cuối cùng mới quyết định cái này duy nhất danh ngạch, ta xác thực sẽ không cự tuyệt khiêu chiến, nhưng ta nếu là xuất thủ, chẳng phải là đối trận này tuyển bạt khinh nhờn. Những cái kia bỏ ra sinh mệnh thiên tài, bọn họ lại làm sao có thể nhắm mắt. Nói không sai, ở đây không chỉ có là Thiên Kiếm Thần Tông những cái kia thế hệ thanh niên, thậm chí một đám cường giả đều rối rít tán thưởng nói. Xác thực, ở tất cả mọi người nhìn đến, Thiên Tuyệt lấy được là vinh quang. Mà bây giờ, Vấn Thiên Cơ một câu liền muốn trả đạp tất cả mọi người cố gắng sau đó vinh quang, cái này cho đám người căn bản không cách nào tiếp nhận. Ngươi chỉ là cảm thấy ta không phối cùng ngươi giao thủ a? Vấn Thiên Cơ đơn giản sáng tỏ nói ra, đám người sắc mặt biến đổi, đây là người nào đều nhìn ra được sự thật. Người Vấn Thiên Cơ trong lòng liền không có điểm số sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn như thế nói ra. Ha ha, người tự biết mình, loài người sẽ chỉ làm người tự rước lấy nhục mà thôi, lại cần gì chứ, người một cái bên ngoài phủ đệ tử, muốn dùng loại này mánh lưới đến làm người khác chú ý, đáng tiếc, người chọn sai đối thủ, Thiên Tuyệt đại sư huynh chính là hoàn toàn xứng đáng Thiên Kiếm Thần Tông phủ đệ nhất nhân, người cầm cái gì đi tranh? Còn có ngươi, Tuyết Trung Kiếm, người có ý tứ gì? Cái kia nguyên bản dự định người xuất thủ, bị Tuyết Trung Kiếm ngăn lại, giờ phút này tự nhiên phẫn nộ vô cùng. Ai cũng không minh bạch, Tuyết Trung Kiếm vì sao sẽ giúp Vấn Thiên Cơ. A Kiếm, ngươi lui ra đi. Sư huynh, Tuyết Trung Kiếm muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Vấn Thiên Cơ thần sắc, hắn yên lặng lui ra. Tuyết Trung Kiếm gọi hắn sư huynh, đây là có chuyện gì? Thiên Kiếm Thần Tông phủ đệ nhất nhân, Mạc Vấn, là bị ngươi phế đi tu vi đúng không? Vấn Thiên Cơ nhìn về phía Thiên Tuyệt, Mạc Vấn, cái kia nội phủ đệ nhất thiên tài a, thật là có một người như vậy, bất quá hắn nội phủ tiêu chuẩn, thật cho người hoài nghi, ta còn không có xuất kiếm, hắn liền ngã xuống. Thiên Tuyệt tiếng cười lạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Làm sao, hắn cùng người quen biết sao, cũng khó trách hắn chỉ có loại tiêu chuẩn này. Thiên Tuyệt chế giễu thanh âm, mặc cho ai đều có thể nghe được. Vấn Thiên Cơ trở lại Thiên Kiếm Thần Tông phủ, đối danh lợi, đối thần kiếm chủng hắn đều không có hứng thú gì. Nhưng lại từ Tuyết Trung Kiếm trong miệng biết được Mạc Vấn bị phế tu vi sự tình. Hủy bỏ hắn tu vi người, thì là hôm nay Kiếm Thần Tông phủ đệ nhất nhân Thiên Tuyệt. Hắn thua, kỹ không bằng người, ngươi vì sao muốn phế hắn tu vi? Vấn Thiên Cơ lời nói, lộ ra rất bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết, hắn thể nội áp chế kinh khủng bực nào lửa giận. Tuyết Trung Kiếm, Mạc Vấn mấy cái Thiên Kiếm Sơn đệ tử, theo hắn cùng một chỗ đi tới Trung Nguyên Châu, hắn thân làm Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Phong phong chủ, có tư cách bảo hộ bọn họ an nguy. Thế nhưng là lại không nghĩ đến, từ vạn giới về đến sau đó, Mạc Vấn lại bị người phế đi tu vi. Xác thực, sinh tử giao đấu, đây là thái độ bình thường. Có thể biết Thiên Tuyệt là cố ý phế hắn tu vi sau đó, Vấn Thiên Cơ lại cũng vô pháp che giấu bản thân lửa giận. Chú ý ngươi ngôn từ, nói như là ta cố ý một dạng, lúc ấy tất cả mọi người đều thấy được, là chính hắn một lần lại một lần bức ta nhớ tới tình đồng môn lưu hắn một mạng, hắn hẳn là cảm kích mới đúng. Cảm kích, Vấn Thiên Cơ tâm triệt để băng lạnh. Lại không ở nhìn về phía Thiên Tuyệt, mà là ánh mắt nhìn thẳng thần tông phủ chủ. Phủ chủ đại nhân, thần kiếm chủng thế nhưng là nội phủ tất cả đệ tử đều có tranh đoạt danh ngạch tư cách. Vấn Thiên Cơ chất vấn, không sai, xác thực như thế. Ta ở vạn giới mấy năm, nhưng lại không biết việc này, bây giờ ta trở về, phải chăng cũng có tư cách khiêu chiến Thiên Tuyệt, tranh đoạt tư cách. Vấn Thiên Cơ thanh âm, đột nhiên ngẩng cao lên, trên lý luận tới nói, xác thực như thế. Phủ chủ cũng nhíu mày, Vấn Thiên Cơ nói không giả. Thiên Tuyệt mặc dù là Thiên Kiếm Thần Tông phủ dòng chính nhất mạch, nhưng hắn thân làm phủ chủ, lại không thể thiên vị bất luận kẻ nào. Đây cũng là Thiên Kiếm Thần Tông phủ đặt chân căn bản. Thiên Tuyệt, ngươi đã nghe chưa? Ngươi tất nhiên khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta há có thể cự tuyệt? Tốt, không hổ là đệ nhất nhân, mời. Nội phủ lôi đài, tiếng người huyên náo, Vấn Thiên Cơ khiêu chiến Thiên Kiếm Thần Tông phủ đệ nhất nhân Thiên Tuyệt tin tức, giống như mọc lên như nấm một dạng lan tràn toàn bộ trong phủ, chỉ là không đến chốc lát thời gian, hai người chiến đấu còn chưa bắt đầu, lôi đài bốn phía, dĩ nhiên người đông nghìn nghịt. Nghe nói người dùng một kiếm, bại Mạc Vấn, nhưng Mạc Vấn bất khuất, người liền ở trên lôi đài sinh sinh đem hắn dằn vặt đến võ hồn phá toái, tu vi hoàn toàn không có. Vấn Thiên Cơ đặt câu hỏi, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Loại kia phế vật, xuất kiếm đều cảm thấy tay bẩn, cũng không biết hắn là dựa vào cái gì ngồi lên nội phủ đệ nhất. Bớt nói nhiều lời, ta biết rõ người muốn giúp hắn báo thù, bất quá ở trong mắt ta, ngươi và hắn một cái, bất quá là nhảy nhót thằng hề mà thôi, ngươi yên tâm, ta đối ngươi sẽ càng ôn nhu một chút, bởi vì ngươi liền bị ta dằn vặt tư cách đều không có, ta sẽ ở trong nháy mắt gỡ xuống ngươi đầu người, cho ngươi một cái thống khoái. Có thể bắt đầu sao? Vấn Thiên Cơ lúc này, lại nhìn về phía Thiên Kiếm Thần Tông phủ người. Phủ chủ gật gật đầu, có thể bắt đầu đã là kết thúc, nhận lấy cái chết. Thiên Tuyệt bá đạo ra kinh người kiếm đạo ý chí, nhưng ngay khi trong nháy mắt, đoàn người cảm nhận được một cỗ cường đại vô biên áp bách, một đạo kinh hồng kiếm mang, từ hư không lấp lóe mà qua. Mọi người thậm chí còn chưa thấy rõ ràng đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Thiên Kiếm Thần Tông phủ những cường giả kia lại toàn bộ đứng dậy. Một đầu tay cụt, một vòng đỏ tươi, nhuốm máu mặt đất, vung tán trường không, nương theo lấy Thiên Tuyệt một tiếng hét thảm, rung động lòng người một màn, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyệt lấy lại tinh thần, nhìn thấy bản thân tay cụt, thống khổ không thôi kêu to lên. Mà Vấn Thiên Cơ, toàn thân tử hắc sắc năng lượng quấn quanh, làm sao vậy, Thiên Kiếm Thần Tông đệ nhất nhân, chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Ngươi tê liệt, ta muốn ngươi chết, phẫn nộ gào thét, kinh khủng vô thượng cảnh giới, kinh người kiếm đạo lực lượng nương theo lấy Thiên Tuyệt gầm thét mà toát ra kinh thiên động địa kiếm đạo lực lượng. Mà cùng một thời gian, Vấn Thiên Cơ hắc ám càng thêm nồng đậm. Ta không muốn tranh đoạt cái gì thần kiếm chủng tư cách, càng không muốn cùng ngươi tranh đoạt cái này cái gì đệ nhất nhân tư cách. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương ta đồng môn sư huynh đệ. Ngươi nói ngươi muốn ta chết, ta so với ngươi nhân từ nhiều, ta muốn để ngươi biết rõ, trở thành một cái phế nhân tư vị. Vô thượng kiếm đạo, ma kiếm diệt thế, kinh khủng kiếm đạo ma uy, nương theo lấy kiếm đạo vô thượng cảnh giới bộc phát, toàn trường người trong mắt chỉ có rung động. Vấn Thiên Cơ ở trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, che mất Thiên Tuyệt vô thượng cảnh giới. Đoàn người nhìn thấy chính là kiếm ý thôn thiên hình ảnh, Vấn Thiên Cơ trong tay cầu xin kiếm, xuyên qua hắn thân thể, ở trong nháy mắt đem hắn võ hồn xé rách, võ phách cũng ở cùng một thời gian, nhận trọng thương. Ta tu vi, ngươi cái này hỗn đản, ta thế nhưng là Thiên Kiếm Thần Tông phủ dòng chính người, ngươi dám phế ta tu vi. Đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, Thiên Tuyệt cũng đã thống khổ ngã xuống đất, ai hống không thôi. Trong nháy mắt, toàn bộ thần tông phủ đoàn người đều đứng lên. Mà thân làm Thiên Tuyệt trưởng bối thần tông phủ cường giả, càng là hầm hầm giận dữ. Vấn Thiên Cơ, ngươi tự tìm cái chết. Đoàn người mặc kệ Vấn Thiên Cơ một kiếm đánh bại Thiên Tuyệt có bao nhiêu rung động. Bởi vì bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Thiên Kiếm Thần Tông cường giả dĩ nhiên nháy mắt xuất thủ, thẳng hướng Vấn Thiên Cơ. Đối mặt người tới, bán đế cảnh giới, Vấn Thiên Cơ lại không có mảy may sợ hãi, giơ cao kiếm mà lên, bộc phát ra vô thượng cảnh giới. Lần thứ hai bao phủ thiên địa, kinh khủng kiếm quang khí lãng, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài. Kiếm cùng kiếm ở giữa đụng vào, Thiên Tuyệt trưởng bối, vậy mà ở Vấn Thiên Cơ phẫn nộ một kích phía dưới, thân thể liên tục lui ra phía sau. Nhưng đối với bọn họ xuất thủ, Vấn Thiên Cơ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua phủ chủ, cái này kết quả, cũng không ngoài ý muốn, ta không muốn đòi lại cái gì công đạo, cũng không muốn cùng các ngươi tranh chấp cái gì, từ một khắc này trở đi, ta không lại là Thiên Kiếm Thần Tông phủ người. Tê, thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh, Thiên Tuyệt võ phách nát, giờ phút này có người cũng đã tiến về lôi đài, ngày đó Kiếm Thần Tông đệ nhất nhân, huy hoàng cũng đã không ở, trở thành phế vật. Rung động thanh âm, không nói gì tràn ngập, toàn bộ nội phủ đoàn người, nhìn về phía Vấn Thiên Cơ cả kinh nói ra được lời đến. Nhiệt chướng, ngươi cho rằng rời khỏi tông phủ, ngươi liền có thể sống a? Ngươi phế đi Thiên Tuyệt tu vi, ta muốn ngươi đền mạng. Thiên Kiếm Thần Tông, không gì hơn cái này. Vấn Thiên Cơ một tiếng gào thét, cái thế ma uy nở rộ, kiếm đạo ý chí, càng là như sóng biển đột kích. Dừng tay cho ta, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phủ chủ một tiếng quát mắng quanh quẩn toàn trường. Ngày đó Tuyệt trưởng bối, không thể không dừng tay, Thiên Tiệm trưởng lão, thần tông phủ lúc nào đến phiên các ngươi tới làm chủ. Thần tông phủ chủ lời nói, nhưng cái kia lão giả toàn thân kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phủ chủ xin bất giận, ta chỉ là nhất thời phẫn nộ. Hừ, đều lui ra đi, đem Thiên Tuyệt mang trở về, chỉ cần không chết, cũng xem như hạ thủ lưu tình. Thiên Cơ, ngươi vừa mới lời nói kia, là cảm thấy lão phu bất công, ta có thể làm ngươi không có nói qua câu nói này. Mời phủ chủ thứ lỗi, Thiên Cơ chỉ là nhất thời trái tim băng giá. Tốt, việc này không cần nói nhiều, thần kiếm chủng danh ngạch, là ngươi, từ nay về sau, ngươi trực tiếp tới ta Thiên Kiếm Các đưa tin A. Phủ chủ thoại âm rơi xuống, toàn trường người chỉ có chấn kinh. Thiên Kiếm Các, đó là chỉ có tương lai người thừa kế mới có thể tiến vào địa phương, mà hiện tại, phủ chủ dĩ nhiên trước mặt mọi người tuyên bố lúc này, đủ để rung động toàn bộ Thiên Kiếm Thần Tông. Chương 2061, ẩn tàng ở trong bóng tối nguy cơ. Thượng thế giới, nào đó ẩn thế tông môn. Ba ngày sau, một tên nam tử xuất hiện ở tông môn vị trí. Thủ sơn đệ tử nhìn thấy người tới, thần sắc run lên, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, nam tử cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Uy, ngươi vừa mới nhìn thấy không? Cái kia ra hỏa trở về. Thủ sơn đệ tử toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Là hắn, không có sai. Nhanh, nhanh đem tin tức truyền trở về. Sơn môn đệ tử khắp khuôn mặt là kinh dị. Tin tức cơ hồ ở trong nháy mắt, truyền vang ở trong tông môn. Sơn môn đỉnh phong, ở vào khung đỉnh phía trên. Tông môn nhập khẩu, cũng đã tề tụ vô số đoàn người. Có thế hệ thanh niên đệ tử, cũng có vô số tông môn tiền bối lão giả. Làm thủ sơn đệ tử đem tin tức truyền trở về sau đó, toàn bộ sơn môn chấn động, vô số đoàn người đi tới nhập khẩu, phảng phất đang chờ đợi người nào đó đến một dạng. Đoàn người ánh mắt, cũng nhìn về phía khung đỉnh phía dưới. Người kia đến, đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Áo đen, hắc phát, đôi mắt lại là không giống với thường nhân tử đồng. Nam tử trở lại sơn môn sau đó, toàn trường người dĩ nhiên không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thật cường đại khí tràng, loại này cảm giác áp bách, sau 3 năm trước đây còn kinh khủng hơn. Ở đây một chút rất sớm nhập môn đệ tử, nuốt nuốt nước bọt, trong mắt viết đầy kinh hãi. Thế mà thật có người có thể từ đâu bí cảnh sống sót trở về. Gia hỏa này, thực sự là quái vật A, tiếng kinh hô, truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Làm đoàn người xác định trước mắt người liền là 3 năm trước đây rời đi tông môn, tiến về bí cảnh người thời điểm, mỗi người trên mặt, chỉ còn lại rung động. Tuổi trẻ một chút lui ra phía sau, không nên quá tiếp cận cái này nam nhân. Lúc này, ẩn thế tông môn thiên tài đệ tử xuất hiện, lại nhìn thấy có vô số tuổi trẻ đệ tử hướng về nơi này mà đến, mà đầu lĩnh một vị thanh niên, lại làm cho mọi người không muốn tới gần thanh niên. Đoàn người còn chưa lấy lại tinh thần, cái kia hắc y tử đồng thanh niên, một bước ra, đại khí chấn động. Đại sư huynh, ngài đây là có ý tứ gì? Đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Sơn môn đại sư huynh lời nói quanh quẩn, nhưng là lúc này đã trễ. Chung quanh lại có người bắt đầu ngã xuống, một cái, hai cái, ngay sau đó sơn môn, lại có liên miên đệ tử, ngã ở trên mặt đất. Bọn họ thế nào, không muốn khẩn trương, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Cái kia đại sư huynh cũng là khí vũ hiên ngang, nhưng nhìn thấy người tới, vẫn là không nhịn được ngược lại hút một luồng lương khí. Sư đệ, mới vừa về tông môn, không có tất yếu tiết ra ngoài bá khí A. Đại sư huynh nói ra, sư huynh chê cười, chỉ là lực lượng quá mạnh, bây giờ còn chưa biện pháp triệt để đem hắn trưởng khống. Nam tử bình tĩnh đáp lại nói, tại chỗ đám người lại là ngược lại hút một luồng lương khí. Gia hỏa này là cố ý A, đế vương bá khí, vạn người không được một tồn tại, cho dù là linh võ đại lục, loại này lấy ngàn tỷ đến tính toán nhân khẩu, nắm giữ đế vương bá khí người, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Tiết ra ngoài bá khí, chính là cố ý cho tông môn bên trong người nhìn. Dù sao hắn rời đi 3 năm, hắn không muốn cho người quên lãng hắn tồn tại. A, trở về, nhìn đến ngươi thu hoạch rất tốt, thu hồi bá khí A. Liền ở lúc này, ẩn thế tông môn phó tông chủ xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đám người lui ra, vô cùng cung kính. Nam tử thu hồi bá khí, nhưng toàn thân lại vẫn tràn ngập một cỗ cho người không cách nào thở dốc cảm giác áp bách. Thật mạnh, nam tử theo lấy phó tông chủ đi ở cùng một chỗ. Nhưng khí chàng dĩ nhiên không kém gì phó tông chủ, hơn nữa mỗi đi một bước, loại kia vô hình uy nghiêm, cho đám người thần sắc đều căng cứng. Cho dù không có kiến thức đến hắn xuất thủ, bọn họ cũng cảm nhận được người này cường đại. Thẳng đến người này triệt để rời đi, những cái kia đệ tử mới nhập môn, mới bắt đầu nhao nhao nhìn về phía bọn họ một bên lão đệ tử. Sư huynh, cái kia gia hỏa là ai, chẳng lẽ so đại sư huynh còn mạnh hơn sao? Đám người gật gật đầu, nào chỉ là mạnh, cái kia gia hỏa là một cái quái vật. Không nhưng cảm giác tỉnh đế vương bá khí, hơn nữa còn là một cái cấm kỵ chi khu. Gia hỏa này là so đại sư huynh cùng người kia đều muốn kinh khủng quái vật. Toàn bộ sơn môn, tiếng nghị luận, tấp nập không dứt truyền đến. Nam tử đi theo tông môn phó tông chủ, đi đến ẩn thế tông môn đại điện. Mà ở nơi này, đã có mười mấy tên đệ tử ở bên trong. Làm bọn họ nhìn thấy người tới xuất hiện, ở đây đệ tử không ai không phải là ngược lại hút một luồng lương khí. Gặp qua tông chủ sư huynh, sư đệ, sư tôn quả nhiên không nhìn lầm người, người thế mà có thể sống sót từ thần ma di tích trở về, chuyến này sợ là thu hoạch tương đối khá a. Tông chủ là một cái trung niên nam tử, nhưng cũng đã mấy ngàn năm tuổi, khi hắn nhìn thấy nam tử trở về sau, trong mắt chỉ còn lại khó nén chấn động. Thần ma di tích, loại kia tất tử vô sinh chi địa, hắn đều thành công sống sót trở về, đây quả thực có chút đáng sợ. Bất quá sư đệ ngươi trở về vừa vặn, Cửu Châu gần nhất có một kiện sự tình, vừa vặn ngươi có thể mang theo đồng môn đệ tử xuống núi, xử lý việc này. Chuyện gì? Nam tử ngẩng đầu lên, nhường đế thiên tới nói a. Tông chủ nhìn về phía đám người bên trong đứng ở trước nhất một vị đệ tử. Hai người ánh mắt tương đối, ngươi nếu là chết ở thần ma di tích mà nói, ngược lại cũng bớt đi không ít chuyện. Tên kia đệ tử cùng hắc y nam tử tranh phong tương đối. Ta nếu chết, ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Trước kia sẽ, bất quá bây giờ sẽ không, hắn đến. Nam tử mở miệng nói ra, người nào, thần thiên, nam tử đáp lại nói. Hắc y nam tử trong nháy mắt này, lộ ra dữ tợn tiếu dung, cái kia ra hỏa, rốt cuộc đã đến sao? Đừng thật cao hứng, hắn còn chưa tới thượng thế giới, trước mắt ở Cửu Châu Tứ Hải Học Viện, hồi trước ở trong vạn giới, hắn đánh bại bán đế cấp bậc hạ thiên. Có ý tứ, lấy đại ca ngươi tính cách, chẳng lẽ không có giao thủ với hắn sao? Hắc y thanh niên nhìn về phía cái kia nam tử nói ra. Ta ngược lại là muốn, chỉ là không có cơ hội. Huynh đệ ngươi hai người, sau đó lại ôn chuyện a, hiện tại thế nhưng là bàn lại chính sự. Trong điện, có người mở miệng nói ra, thiên thư xuất hiện, ở trong tay thần thiên, cái kia trong điện nam tử, mở miệng nói ra, mà hắn chính là mất tích đã lâu Nạp Lan đế thiên. Về phần một cái khác hắc y nam tử, thì là, Nạp Lan tình thiên, huynh đệ hai người rời đi vạn quốc sau đó, ở Cửu Châu dừng lại một đoạn thời gian, cuối cùng bị ẩn thế tông môn coi trọng, thu làm đệ tử, cái này mấy năm đến nay, bọn họ một mực ở trong tông môn tu luyện. Bất quá tam năm trước, Nạp Lan tình thiên đi một cái tuyệt đối không cách nào trở về di tích. Nhưng là hắn lại sống sót trở về, hơn nữa thực lực, cường đại có chút kinh khủng. Nạp Lan sư đệ, cái kia thần thiên cùng các ngươi có thù cũ, lần này ta để ngươi huynh đệ hai người tiến về Cửu Châu, nếu là có thể đem thiên thư mang trở về, đương nhiên, cũng không thể cưỡng cầu, lần này thiên thư xuất thế, tất nhiên gây nên toàn bộ đại lục oanh động, tin tưởng cái khác các giới các tộc các đại thế lực cũng sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội. Lần này cũng là một cái hạ nhân núi lịch luyện cơ hội, ta sẽ nhường tông môn tất cả thiên tài tùy các ngươi cùng nhau, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tông chủ lời nói, không có chút nào nghi vấn, là muốn hiển lộ rõ ràng ra bọn họ ẩn thế tông môn cường đại, cho nên mới có thể nhường tông môn bên trong tất cả thiên tài nhập thế. Hơn nữa, là mang theo cướp đoạt thiên thư nhiệm vụ. Đa tạ sư huynh thành toàn, ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn xuất phát. Nạp Lan tình thiên tử đồng, lóe ra hàn mang, thần thiên, rốt cuộc đã đến a. Bây giờ ta thất tuyệt cũng đã thức tỉnh, lần này, ta nhất định muốn đưa ngươi đánh tan, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nạp Lan tình thiên trong lòng, đúng là hiện ra vô tận chờ mong thần sắc. Thượng thế giới, ma chướng trùng điệp, hắc ám vĩnh viễn bao phủ ở mảnh này thổ địa. Tin đồn, nơi này là ánh nắng chiếu xạ không đến vô tận chi địa. Không người có thể tiến vào trong đó, nhưng là, nơi này lại là một cái cực kỳ thần bí thế lực tổng bộ địa phương. Bọn họ đã từng cường đại. Nhưng toàn bộ đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật cấp độ, chỉ là đang vạn năm trước đó, có người đã từng xuất lĩnh vô số thế lực, cùng bọn họ triển khai một trận chính diện quyết đấu, trận chiến kia, thần bí thế lực thảm bại. Thậm chí suýt nữa từ đại lục gạch tên, nhưng là mấy ngàn năm sau đó, bọn họ lại lần thứ hai bắt đầu xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Có bọn họ tồn tại địa phương, tất nhiên nhắc lên mưa máu gió tanh, thể phải đem Linh Võ Thánh Điện tên, lần thứ hai trở thành đại lục mộng yểm. Nhưng là, ngày gần đây, vô luận là đại hoang, vẫn là vạn giới chuyến đi, lại cùng bởi vì thần thiên một người thất bại. Thậm chí Linh Võ Thánh Điện đang điều động thập điện điện chủ tình huống dưới, vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc. Linh Võ Thánh Điện điện chủ, hầm hầm giận dữ, triệu tập toàn bộ Linh Võ Thánh Điện tất cả phân điện điện chủ, thậm chí đem tổng điện mạnh nhất thập điện điện chủ bản tôn cũng triệu tập trở về. Toàn bộ Linh Võ Thánh Điện lực lượng, toàn bộ tề tụ nơi này. Không nghĩ tới, thiếu điện chủ vậy mà sẽ lại một lần thất bại. Lại là cái này thần thiên. Nhiều lần cùng chúng ta thánh điện đối kháng, điện chủ, nếu là lại không ngăn lại mà nói, sợ rằng sẽ trở thành ta Linh Võ Thánh Điện danh hào địch nhân. Điện chủ, nhường lão phu tự mình đi Tứ Hải học viện, đoạt lại thiên thư, chém giết người này. Linh Võ Thánh Điện, một mảnh huyên náo thanh âm, đoàn người tranh nhau chen lấn, muốn lập công. Thế nhưng là ngồi thẳng chủ điện nam tử, lại thật lâu không có mở miệng. Thần Thiên, năm đó đại hoang bên trong một cái run rế một dạng tồn tại, lại sẽ trưởng thành đến để cho ta Thánh Điện cũng vì đó chấn động cấp độ. Hạ Thiên, đối với cái này, người có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tổng điện điện chủ ánh mắt, nhìn về phía Hạ Thiên. Cho dù là Hạ Thiên, cũng nhận lấy trách phạt. Điện chủ, việc này, ta khó từ tội lỗi. Người biết rõ liền tốt, coi như người cùng ta huyết mạch tương liên, bản điện cũng sẽ không làm việc tư trái pháp luật. Người hẳn là biết rõ, kẻ thất bại là không cho phép lưu lại. Băng lãnh quát mắng, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện. Mời điện chủ lại cho ta một lần cơ hội, chỉ cần có thập đại thánh tử, thập điện điện chủ, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên không cam tâm nói ra. Trong điện, lâm vào trầm mặc. Tốt, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem thiên thư mang trở về. Lần này, ta nhường thập điện điện chủ cùng thập đại thánh tử cùng đi. Nếu là ở thất bại mà nói, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nếu là ở thất bại mà nói, liền xem như ta, chỉ sợ cũng không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Trong điện nam nhân mở miệng nói ra, là, điện chủ, Hạ Thiên cắn răng, đáp ứng, thập đại thánh tử, thập điện điện chủ, lần này thiên thư hàng thế, vốn định ở tất cả thế lực đều không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới tiến hành, nhưng bây giờ huyên náo mọi người đều biết, tương lai tất có một phen huyết chiến, ta cho phép các ngươi tất cả mọi người, bản tôn xuất chiến. Tổng điện điện chủ thoại âm rơi xuống, toàn trường người ngược lại hút một luồng lương khí. Nếu như lại thất bại mà nói, ta cam nguyện bị phạt. Ngươi không có lại một lần nữa cơ hội, Hạ Thiên. Điện chủ ngữ khí, tăng thêm mấy phần, là, ta nhất định sẽ mang theo thần thiên đầu người cùng thiên thư cùng nhau trở lại Linh Võ Thánh Điện, nếu không thành công, ta lấy cái chết tạ tội. Hạ Thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Linh Võ Thánh Điện, thật lâu không thôi, chấn động tâm hồn. Chương 2062, cuối cùng phá cửu trọng thiên. Tứ Hải, gió bình sóng lặng đi qua 2 tháng, Kỳ Lân nhất tộc đại đế trấn thủ Tứ Hải học viện, uy hiếp đạo trích. Lúc này, toàn bộ thượng thế giới, phảng phất yên tĩnh trở lại. Mà ở Khô Lâu đảo diệt vong sau 1 tháng sau đó, một cái thanh niên cũng đi tới 99 trọng thiên vị trí. Làm hư không xé rách thời điểm, hắn cũng đã chỗ sâu đối cửu trọng thiên, cũng ở cái kia cùng một thời gian, tiến nhập thương sinh giới. Thương sinh giới, ngồi ở trên cửu trọng thiên, cũng đã tiến vào trạng thái nhập định 1 tháng thanh niên, rốt cục ở một người khác trình diện phía dưới, trợn mở đôi mắt. Ngươi muốn tìm người, ta cho ngươi mang đến. Bất quá hai người các ngươi thế mà nhận biết. Thương sinh có chút kỳ quái nhìn xem hai người. Thần thiên cùng Ano, thương sinh điều tra, bọn họ là cùng một chỗ tiến vào Tứ Hải học viện người, nhưng là một cái thiên viện, một cái ngoại viện, hơn nữa cho tới bây giờ không có giao tiếp. Phải biết, liền xem như đi vạn giới tiến hành bất cứ lúc nào, vậy cũng là tam sinh sau đó mới an bài. Nhưng thần thiên lựa chọn nhường Ano cùng bản thân cùng một chỗ ở thương sinh giới tu luyện, đối với cái này, thương sinh cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao ở thần thiên trước đó, Ano mới là bị tuyển chúng người. Nếu là hai người này có thể cùng một chỗ trưởng thành, có thể là Tứ Hải hết sức, thương sinh cầu không được. Nhưng hắn kỳ quái là, Ngọc Vũ Thiên Kiêu, quân thiên tử thực lực đồng dạng không yếu, mà thần thiên hết lần này tới lần khác lựa chọn Ano, trong này, tất nhiên có thương sinh cũng nhìn không thấu sự tình ở bên trong. À, ta không cùng lão gia ngài nói qua sao? Thần thiên mỉm cười, nói cái gì? Rất nhanh ngài liền sẽ biết. Thần thiên cười cười, ánh mắt nhìn hướng về phía Ano. Khô Lâu đảo một chuyến, còn thuận lợi, không có bất phàm hạ lạc, nhưng biết hắn tung tích. Chỗ nào, Thâm Uyên, như thế nào Thâm Uyên? Thần thiên kinh ngạc hỏi, Thâm Uyên nhất tộc, lòng đất bá chủ, đã từng bọn họ muốn xâm lấn nhân loại cửu châu thế giới, bị chúng ta Tứ Hải cùng quân lâm cầm đầu tất cả thế lực, đánh tan, về tới lòng đất, lần này Khô Lâu đảo chuyến đi, bọn họ cũng kinh động đến Thâm Uyên đế cảnh, bất quá cũng may quân lâm các trước đó có đại đế cường giả cùng đi. Nếu không hậu quả khó mà lường được, thương sinh giải thích nói. Nói xong, hắn lại nhìn về phía thần thiên, nhìn đến người tiểu tử, cũng tham dự việc này. Thần thiên xấu hổ cười cười, nhưng thần sắc ngưng trọng lên, tất nhiên biết rõ bất phàm không chết, vậy liền còn có biện pháp. Tình huống không phải quá tốt, Thâm Uyên nhất tộc nắm giữ bí thuật, có thể luyện hóa lòng người, đem bọn họ luyện chế thành khôi lỗi. Ano nói ra, thần thiên nghe vậy, bắt đầu trầm mặc, tiểu tử, người cũng đừng suy nghĩ lung tung. Hiện ở dưới tình huống, cửu châu nhưng không có biện pháp đồng thời đối mặt lòng đất bá chủ. Thương sinh nhìn thấy thần thiên nhíu mày, biết rõ trong lòng của hắn có suy nghĩ, vội vàng chặn lại nói. Tiền bối, ta biết rõ, nguyệt bất phàm sự tình, về sau ta sẽ tự mình xử lý, huống hồ, hắn cũng không phải loại kia mặc người chém giết hạng người. Thần Thiên tuy có tâm, có thể hiện bây giờ tình huống dưới, hắn lực lượng không làm được bất cứ chuyện gì. Cùng với lo lắng, không bằng đem bản thân lực lượng tăng lên, tất nhiên Cửu Châu đều có thể đánh bại Thâm Uyên nhất tộc, Thần Thiên chỉ cần trở thành Cửu Châu bá chủ, cứu vớt Nguyệt Bất Phàm, nghĩ đến cũng không phải việc khó. A Nô, chuẩn bị lên trời. Thần Thiên thu thập tâm thần. A Nô gật gật đầu. A, như thế lo lắng a, Cửu Trọng Thiên cũng không phải tốt như vậy lên. Thương Sinh nhìn thấy Thần Thiên lòng tin tràn đầy, không khỏi nhắc nhở, dù sao lên Cửu Trọng Thiên cũng không phải là chuyện dễ, những năm này đến, có thể thông qua thiên bậc thang người, cũng đã chứng minh hắn bất phàm thiên phú. Nếu là có thể leo lên Cửu Trọng Thiên, chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng A Nô cùng Thần Thiên cũng đã bắt đầu hành động. Hai người không có bất luận cái gì giao lưu, nhưng ngôn hành cử chỉ lại ăn ý lạ thường. Hai người bộ pháp, tốc độ, hô hấp, lực lượng dĩ nhiên hoàn mỹ bảo trì ở một cái hoàn toàn nhất trí cấp độ. So với lần thứ nhất Thần Thiên trực tiếp bị Cửu Trọng Thiên lực lượng đẩy lui khác biệt. Hai người bộ pháp nâng lên, chính là bước ra một bước. Một bước, hai bước, Thương Sinh chính là mắt thấy bọn họ một bước lại một bước leo lên Cửu Trọng Thiên. Nguyên bản cái kia cường đại vô cùng lực lượng, trùng kích trên người bọn hắn, hai người mặc dù sắc mặt có chút nhăn lông mày, thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy quang mang, bởi vì bọn hắn bắt đầu dần dần thích ứng cỗ này lực lượng. Nhất trí bộ pháp, lạ thường phối hợp, hai người hành động, đưa tới Thương Sinh chú mục, đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ cho ta cảm giác, tựa như là một người. Thương Sinh trong đầu, dĩ nhiên hiện ra cái này lớn mật ý nghĩ. Gia hỏa này, không khỏi quá kinh khủng đi, trước đó có kia ý chí lực lượng, thế nhưng là nhường hắn liền mảy may đều không thể tiến vào. Một tháng nhập định thời gian mà thôi, trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao hắn muốn đợi đến A Nô sau đó, mới có thể lựa chọn lên trời, hơn nữa lên trời lực lượng, cũng đã bắt đầu yên lặng có thể chịu đựng lấy, dạng này nếu tiếp tục, lên trời cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghi hoặc thanh âm, ở Thương Sinh trong lòng vang lên. Có thể mặc cho hắn làm sao suy đoán, đều không cách nào tìm kiếm đến đáp án. Bất quá đây chỉ là nhất trọng thiên mà thôi, còn có bát trọng thiên, cũng tuyệt không phải như vậy mà dễ dàng có thể bước lên trời. Ở Thương Sinh nhìn đến, Thần Thiên hai người coi như có thể leo lên Cửu Trọng Thiên, cũng tuyệt đối sẽ tiêu phí một phen công pháp và thời gian. Đến, chuẩn bị, lúc này, cường đại lực lượng từ thiên khung đánh tới. Thần Thiên cùng A Nô đồng thời xuất kiếm, cường đại vô thượng cảnh giới, nháy mắt bộc phát. Hai cỗ lực lượng cùng nhất trọng thiên khí tức va chạm, hai người dùng kiếm xé rách trời cao, gầm lên giận dữ phía dưới, một cước bước vào nhị trọng thiên. Thật mạnh kiếm đạo ý chí, chỉ là đi qua ta chỉ điểm mà thôi, Thần Thiên tiểu tử này kiếm đạo ý chí đều phát sinh cải biến. Bất quá cái này A Nô, dĩ nhiên cũng có thể đạt tới loại này cấp độ, hai người kia quá không thể tưởng tượng nổi. Thương Sinh có thể rõ ràng cảm thấy Thần Thiên kiếm đạo ý chí phát sinh biến hóa, không còn là trước đó loại kia lăng lệ vô cùng khí thế. Kiếm đạo ý chí, lại có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, phảng phất gặp mạnh có thể mạnh, chẳng những có thể bá đạo vô biên, trằn trọc mà nếu đại hải kéo dài. Thần Thiên vô thượng cảnh giới, cũng đã bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn phương hướng tiến hóa. Bất quá tiếp xuống, nhị trọng thiên bắt đầu liền sẽ có độ khó đi. Thương Sinh thầm nghĩ, A Nô, nhất cổ tác khí, lên trời. Thần Thiên ý nghĩ truyền vào A Nô trong lòng, hai người ở leo lên nhị trọng thiên thời điểm, linh giả cùng võ giả lực lượng, phảng phất ở trong nháy mắt bộc phát, mặc dù không phải hợp thể, có thể hai người tổ hợp lại cùng nhau lực lượng, nhưng cũng kinh người đáng sợ. Hai cỗ cường đại vô biên khí tức, trùng thiên mà lên. Ở Thương Sinh trợn mắt há hốc mồm tình huống dưới, Thần Thiên cùng A Nô trực tiếp xuất hiện ở ngũ trọng thiên phía trên. Làm bước chân triệt để đứng vững nháy mắt, Thương Sinh cũng đã kinh ngạc nói ra được lời đến. Hai cái này ra hỏa là quái vật hay sao? Mặc cho Thương Sinh như thế nào, cũng không thể tưởng tượng hai người này tại sao tổ hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên nắm giữ như thế cường đại năng lượng, bọn họ lực lượng vô cùng đồng bộ, liền khí tức đều kinh người giống nhau. Trọng yếu nhất là, hai người này tu vi đều là thuộc về khác loại, bọn họ đều là thánh cảnh đỉnh phong. Thánh cảnh đỉnh phong, đồng bộ nhất trí, Thương Sinh thần sắc run lên, sẽ không như thế xảo a, hai người này trên người nhất định có bí mật, chẳng lẽ là song bào thai hay sao? Thương Sinh cẩn thận xem xét, lại phát hiện Thần Thiên cùng A Nô đúng là như thế tương tự, chỉ là hai người danh tự chênh lệch không khỏi quá lớn. Càng là nghĩ lại phía dưới, lại là cảm thấy quá mức trùng hợp. Lục Trọng Thiên, nhìn đến có chút độ khó. Chúng ta sẽ lực lượng tiếp tục tăng lên, nhập định một tháng thời gian A. Thử một cái Lục Trọng Thiên lực lượng sau đó, Thần Thiên cùng A Nô dĩ nhiên khoanh chân ngay tại chỗ. Hai cái này tiểu gia hỏa, hẳn là muốn ở ta Cửu Trọng Thiên giới tu luyện. Thật lớn lá gan, không sợ bị ý chí chi lực vỡ tung sao. Thương Sinh rung động không thôi, đã thấy hai người thật sự bắt đầu nhập định. Hơn nữa lần này nhắm mắt, chính là nửa tháng không mở mở. Trong đoạn thời gian này mặt, hai người khí tức không ngừng tăng phúc, thường có trùng kích, thỉnh thoảng bành trướng, cuối cùng khí tức lại toàn bộ tràn vào bọn họ thể nội, quy về bình tĩnh. Liên dạng này, trong nháy mắt một tháng trôi qua, thần thiên cùng Ano lần thứ hai mở ra hai mắt. Đến, thương sinh vô cùng hiếu kỳ, trong mắt càng là chờ mong. Đã thấy thần thiên cùng Ano, không hẹn mà cùng toát ra kinh người lực lượng, cuối cùng lực lượng đồng bộ đến phân không có chút nào kém cấp độ. Xong, nương theo lấy hai người hành động, kinh khủng khí diễm trùng thiên mà lên. Hai người cơ hồ lấy xé rách không gian tư thế, trong nháy mắt leo lên lục trọng thiên, nhưng cái này còn không xong, thất trọng, bát trọng. Tổ hai người hợp phía dưới, cường hãn khí tức, thẳng bước bát trọng thiên. Bất quá đến cửu trọng thiên thời điểm, một cỗ dung chuyển trời đất năng lượng cuồng tập mà đến, lúc này mới cản trở hai người muốn đăng thiên bộ phạt. Nơi xa thương sinh nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên không tự chủ được kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là cửu trọng thiên dễ dàng như vậy liền lên đi, vậy hắn chẳng phải là mất hết mặt mũi. Nhưng không thể không thừa nhận, hai người kia liên thủ, đúng là kinh khủng như vậy. Thần thiên lúc này nháy mắt hành động, dẫn đầu xông vào cửu trọng thiên. Trên người bộc phát ra kinh khủng tử vong thuộc tính lực lượng. Nhưng rằng có một lát sau, thần thiên liền lui xuống tới, ngay sau đó, Ano bay lên trời, sinh chi lực lượng bộc phát. Cũng là đối chỉ chốc lát, hai người về tới bát trọng thiên nguyên điểm. Tiểu tử, cửu trọng thiên cũng không phải tốt như vậy lên. Thương sinh đắc ý vô cùng nói ra, mà lúc này, thần thiên cùng Ano liếc nhau. Hai người đồng thời xông về cửu trọng thiên phía trên, làm cửu trọng thiên cố kia cường đại lực lượng lần thứ hai đánh tới thời điểm, hai người từ bỏ kiếm đạo ý chí, cải thành dùng bàn tay. Làm trường tâm lực lượng nở rộ nháy mắt, một đen một trắng, nhất sinh nhất tử, một âm một dương. Màu trắng đen khí diễm từ hai người thể nội tỏa ra, kinh khủng sinh tử thuộc tính trong nháy mắt như là nộ long đằng không. Oanh, sinh cùng tử lực lượng đối oanh cửu trọng thiên lực lượng. Kỳ dị nổi giận, phủ lên toàn bộ bạch sắc thương sinh giới. Thật cường đại lực lượng, đây là thuộc tính không thể nghi ngờ. Thương sinh thần sắc run lên, thần thiên cùng Ano trên người, đều nắm giữ ngang nhau lực lượng thuộc tính. Hơn nữa càng thêm rung động là, hai cỗ này thuộc tính lẫn nhau chống lại, nhưng lại tương khắc tương dung, đây quả thực không thể tưởng tượng. Sinh tử thất trọng, nương theo lấy thần thiên cùng Ano một tiếng hò hét, hai người lực lượng xông phá cửu trọng thiên ý chí. Làm cửu trọng thiên vỡ tan nháy mắt, toàn bộ thương sinh giới thiên khung đều xuất hiện vết rách. Cửu trọng thiên, bị phá, thương sinh trong mắt, tràn đầy khó nén chấn động. Chương 2063, cửu đỉnh lai lịch. Oanh, toàn bộ tứ hải học viện, đột nhiên truyền đến to lớn chấn động thanh âm, kịch liệt lắc lư, nhường toàn bộ người trong tứ hải nhóm giật nảy cả mình. Uy, các ngươi nhìn. Thiên không dĩ nhiên đã nứt ra. Đám người nhìn về phía trên trời, lại phát hiện thiên không dĩ nhiên xuất hiện vết nứt, tại chỗ đám người, không ai không phải là toát ra chấn động. Mà giờ khắc này, cửu trọng thiên, thiên ngoại thiên phía trên. Đồng dạng xuất hiện vỡ tan thương khung, to lớn vết rách ánh vào thương sinh trong mắt. Nhìn thấy thương sinh giới xé rách nháy mắt, thương sinh không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng, thần thiên phá cửu trọng thiên chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn không nghĩ đến. Đến như thế đột nhiên, như thế mãnh liệt, thậm chí trực tiếp phá thương sinh giới kết giới. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể làm được một bước này. Thương sinh cơ hồ nháy mắt bay vào thiên khung, lấy thương sinh chi lực chữa trị kết giới, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Ano cùng thần thiên. Hai cái này ra hỏa, thần thiên cùng Ano đang đối kháng cửu trọng thiên ý chí thời điểm, cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng. Hai người dĩ nhiên xuất hiện một tia lão thái, thậm chí tóc biến tuyết bạch. Bất quá rất nhanh liền bắt đầu khôi phục tuổi trẻ thân thể, tóc cũng biến thành đen nhánh bộ dáng. Thần thiên cùng Ano đứng dậy, đi từng bước một hướng cửu trọng thiên phía trên. Lúc này cửu trọng thiên cũng đã không có trở ngại. Mà thần thiên bọn họ cũng đột phá đến sinh tử thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém cách xa một bước, liền có thể đi đến sinh tử bát trọng cảnh giới. Một khi bước vào sinh tử cửu trọng, thuộc tính chi lực liền sẽ lại một lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khi đó, thần thiên bọn họ lực lượng mới xem như chân chính có đột phá. Ân, nơi này là Bồ Đề Thụ. Thần thiên nhìn thấy bọn họ xông phá cửu trọng thiên sau đó, đi tới địa phương lại là lần thứ nhất cùng thương sinh gặp mặt dưới Bồ Đề Thụ, có mấy phần kinh ngạc. Người kỳ thật sớm liền ở cửu trọng thiên, chỉ là không phát hiện mà thôi, nơi này liền là thương sinh giới, nói cách khác thiên ngoại thiên chân diện mục. Thương sinh gặp thần thiên nghi hoặc, giải thích nói, ta đã sớm tới qua cửu trọng thiên phía trên sao. Thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, không giống, lần này ngươi là dựa vào bản thân lực lượng tiến nhập thương sinh giới, lần trước là ta đem ngươi đưa vào thương sinh giới, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm thấy bản thân khí tức biến hóa ha. Thương Sinh nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, xác thực, hắn hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Cửu trọng thiên tu luyện, tựa hồ nhường hắn khí tức biến mạnh hơn, thậm chí có một loại đột phá khả năng. Tiền bối, ngài không phải đã nói, chỉ cần phá cửu trọng thiên, liền có thể lấy được Thương Sinh đỉnh sao? Thần Thiên quan tâm cửu đỉnh sự tình, chính là dò hỏi. Thương Sinh đỉnh, chẳng phải ở ngươi trước mắt sao? Thương Sinh cười thần bí, Thần Thiên sững sờ, Thương Sinh tiền bối, ngài lời này là có ý tứ gì? Đỉnh có linh, không cần câu nệ ngoại hình, bất luận cái gì sự vật, đều có thể đổi lại cửu đỉnh, có linh thì linh. Thương Sinh mà nói, nghe có chút cao thâm mà chắc. Nhưng Thần Thiên lại hiểu câu nói này ý tứ. Nguyên lai như thế, Thần Thiên lộ ra một nụ cười khổ, hắn dĩ nhiên không thể sớm một chút phát hiện. Tiền bối hẳn là Tam Sinh lão viện trưởng hợp tác a. Thần Thiên dò hỏi, xác thực, như thế, bất quá bây giờ lên, không phải. Thương Sinh đáp lại nói, đây là tại sao, ngươi cũng đã thành công đột phá cửu trọng thiên, cho nên từ nay về sau, Thương Sinh đã là ngươi khí linh. Thương Sinh nhìn về phía Thần Thiên, một mặt trịnh trọng nói ra. Tiền bối, ta chỉ là muốn Thương Sinh đỉnh, cũng không phải là muốn ngài như thế nào. Chuyện tới bây giờ, Thần Thiên cũng đã minh bạch, thân làm khí linh Thương Sinh bản thân liền là Thương Sinh đỉnh. Không sao, bây giờ ngươi cũng có tư cách trưởng khống Thương Sinh giới. Thương Sinh mở ra lòng bàn tay, một cái trắng noãn không tì vết linh đỉnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Cửu đỉnh, cũng chỉ có Thương Sinh đỉnh lấy cường đại lực lượng, không ngừng vươn lên, cự ly lần trước trong đại chiến hủy diệt khí linh, cũng chỉ có Thương Sinh đỉnh có sẵn bản thân chữa trị năng lượng. Ta biết rõ trên người ngươi có cái khác linh đỉnh, nhưng lại ở vào linh hồn tổn thương trạng thái, chữa trị cửu đỉnh, ngươi liền có thể trưởng khống cửu đỉnh lực lượng. Đồng thời, cũng có thể hiệu lệnh cửu châu. Cửu đỉnh là một loại lực lượng sao? Thần Thiên tâm thần rung động nói ra. Khi bạch sắc Thương Sinh đỉnh bay vào Thần Thiên lòng bàn tay thời điểm, Thần Thiên lúc này mới ý thức được, cửu đỉnh cũng không phải bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là tự nhiên, ngươi muốn biết rõ cửu đỉnh lai lịch sao? Thương Sinh hỏi. Thần Thiên cùng A Nô gật gật đầu. Thương Sinh tựa hồ lâm vào hồi ức, đó là man hoang thời đại đại lục, cũng là hỗn độn sơ khai thế giới, vạn vật sinh linh cường đại đến cực điểm, chỉ có nhân tộc thấp kém nhỏ yếu. Thương Sinh lời nói, đem Thần Thiên cùng A Nô phảng phất mang về cái kia man hoang thế giới một dạng. Ở một đoạn kia lịch sử, nhân tộc lại chiếm cứ lấy đại lục, bọn họ bắt đầu phồn diễn sinh sống, thế nhưng là những cái kia yêu ma quỷ quái, vô số dị tộc đối nhân loại thế giới nhìn chằm chằm, thế là bọn họ phát động một trận chiến tranh. Đó là một trận không cách nào hình dung chiến đấu, thảm liệt đều không đủ để hình dung. Nhân tộc tử thương vô số, nhưng đối mặt cường đại dị tộc, bọn họ căn bản liền không có phản kháng lực lượng. Nhân loại vì sinh tồn được, những cái kia nắm giữ mới có thể nhân tộc, từ thần minh chỗ lấy ương ngạnh ý chí, chiếm được thần linh tán thành, thu được có thể tu luyện lực lượng. Khi đó nhân tộc, ở kẽ hở sinh tồn, bọn họ bắt đầu liều mạng tu luyện, nhưng bản thân có thể biến cường đại. Về sau, nhân tộc ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, xuất hiện lĩnh ngộ thần linh chi lực mọi người, bọn họ bắt đầu chống lại dị tộc, đem bọn họ trục xuất. Nhưng nhân tộc ương ngạnh, đi chọc giận những cái kia tự cho là đúng dị tộc, mới đầu bọn họ vì tranh đoạt nhân loại địa bàn mà lẫn nhau chém giết, có thể về sau làm bọn họ ý thức được nhân loại cũng đã bắt đầu quật khởi thời điểm, những cái này tàn nhẫn dị tộc, dĩ nhiên liên hợp ở cùng một chỗ. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, đối nhân loại tiến hành tàn sát, thề phải nhường người trong thiên hạ tộc hôi phi yên diệt. Vì ứng đối nhân tộc sắp diệt vong nguy cơ, có người từ thần linh chiếm được lực lượng, nhưng thân làm nhân tộc bọn họ lại không có biện pháp sử dụng thần linh đồ vật, mà trong nhân tộc một vị luyện khí đại sư tướng thần linh đồ vật cắt tách đi ra, luyện chế thành thiên hạ cửu đỉnh. Cửu đỉnh lực lượng bị 9 cái bộ lạc cường giả nắm trong tay, bọn họ vận dụng cửu đỉnh đem cường đại dị tộc khu trục, mà cửu đỉnh hợp nhất thời điểm càng là nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Dị tộc vì đối kháng cửu đỉnh, dĩ nhiên từ tà ác thần linh một phương lấy được đồng dạng cường đại lực lượng. Nhân tộc cùng tất cả dị tộc, ở tranh giành bên trong nguyên địa mang, triển khai một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu, cuối cùng dị tộc cuối cùng đều là thất bại, mà nhân tộc cũng bỏ ra tương ứng đại giới. Thượng cổ cuộc chiến, càng làm cho cửu đỉnh khí linh bị hao tổn, truyền thừa mấy vạn năm sau đó, cửu đỉnh liền trở thành truyền thuyết, nhưng lại một mực lưu truyền ở cửu châu các nơi. Tin đồn, được cửu đỉnh người, vì cửu châu chi chủ. Làm Thương Sinh đem cái này cũng không tính dài rằng giặc cố sự giảng thuật hoàn tất thời điểm. Thần Thiên cùng A Nô trong lòng lại là hiện ra sôi trào nhiệt huyết, bọn họ tựa hồ thấy được cái kia hỗn loạn thời đại, nhân tộc vì sinh tồn mà ở kẽ hở bộc phát. Vì bọn họ tín ngưỡng cùng thủ hộ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khu trục những cái kia cường đại dị tộc. Nhân loại mặc dù bỏ ra giá thảm trọng, nhưng cuối cùng lại vẫn dùng bọn họ cứng cỏi nghị lực, đem tất cả dị tộc khu trục. Thẳng đến hiện tại, nhân tộc ý chí vẫn như cũ truyền thừa đến nay. Lấy được cửu đỉnh, liền có thể nắm giữ cường đại lực lượng sao? Thần Thiên đột nhiên mong đợi, hắn một mực đang suy nghĩ, cái này cửu đỉnh coi như tập hợp, như thế nào phục chúng. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn lo lắng là dư thừa. Không chỉ có là cường đại lực lượng, càng là cửu châu đại lục nhân tộc một loại tín ngưỡng. Bởi vì cửu châu, chính là đã từng chín cái bộ lạc hậu duệ, cho dù bây giờ phân tán lại bất đồng châu vực, nhưng là bọn họ vẫn như cũ kiên thủ tổ huấn, cửu đỉnh tái hiện, chính là vương giả quay về thời điểm, bọn họ tin tưởng vững chắc, có thể tụ tập cửu đỉnh người, nhất định có thể khiến cho đã từng nhân tộc hướng đi huy hoàng. Hơn nữa, các người còn không biết cái khác các giới các tộc, bọn họ lực lượng cũng không phải là thuần chính nhân loại, có nắm giữ thần linh chi lực, có nắm giữ ác ma pháp tắc, chỉ có cửu châu đại lục người mới là chân chính nhân tộc huyết mạch. Chỉ có cửu châu mới vì nhân tộc chính thống. Câu nói này cho thần thiên bọn họ mang đến to lớn trùng kích. Nhân tộc có thể chứa đựng ngàn vạn sinh linh tất cả huyết mạch, cho nên cũng xuất hiện rất nhiều biến dị huyết mạch, cũng chẳng có gì lạ. Thương sinh lại giải thích nói, cho nên, gom đủ cửu đỉnh, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ cửu châu đúng không? Thần thiên thần sắc biến mong đợi, nếu là có thể ở 10 năm ước hẹn phía trước thu hoạch được cửu đỉnh, liền có thể nắm giữ đủ để chống lại thượng thế giới lực lượng. Thần thiên nhìn xem chính mình lòng bàn tay bên trong thương sinh đỉnh, lại nhiều mấy phần lòng tin. Bất quá căn cứ tam sinh nói, cái khác linh đỉnh đều ở cường đại thế lực hoặc là gia tộc trong tay, muốn chiếm lấy, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Việc cấp bách, thần thiên muốn đem bản thân lực lượng biến càng mạnh mới được. Ano, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thần thiên nhìn về phía Ano, Ano gật gật đầu. Thần thiên, lão phu trong lòng có một cái nghi hoặc, trên thực tế trước kia cũng không dám xác định, bất quá ngay ở vừa rồi, thương sinh đỉnh cũng đã nhận chủ thời điểm, ta phát hiện điểm này. Thương sinh đột nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thần thiên cùng Ano. Tiền bối xin nói, ngươi và Ano cũng không phải là song bào thai đúng không? Thần thiên gật gật đầu, có thể các ngươi chảy xuôi theo một dạng huyết, nhưng khác biệt là, ngươi là võ tu, hắn là linh tu, có thể vô luận là ăn ý vậy thì các ngươi lực lượng, cơ hồ nhất trí, ngươi sở dĩ nhường Ano ở trong này tu luyện, cũng không phải vì để cho Ano làm bồi luyện, mà là hai người các ngươi, là cùng một người, ta nói đúng sao? Trên thực tế, thương sinh cũng cảm thấy loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Hắn nhìn qua vô số thiên tài, kỳ tài, dùng phân thể phương thức đến tu luyện. Lại cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua, có thể đem hồn anh linh anh tu luyện tới cùng bản thể thực lực tương đối cấp độ. Dù sao, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ano, là ngươi linh anh đúng không? Gặp thần thiên trầm mặc, thương sinh lên tiếng lần nữa. Thần thiên mỉm cười, tiền bối đoán không lầm, ta cùng với Ano làm một thể, Ano là linh giả. Ta là võ giả, ta là linh võ song tu thể chất. Thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, thương sinh ngược lại hút một luồng lương khí. 100 vạn năm chưa từng xuất hiện linh võ song tu, truyền thuyết, đúng là thật. Cho dù là thương sinh như vậy cường đại tồn tại, ở biết được bản thân muốn kết quả sau đó, cũng chỉ còn lại khó tả rung động. Chương 2064, Chúa tể thế giới đế vương. Truyền thuyết đúng là thật, thương sinh nhìn xem thần thiên, lại nhìn xem Ano. Hắn làm sao có thể nghĩ đến. Hai cái này thanh niên thiên tài dĩ nhiên là một người. Linh võ song tu mang đến trùng kích, đơn giản nhường chính hắn đều không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Chuyện này nếu để cho tam sinh biết rõ mà nói, sợ rằng sẽ hưng phấn ngủ không được. Dù sao đem tương lai phó thác cho thần thiên, cái này thật là một kiện rất có phong hiểm sự tình, bởi vì sơ ý một chút liền sẽ đem cửu châu cho góp đi vào. Nhưng là hiện tại, biết được thần thiên lại là cái kia 100 vạn năm không gặp kỳ tài, linh võ song tu thể chất sau đó, thương sinh nội tâm chỉ còn lại rung động. Chỉ ít bọn họ làm ra tất cả đều là có ý nghĩa, đều là đáng giá. Tiền bối, xin lỗi trước đó có chỗ giấu giếm, bất quá bởi vì cái này thể chất đặc thù, ta muốn đột phá rất khó, hơn nữa ta đến từ vạn quốc, cựu địch nhưng cũng không ít, càng là cùng linh võ thánh điện kết xuống tử thù, cho nên mới có thể dùng phương thức như vậy đến ẩn tàng bản thân. Chỉ là không nghĩ đến lần này vạn giới chuyến đi, vẫn là bại lộ bản thân tồn tại. Tin tưởng ta địch nhân, cũng rất nhanh liền biết rõ chuyện này, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết ta. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, ha ha, không sao, tam sinh bảo hộ ngươi chu toàn thời điểm cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Thương sinh sang sảng cười một tiếng, lại là cũng không đặt ở trong lòng. Thần thiên gật gật đầu, tam sinh lão viện trưởng làm bản thân làm ra tất cả, chính là vì nhường thần thiên nhìn thấy bọn họ quyết tâm. Bây giờ thần thiên nội tâm cũng đã không có mê mang, cho nên tự nhiên sẽ không lùi bước, càng sẽ không khiếp đảm. Cái này linh võ song tu thể chất, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi tiểu tử dùng phân hồn pháp tu luyện, hợp hai làm một lúc, chẳng phải là thực lực tăng gấp bội. Thương Sinh nhiều hứng thú nhìn xem hai người, thần sắc kích động. Ân, đã từng ta đem hồn anh, linh anh tách rời, tam vị nhất thể thời điểm, thực lực nghiền ép đồng cảnh giới tất cả thiên tài, tu vi đã từng một lần tăng vọt. Thần Thiên đáp lại nói, kể từ đó, chỉ cần hai người các ngươi hợp nhất, liền có thể đột phá thành thần, lấy ngươi tư chất, thậm chí có thể thẳng tới trung thiên vị, không, đại thiên vị. Thương Sinh kích động vô cùng nói ra, Thần Thiên lại nhíu mày, trên thực tế tiền bối, ta từng ở vạn giới lúc, cưỡng ép đột phá, đáng tiếc thất bại. Ân, đây là tại sao? Thứ nhất, có lẽ là nhất định phải linh võ song tu đồng thời đột phá. Thứ hai, đột phá thời điểm, dẫn thiên nộ, cụ thể nguyên nhân, ta cũng không biết. Ngươi nói cái gì, thiên nộ? Ngươi đột phá thành thần lúc, dẫn động thiên nộ? Thương Sinh biểu lộ biến quái dị. Không sai, bất quá ta cùng A Nô không vội mà đột phá, chúng ta muốn riêng phần mình tu luyện thành thần sau đó tiến hành dung hợp. Dung hợp thành thần, mà thành thần dung hợp, lại là hai khái niệm. Nếu là Thần Thiên cùng A Nô cùng đã thần cảnh dung hợp, có thể nghĩ thực lực cỡ nào đáng sợ. Cùng Thần Thiên cùng thời kỳ người, liền Thương Thiên Khiếu cũng đã đại thiên vị, ngay cả Minh Dạ, Vũ Vô Tâm bọn họ cũng là sâu không lường được, Võ Long cũng đã là thần cảnh, về phần Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ tiềm lực càng là vô tận. Thần Thiên nếu là không nỗ lực một chút mà nói, rất nhanh liền biết bị siêu việt. Hơn nữa, xem như hắn địch nhân Phong Hạo, Hạ Thiên, một cái đã là đại thiên vị, mà một cái khác, lần tiếp theo gặp mặt nói không chừng liền là đại đế cảnh giới. Người có cái này ý nghĩ cũng không tệ, bất quá chỉ còn hơn 2 năm một chút thời gian, người có nắm chắc sao? Thương Sinh dò hỏi, ta lòng tin 10 phần, Thần Thiên thân mang vãng sinh bia, 2 năm có thể cho hắn nắm giữ 12 năm thời gian, Thần Thiên chỉ cần tiến vào 100 tầng, mở ra gấp 6 lần thời gian là được rồi. Vậy thì tốt, 2 năm này ngươi an tâm ở ta Thương Sinh giới tu luyện. Đúng rồi, 2 tháng này, ta tại sao không có nhìn thấy lão viện trưởng? Thần Thiên trong lòng còn có một tia nghi hoặc, tam sinh có sự tình rời đi Tứ Hải, hiện bây giờ Tứ Hải Kỳ Lân lão tổ tỏa chấn, ngươi đều có thể yên tâm. À, lão tổ bọn hắn tới sao? Thần Thiên kích động nói ra, ân, Kỳ Lân nhất tộc, cả tộc đến ta Tứ Hải, trở thành cường đại trợ lực, cho nên một chút đạo trích hạng người, không dám lỗ mãng. Nguyên lai như thế, dạng này ta cũng có thể yên tâm tu luyện. Có Kỳ Lân tộc trợ trận, Tứ Hải học viện áp lực tự nhiên giảm bớt không ít. Có thể, người tạm thời tu hành, nếu có không hiểu, đều có thể hỏi ta, lão phu đi một chuyến tàng thư các. Thương Sinh rời đi vội vàng, mà Thần Thiên cùng A Nô thì ở trong Thương Sinh giới bắt đầu tu hành. Thần Thiên hiện tại thiếu khuyết là thời gian, nhưng nắm giữ vãng sinh bia lực lượng, Thần Thiên có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua. Ngươi chuẩn bị xong chưa? A Nô gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi vãng sinh giới. Thần Thiên cùng A Nô tiến vào vãng sinh giới tu hành thời điểm. Thương Sinh lại đi tới tàng thư các, hắn lật xem tất cả cổ tịch. Một canh giờ sau đó, rốt cục tìm được liên quan tới đột phá dẫn động thiên nộ điển tịch. Nhưng mà, khi thấy ghi chép thời điểm, Thương Sinh trong mắt lại tràn đầy khó nói lên lời kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trời cao đố kỵ anh tài a, tại sao có thể như vậy? Thương Sinh không ngừng hỏi thăm, một mặt trắng bệch, phảng phất không cách nào tiếp nhận. Nhất định là sai lầm, nhất định là, đúng, nhất định là dạng này. Thương Sinh biết thiên nộ chân chính nguyên nhân, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc, có lẽ đây chẳng qua là một cái trùng hợp. Dù sao Thần Thiên cũng đã đến thánh cảnh đỉnh phong, bên trong ghi chép có nhất định ra vào. Có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều, Thương Sinh tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng đã ở ta Tứ Hải bên này, chỉ cần tam sinh có thể đỡ nổi bọn họ, liền còn có thời gian. Không khó nhìn ra, Thương Sinh trong mắt, có mấy phần lo lắng. Lúc này, thượng thế giới cùng thanh thiên giới đụng vào nhau thiên kình vực. Thiên kình vực, một cái vô cùng đặc thù tồn tại, vô số năm qua, ra đời danh khắp thiên hạ cường giả. Mà ở trong đó, tin đồn cũng là thanh thiên cùng thượng thế giới ở giữa đoạn cách. Cũng là trước mắt duy nhất có thể lấy từ nay về sau, tiến vào thanh thiên giới địa phương. Mà hôm nay, thiên kình vực càng là nghênh đón một trận vô số vạn năm đều không thể xuất hiện thịnh thế. Đây là thiên cổ đến nay lần thứ nhất, cũng có thể là một lần cuối cùng, bởi vì dạng này rầm rộ, khả năng ở tương lai vạn năm, 10 vạn năm đều rất khó xuất hiện. Thiên kình vực mọi người, cũng vì hôm nay chuẩn bị sung túc. Đại đế cường giả, đều là thủ vệ. Cường hãn như vậy đội hình, đủ để cho bất kỳ một cái nào địa vực nghe tin đã sợ mất mật. Lộc cộc, ở thiên kình vực cái nào đó cung điện nhập khẩu. Những cái kia thực lực mạnh mẽ đại đế cường giả làm lên thủ vệ, nhưng là nhìn thấy trước mắt đội hình cùng hình ảnh, vẫn như cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Cung điện bên trong, một chương to lớn bàn tròn, trưng bày linh lang đầy rẫy mỹ thực, mà những cái này mỹ thực cơ hồ đều là lấy linh quả, tiên dược làm chủ, đương nhiên, cho dù là loại thịt, dĩ nhiên cũng là thiên hạ kỳ chân dã thú. Mà bàn tròn, đoàn người đều không có nói chuyện với nhau, riêng phần mình ăn đồ ăn, cũng có người đem chân đặt ở mặt bàn, cúi đầu chìm vào giấc ngủ. Dáng vẻ khác nhau, thậm chí còn có không ít người, tướng mạo vô cùng quái dị. Hừ, thực sự là khó xử tướng ăn, liền ma giới người đều có thể xuất hiện ở nơi này, thật đúng là thấp xuống lần này tụ hội. Một chút tướng mạo vì nhân tộc đoàn người, đối với những khác giới vực người, tựa hồ tràn ngập bất mãn. Hừ, các ngươi những cái này thấp kém nhân loại cũng có thể đến, chẳng lẽ liền không thể để cho chúng ta tham dự sao? Các giới người, lạnh lùng tương đối, bất quá ở dạng này địa phương, cho dù là đế vương đều không dám động thủ. Bởi vì một khi có bất luận cái gì xung đột, đều sẽ diễn biến thành chiến tranh, hơn nữa còn là chủng tộc giới vực cuộc chiến. Các vị, đến nơi này cũng không phải vì để cho các ngươi cãi lộn. Ngay ở giờ phút này, cả người khoác kim lân người đi tiến đến, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. A, thiên kình vực đại lão, liền ngươi đều đích thân đến sao? Hừ, im ngay a, một người bớt tranh cãi, có thể đem các ngươi tụ ở chỗ này, ta thiên kình vực chịu đựng bao nhiêu áp lực, các ngươi chẳng lẽ không biết a, nếu như người nào còn dám lỗ mãng, đành phải nhường các ngươi toàn bộ lưu lại. Thiên kình vực đại lão, muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại a, khẩu vị quá lớn, ngươi không sợ cho ăn bể bụng sao? Một cái đỉnh đầu sừng thú cái khác giới tộc người nói ra. Bao nhiêu nói một câu a, bọn hắn tới. Liền ở lúc này, một cái cúi đầu người mở miệng nói chuyện. Đoàn người tập thể im ắng. A, các giới các tộc cặn bã cũng đã trình diện sao, thật đúng là khó được. Người tới nhìn thoáng qua chung quanh đám người, lại là lạnh lùng chế giễu nói. Kia chính là hoàng tộc, một bên thủ vệ, rung động nói ra được lời đến, không nhìn tất cả các giới cường giả, đem bọn họ xưng là cặn bã, bên trong thiên địa, cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể làm như vậy. Ha ha, hoàng tộc liền để như ngươi loại này phế vật đến nơi này sao? Ngươi không sợ không thể quay về sao? Những cái này các giới người phản bác, cũng muốn các ngươi có cái này xuất thủ dũng khí. Cái kia người hoàng tộc, lạnh lùng cười một tiếng, lại là không có đem bất luận cái gì để vào mắt. Cái khác tứ hoàng đây, xem kịch nhìn đủ mà nói, liền bắt đầu đi, dù sao, chúng ta thời gian thế nhưng là rất quý giá. Người tới nhìn về phía bốn phía, quả nhiên, thoại âm rơi xuống sau đó, còn lại tứ đại hoàng tộc nhao nhao ra sân, hơn nữa điệu thấp nhập vả. Nhưng là bọn họ xuất hiện, lại là người nào cũng không thể coi nhẹ. Một bên thiên kình vực đoàn người, cũng đã nhìn ngốc trệ, cho dù bọn họ cũng là đế cảnh cường giả, nhưng là đang trước mắt đội hình trước mặt, bọn họ phảng phất vô địch tự động. Bởi vì giờ phút này, tụ tập ở nơi này to lớn bàn tròn tất cả mọi người. Cơ hồ liền là chúa tể cái thế giới này vương giả. Là, vương giả, bọn họ liền là quân lâm linh võ đại lục đế vương một dạng tồn tại, mỗi người, đều đại biểu phía sau bọn họ vô cùng cường đại vừa kinh khủng thế lực. Tất nhiên cũng đã trình diện, như vậy hiện tại có thể tiến vào chính đề a. Một tên người hoàng tộc, trước tiên mở miệng, ở thế giới cấp đế vương trước mặt, cũng chỉ có chí cao vô thượng hoàng tộc sứ giả, mới có trước một bước nói chuyện tư cách. Không, còn có một người không có trình diện, đúng vào lúc này, một cái khác hoàng tộc nói chuyện. Ân, các giới đại biểu cũng đã tới đông đủ mới đúng chứ. Đoàn người nhìn về phía bốn phía, liên đới tịch cũng đã ngồi đầy. Còn có một cái trọng yếu người, cũng sẽ tham gia cùng chúng ta lần này hội nghị. Chu Hoàng tiền bối, mời. Tên này người hoàng tộc mở miệng, thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh giáng lâm ở đoàn người trong tầm mắt. Hắn phóng ra bộ pháp đi tới, cường hãn vô biên đế vương khí tức, ở thời khắc này chấn động mà ra. Chương 2065, thế giới cấp hội nghị. Chu Hoàng tiền bối, mời đi. Theo lấy thoại âm rơi xuống, một cái bá đạo lẫm nhiên thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Mỗi đi một bước, bá khí chấn động, toàn bộ trong phòng họp đều truyền đến trận trận oanh minh cùng to lớn rung động. Đoàn người nhìn thấy người tới, không khỏi nhíu mày. Hoàn toàn như trước đây bá đạo a, quả nhiên là hắn bản tôn. Hừ, mở cái gì nói đùa, hắn cũng có tư cách xuất hiện ở nơi này sao? Có rung động, cũng có bất mãn. Đối với người tới, mỗi người đều duy trì khác biệt thái độ. Bá khí loạn tiết ra hỏa, nơi này cũng không phải ngươi địa bàn. Có người bất mãn nói ra. Đúng vậy, đoàn người giận dữ nói ra. Dù sao là thù địch thế lực trận doanh, lão phu tự nhiên muốn bảo trì đề phòng. Người tới, chính là Chu Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Học Viện Tổng Viện Trưởng, Tam Sinh. Nghe được Chu Hoàng Đại Đế mà nói, đám người lạ thường trầm mặc. Nếu đã tới, liền nhập tọa a. Thiên kình vực đại lão nhíu mày, vẫn là để người lại thêm một cái chỗ ngồi. Nhưng Tam Sinh nhưng lại không vào tòa, không cần, ta xem như người đứng xem là được. Đoàn người hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá mức chú ý Tam Sinh. Người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu lần hội nghị này mục đích a. tin tưởng không cần ta nhiều lời, mọi người hẳn là minh bạch vì cái gì. Thiên Kình vực đại lão mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Hừ, còn có thể nói cái gì, thương thiên chi nhãn tái hiện, chúng ta còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Thiên thư cũng đã hiện thế, đó là duy nhất có thể lấy lẩn tránh đế kiếp đồ vật, cái này thiên thư, ta cổ giới tộc chắc chắn phải có được. Một cái thô cuồng hán tử, phát biểu bản thân tuyên ngôn, đối với thiên thư, tình thế bắt buộc. Hừ, người cổ giới tộc nói muốn liền muốn, ta ma giới tộc cũng tình thế bắt buộc. Hừ, nói như vậy, chúng ta thánh vực thế lực liền không cần sao. Thánh vực phái tới là thập đại thế lực đại biểu, trong đó ứng thiên phủ một vị cường giả cũng ở trong đó. Thiên thư hiện tại chỉ có một bản, chẳng lẽ muốn chúng ta tất cả mọi người làm sao chia? Ta đã sớm nói qua, trận này tụ hội là không có bất cứ ý nghĩa gì, mọi người tản đi đi, thiên thư là ai, liền nhìn người nào lợi hại. Yêu giới bên này có người lại là bất mãn nói ra. 12 vu yêu vương đều không còn dám nơi này nói loại lời này, ngươi một cái tiểu yêu, dám tỏa sáng ngôn từ, ta xem các ngươi là không có bị cửu châu khu trục ra thế giới đúng không? Có người nộ đỗi nói, hừ, năm đó chỉ là ta yêu giới chủ quan, nếu là đổi lại bây giờ, nhất định phải đem cửu châu san thành bình địa. Đem ta cửu châu san thành bình địa, thật lớn khẩu khí. Lúc này, xem như người đứng xem tam sinh đột nhiên toát ra lạnh lùng ngôn ngữ. Cái kia yêu giới sứ giả nghe được tam sinh mà nói, tức khắc ngược lại hút một luồng lương khí, hắn tựa hồ kém chút quên đi, cửu châu đại biểu cũng ở chỗ này. Hừ, Chu Hoàng đại đế, ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi cho rằng cửu châu vẫn là năm đó ngũ đế cửu vương cửu châu a, hiện bây giờ cửu châu chỉ là vạn giới bên trong yếu nhất tồn tại. Yếu nhất lại như thế nào, diệt ngươi yêu giới, không cần tốn nhiều sức. Tam sinh bá đạo vô cùng đáp lại nói, ngươi, yêu giới sứ giả cảm thấy mình bị khinh thường, tức khắc lửa giận sôi trào. Thế nhưng là nhìn thấy tam sinh ánh mắt, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ cái này Chu Hoàng đại đế thực lực. Dù sao, đây là liền hoàng tộc cũng dám chém giết đặc thù tồn tại, ở loại này địa phương đắc tội hắn, đối bản thân cũng không có chỗ tốt. Đủ rồi, ta đem các vị tụ tập ở đây, chính là vì tránh khỏi sinh linh đồ thán, thiên thư đến chống lại đế kiếp mấu chốt, các ngươi nếu là như vậy, còn chưa chờ đế kiếp giáng lâm, đại lục liền muốn trước một bước hủy diệt. Thiên Kình vực ngự chủ lên tiếng lần nữa, đám người lần thứ hai trầm mặc, vẫn là trước nói thiên thư vấn đề a, cái này thiên thư, chúng ta là sẽ không từ bỏ. Nói xong nghĩ ai sẽ từ bỏ một dạng, mỗi người dựa vào bản sự a. Trận này tụ hội, tựa hồ tan rã trong không vui. Có thể nhìn thấy những người kia nghĩa chính ngôn từ, một bên tam sinh lại là lạnh lùng vô cùng. Các vị, các người tựa hồ không để mắt đến một chút a, thiên thư ở ta cửu châu nơi này, thiên thư thuộc về, cũng đã thuộc về ta tứ hải học viện, các người ở trong này thảo luận là không đem ta cửu châu để vào mắt sao. Làm biết được, linh võ đại lục các giới muốn cử hành trận này hội nghị, thương thảo thiên thư sự tình sau đó, ba. Sinh ngựa không dừng vó đi tới Thiên Kình vực, thứ nhất, hắn là muốn sao sơn chấn hổ, thứ hai, cũng là muốn nói cho tất cả mọi người, thiên thư cũng đã dung không được bọn họ nhúng tay. Chu Hoàng đại đế, đừng quá nhìn cao mình, hiện bây giờ cửu châu cũng đã nghèo túng đến cỡ nào cấp độ, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ a? Nói thực ra, ngươi lúc đầu cũng đã không có tư cách có thể xuất hiện ở nơi này. Một tên giới tộc cường giả mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Thanh thiên giới, hình thiên hậu duệ, đoàn người nhìn thấy người kia, tâm thần rung động. Tất nhiên tứ hải học viện người phụ trách cũng ở chỗ này, chúng ta cũng không thể so với quanh co lòng vòng, liền đem sự tình làm rõ nói, Chu Hoàng, người nếu giao ra thiên thư, chúng ta có thể không đúng tứ hải xuất thủ, cũng sẽ không tổn thương cửu châu bất kỳ người nào. Hình thiên giới người mở miệng, ánh mắt trực chỉ tam sinh. Đoàn người không có mở miệng, phảng phất câu nói này liền là bọn họ tâm sinh, đoàn người cũng muốn nhìn xem, đối mặt hình thiên giới tộc mà nói, hắn biết làm ra cỡ nào lựa chọn. Ha ha ha, cười nhạo, ta nếu sẽ giao ra thiên thư, liền sẽ không xuất hiện ở nơi này, ta tới nơi này, cũng chỉ là muốn nói cho các vị, thiên thư ta tứ hải học viện tuyệt đối sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, các ngươi cảm thấy có bản sự mà nói, đều có thể đến ta cửu châu. Tam sinh bá đạo vô cùng đáp lại nói, tam sinh, cửu châu cũng không phải năm đó cửu châu, người Chu Hoàng đại đế cũng không phải năm đó Chu Hoàng đại đế. Người không phải là cỏ cây, không thể vô tình, người tiếp quản tứ hải học viện một khắc kia trở đi, chú định người cũng đã thân phụ ràng buộc, người chẳng lẽ muốn nhìn thấy vị kia đế vương tâm huyết uổng phí, hoặc có lẽ là dẫn dắt một cái thời đại tứ hải, hủy ở trong tay ngươi. Tại chỗ đám người, không ai không phải là so cửu châu càng cường đại thế lực. Xác thực, đã từng cửu châu huy hoàng qua, bọn họ có ngũ đế cửu vương, thậm chí có thể cùng hoàng tộc đánh đồng với nhau. Nhưng đó là thượng cổ thời kỳ, mất đi cửu đỉnh huy hoàng cửu châu, ngay cả bọn họ đã từng ngũ đế cửu vương cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Bây giờ dựa vào tam sinh một cái cửu châu thủ hộ giả đau khổ trèo trống. Hắn tự thân là một cái uy hiếp, có thể nếu là đổi một góc độ, bọn họ có thể đem cửu châu diệt vong trăm lần, nghìn lần. Chu Hoàng Đại Đế, nếu không muốn Tứ Hải Học Viện trở thành quá khứ thức, ngươi xem như một người thông minh, cũng trải qua vô số tuế nguyệt, thiên thư ở trong tay các ngươi, cũng không thể phát huy tác dụng, ngươi lưu làm hải thủy, vứt bỏ, có thể bảo vệ cửu châu mấy ngàn năm ổn định. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi nên tự có thể phân biệt a. Đám người ngôn ngữ, mang theo bá đạo cùng uy hiếp. Nói bóng gió, liền để cho tam sinh làm ra quyết định, là muốn bảo toàn thiên thư, còn là muốn nhường toàn bộ cửu châu hủy diệt, tứ hải biến mất. Nhìn đến, các vị là ăn chắc ta, tam sinh trên mặt, lộ ra tà dị tiếu dung, chúng ta chỉ là cho ngươi chỉ một con đường sáng, ta nếu không giao đây, tam sinh băng lãnh ngôn ngữ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Cái kia không có ý tứ, ta cổ giới tộc sẽ trở thành ngươi cửu châu địch nhân. Ta yêu giới, cũng vừa vặn có thể cùng ngươi thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Các giới các tộc người, nhao nhao mở miệng, muốn chinh phạt cửu châu, càng phải nhường tam sinh làm bản thân cuồng vọng mà trả giá đắt. Nhìn cái gì, chúng ta lần này là vì chống lại đế kiếp mà ngồi xuống thương nghị, các ngươi dạng này, là muốn nhường các giới các tộc mở ra chiến tranh sao? Ngự chủ lên tiếng lần nữa. Hừ, ngự chủ, ngươi tâm ý chúng ta nhận, nhưng trên thực tế ngươi cũng thấy được, Tứ Hải Học Viện nhưng không có dự định thỏa hiệp. Đoàn người bất mãn nói ra, thiên kình vực ngự chủ cũng nhìn về phía tam sinh, Chu Hoàng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Câu nói này, ý vị thâm trường, tam sinh lại không lĩnh tình, ha ha, hoàng tộc cũng có thiên thư, các ngươi tại sao không đi hoàng tộc tranh đoạt. Tam sinh một câu, đối đoàn người ngậm miệng không nói gì. Có thể ngươi cửu châu, không phải hoàng tộc, cổ giới tộc sứ giả, ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Có đúng không, vậy các vị muốn hay không mặt thử xem, là ta cửu châu trước diệt. Vậy thì các ngươi giới tộc trước vong. Tam sinh lạnh lùng đánh trả, đoàn người thần sắc run lên. Tam sinh cường ngạnh trạng thái độ, nhưng bọn họ cũng không nắm chắc được hư thực. Dù sao, cửu châu chi địa, đế thành, thánh vực, đều là đại lục tam đại trung tâm. Mà cửu châu đã từng huy hoàng, không kém gì bất luận cái gì tồn tại, lúc trước danh xưng duy nhất có thể cùng ngũ đại hoàng tộc chống lại cửu châu, có được mọi người không cách nào tưởng tượng năng lượng. Tất nhiên như thế, còn nói cái gì, muốn chiến liền chiến. Ta cổ giới tộc không sợ. Hừ, tam sinh, ngươi đây là tự tìm tử lộ, không thể kìm được chúng ta. Chu Hoàng Đại Đế thái độ, gây nên vô số người bất mãn. Đều cho ta ngồi xuống. Lúc này, Đoan Mộc Hoàng tộc đại biểu mở miệng nói chuyện. Chu Hoàng tiền bối, việc này cũng đã không có chừa chỗ thương lượng sao, ta biết rõ cửu châu năng lượng, nếu là khai chiến, người nào cũng không chiếm được chỗ tốt, có thể Chu Hoàng tiền bối hẳn là cũng minh bạch, người có thể đỡ nổi cổ giới tộc. Chống đỡ được yêu giới, có thể ngươi lại ngăn không ở tại trận tất cả mọi người. Ngài đến nơi này, cũng không phải là muốn bốc lên chiến tranh đúng không? Đoan Mộc Hoàng tộc mở miệng, lại là cho tam sinh thực hiện áp lực. Dù sao ở tại đây, chỉ có hoàng tộc là chí tôn, bọn họ tồn tại, bất luận kẻ nào đều không cách nào coi nhẹ. Ngươi muốn nói cái gì? Tam sinh thần sắc ngưng trọng lên. Hắn đến nơi này, trên thực tế liền là nghĩ muốn biết rõ hoàng tộc thái độ. Liên quan tới thiên thư, chúng ta biết có hạn. Nhưng có thể xác định là, thiên thư không chỉ một bản. Những năm này đến, biến mất Linh Võ Thánh Điện lần thứ hai sinh động, mà bọn họ là tiếp cận nhất thiên thư bí mật người. Các vị, Linh Võ Thánh Điện muốn làm cái gì, chúng ta đều không biết, nhưng là bọn họ dã tâm, ở đây chư vị, hẳn là đều rất rõ ràng. Linh Võ Thánh Điện chưa trừ diệt, vĩnh viễn là một thanh lợi kiếm ẩn tàng ở chúng ta phía sau, hơn nữa, bọn họ cũng đang tìm kiếm thiên thư. Các vị đều đối thiên thư xu thế thất thành, nhưng Chu Hoàng tiền bối cũng sẽ không thỏa hiệp. Chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ có thể tan rã trong không vui, nghiêm trọng nhất thì sẽ tạo thành đại lục mất đi cân bằng, dạng này cũng chỉ biết cho những người khác có thể thừa dịp. Vậy ngài nói, làm sao bây giờ? Đoàn người nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng tộc, Chu Hoàng tiền bối, cửu châu 10 năm thịnh võ, hẳn là cũng đã gần trong gang tấc đi. Đoan Mộc Hoàng tộc người nhìn về phía tam sinh gật gật đầu, không sai, cùng có liên can gì. Tất nhiên mọi người đều không nguyện ý thỏa hiệp. Vậy chúng ta liền riêng phần mình phái ra trong tộc mạnh nhất thiên tài, đồng thời tham dự các ngươi lần này cửu châu thịnh võ, cuối cùng người thắng, được thiên thư, các vị, cảm thấy ý như thế nào? Đoan Mộc Hoàng tộc sứ giả thoại âm, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong, thật lâu không thôi. Chương 2066, một cái thời đại mở màn. Không được, cơ hồ ở Đoan Mộc Hoàng tộc thoại âm rơi xuống thời điểm, vô số đoàn người chăm miệng một lời hồi đáp. Cho dù là tam sinh khi nghe đến đề nghị này thời điểm, đều có mấy phần ngây người. Hoàng tộc muốn tham dự cửu châu đại tái. Hơn nữa, còn có cái khác đại lục các tộc, Nghe được đoàn người cự tuyệt đáp lại, Đoan Mộc hoàng tộc sứ giả cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa trên khóe miệng vẫn là tự tin đạm nhiên tiếu dung, phảng phất tất cả đều ở trong hắn trưởng khống. Cái khác tứ đại hoàng tộc không có nói, dù sao Đoan Mộc hoàng tộc cách làm này đối bọn họ cũng là cực kỳ có lợi, đã có thể tránh khỏi chiến tranh phát sinh, cũng làm hoàng tộc thắng được to lớn nhất đoạt được thiên thư cơ hội. Chu hoàng tiền bối, ngài ý như thế nào? Đoan Mộc hoàng tộc không nhìn ở đây những người khác, ngược lại đem ánh mắt nhìn hướng Tam Sinh. Hoàng tộc, chung quy là hoàng tộc, Tam Sinh thầm nghĩ nói, hắn đề nghị này, Tam Sinh không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì cứ như vậy, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng vấn đề là, thiên hạ hoàng tộc chí tôn, bọn họ phái ra thiên tài, chỉ sợ sẽ là hoàng tộc mạnh nhất không thể nghi ngờ. Hoàng tộc thiên tài xuất thủ, cái khác giới tộc căn bản không có cơ hội, đây là bọn họ nội tâm một tia lo lắng. Thế nhưng là Tam Sinh đang nghĩ đến thần thiên vô tận tiềm lực sau, nhưng lại ẩn ẩn có chút mong đợi, nếu là thần thiên có thể tướng hoàng tộc thiên tài đánh bại, cái này lại là cỡ nào quang ảnh. Có thể hoàng tộc những cái kia thiên tài, sớm đã là danh chấn thiên hạ nhân vật, cho dù là một chút thế hệ trước nhân vật, cũng đã không phải bọn họ đối thủ. Ta không có lý do cự tuyệt, có thể hoàng tộc xuất thủ, trận này hội võ, đối với chúng ta tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Đến cuối cùng, cũng chỉ là sẽ trở thành các ngươi ngũ đại hoàng tộc ở giữa tranh đấu, dạng này kết quả, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tam Sinh nói ra vấn đề, liền là tất cả mọi người lý do cự tuyệt. Không sai, các đại giới tộc thế lực, gia tộc dĩ nhiên lạ thường cùng Tam Sinh không mưu mà hợp. Các vị không phải đối bản thân thế lực đều vô cùng có lòng tin a, ta đề nghị chẳng những tránh khỏi chiến tranh, cũng có thể cho các vị có cơ hội bày ra bản thân lực lượng, phải biết, loại này thịnh yến, vạn năm đều sẽ không có một lần. Tất cả thiên tài tụ họp Cửu Châu, đây là cỡ nào quang ảnh, cái này lại là cỡ nào thịnh thế, các vị trong lòng chẳng lẽ không có nửa điểm chờ mong sao? Đoan Mộc hoàng tộc miêu tả đi ra cảnh tượng, thật là vạn năm đều sẽ không xuất hiện thịnh hội. Đại lục các giới, các đại thế lực, thiên tài tụ tập, tranh đoạt đệ nhất. Chỉ là ngẫm lại, liền đầy đủ cho người nhiệt huyết sôi trào. Đây quả thực liền là một cái thời đại va chạm, ha ha, nhưng cuối cùng chỉ lại là ngươi hoàng tộc sân khấu không phải sao? Có người lạnh lùng cười nói, mà nói cũng không thể nói như vậy, đế gia có thiên tài, tuyên bố không ở ta hoàng tộc thiên tài phía dưới, chúng ta thời đại đã qua, hiện ở trong một đời mới, sinh ra vô số thiên tài. Đế thành quân gia, thánh vực bá giả, đế gia hàng thế thần linh, giới tộc thần huyết truyền thừa, vô số thiên tài, giống như mọc lên như nấm đồng dạng hiện lên, ngay cả Cửu Châu thần thập, uy danh đô truyền vang thượng thế giới, thậm chí ở ta thanh thiên trong giới hạn, cũng là lừng lẫy đại danh. Dạng này thời đại, nếu là đem những cái này thiên tài tổng hợp một đường, lại nên là bực nào phong quang, dù sao thuộc về chúng ta thời đại cũng đã đi qua, về sau, tương lai, đều lại là thế hệ tuổi trẻ chống đỡ lấy toàn bộ đại lục. Chúng ta có mạnh hơn, cuối cùng phải đối mặt đế kiếp, lần này, làm sao không như cho những người tuổi trẻ này một cái cơ hội, nhưng bọn họ triển lộ ra thuộc về bản thân tài hoa, ở mảnh này đại lục xông ra một phiến thiên địa. Đoan Mộc hoàng tộc sứ giả, tiếp tục nói ra, đoàn người bị bọn họ ngôn ngữ đánh động. Nếu là bất luận bọn họ thân phận, bọn họ tín ngưỡng, cái này sẽ là một mảnh cảm động lòng người phát biểu. Nhưng ai cũng biết rõ, hoàng tộc làm ra tất cả, chỉ là vì cam đoan đại lục cân bằng, cũng chỉ là vì bảo toàn bọn họ hoàng tộc to lớn nhất quyền lợi. Ta biết rõ các vị lo lắng, lần này đại tái, ta hoàng tộc phái ra thiên tài, sẽ áp chế ở đế cảnh trở xuống, ta cũng muốn cho thêm hoàng tộc cái khác trưởng thành thiên tài một cái cơ hội, kể từ đó, mọi người có thể yên tâm a. Đám người trầm mặc. Sau đó bộc phát ra kịch liệt thảo luận, mỗi người châu đầu ghé tai thời điểm, Tam Sinh cười, đề nghị này ta đáp ứng, thiên thư trước đó, trước hết đặt ở ta Tứ Hải Học Viện, mà cái này vốn thiên thư, cũng sẽ lấy hội võ đệ nhất ban thưởng lần thứ hai xuất hiện. Ngay ở mọi người còn chưa triệt để kịp phản ứng thời điểm, Tam Sinh lại làm ra quyết định. Chu Hoàng Đại Đế, Anh Minh, Đoan Mộc Hoàng tộc sứ giả, mỉm cười, hắn muốn mục đích cũng đã đạt thành. Có thể, chúng ta cũng đồng ý, đã ngươi hoàng tộc mới nói. Áp chế ở đế cảnh trở xuống, cái kia tương đối mà nói, chúng ta không có bất luận cái gì ước thúc đúng không? Còn lại giới tộc người, cũng nhao nhao mở miệng, cái này thật là một cái điều hòa biện pháp. Nhưng là bọn họ càng quan tâm là, bọn họ phải chăng cũng có cùng hoàng tộc một dạng hạn chế. Lần này ta cũng chỉ là đề nghị, đại tái ở đế thành cử hành, người phụ trách cũng là Cửu Châu các đại thế lực, có cái gì quy củ mà nói, không bằng nhường đế thành đại biểu cùng Tam Sinh tiền bối tới nói a. Nói xong sau đó, cần cải thiện, chúng ta ở cộng đồng thương nghị như thế nào. Đoan Mộc hoàng tộc cũng là cho đủ Tam Sinh mặt mũi. Trên thực tế, Tam Sinh cùng Đoan Mộc hoàng tộc một vị hoàng giả là quen biết cũ, nếu không, Đoan Mộc Uyển Thanh cũng không có khả năng ở Tứ Hải Học Viện lịch luyện. Cửu Châu đại tái, lịch luyện mặc dù là ta đế thành phạm vi bên trong tiến hành, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng chưa từng tham dự việc này, vẫn là Chu Hoàng tiền bối tới nói a. Đế thành sứ giả mở miệng nói ra, Cửu Châu đại tái, thế hệ tuổi trẻ không được vượt qua 50 chi số, đây là yêu cầu duy nhất. Tất nhiên hoàng tộc cũng nói qua, đế cảnh thiên tài không được tiến hành, như vậy ở 50 phạm vi, vượt qua đế cảnh người, không tham dự trận chiến này liền có thể. Đại tái quy tắc, giống như ngày thường không thay đổi, điểm này, liền cần các vị đến đại tái thời điểm, mới có thể làm càng nhiều cặn kẽ giải thích, dù sao hàng năm đại tái nội dung cùng quy tắc đều sẽ nhập ra tùy tục mà thay đổi. Tam sinh giờ phút này cũng không thể đem lời nói quá vẹn toàn, chỉ ít hắn muốn trở về thương nghị đối sách, đối Cửu Châu có lợi nhất tỉ thí, mới là đối bọn họ hữu dụng nhất cục diện. 50 phạm vi, vượt qua đế cảnh người không có khả năng tham dự trận chiến này, bán đế đây, chuẩn đế đây. Bán đế cùng chuẩn đế, một ý nghĩ sai lầm, nhưng vẫn là có khác biệt một trời một vực. Bán đế trên thực tế liền là thần vương cảnh giới tối đỉnh phong. Mà chuẩn đế, thì đã là trưởng khống đế chi lực, lại còn không có đột phá người. Cho nên, điểm này tồn tại rất lớn tranh luận, chỉ cần không phải đế cảnh liền có thể a. Đám người cũng nhìn về phía Tam Sinh, dù sao hoàng tộc sẽ quyết định quyền giao cho Tam Sinh, mọi người tại đây cũng không có trước đó nhuệ khí, tra hỏi cũng biến khách khí. Vấn đề này, Tam Sinh cũng đang do dự, bán đế cùng chuẩn đế đều không phải đế cảnh, có thể nếu để cho những người này tham dự mà nói, cũng sẽ đối Cửu Châu có ảnh hưởng to lớn, bây giờ Cửu Châu một vùng thiên tài, chỉ có thần thập mới là thần vương cảnh. Tứ Hải học viện bên này, cũng chỉ có Trác Nhất Hàng là thần thập. Có thể hiện bây giờ tình huống, Trác Nhất Hàng phía sau gia tộc và thực lực cũng rắc rối phức tạp, chỉ sợ coi như tham dự, cũng không dừng lại là Tứ Hải học viện đại biểu. Nếu ta cự tuyệt mà nói, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Ha ha, dù sao ở trong thế hệ trẻ tìm thần cảnh thiên tài đi ra, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Những cái này các giới các tộc người tự tin vô cùng nói ra. Thần cảnh cấp bậc thiên tài, có thể không đủ để chống lại hoàng tộc thiên tài. Vậy cứ như vậy đi, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở các vị, Cửu Châu đại tái còn có 2 năm rưỡi thời gian, khoảng thời gian này, ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rối ta Tứ Hải học viện, nếu không, hiệp nghị hết hiệu lực, muốn chiến liền chiến. Tam Sinh thái độ cứng rắn, để đám người sững sờ. Có thể, qua hồi lâu, đoàn người chăm miệng một lời nói ra. Dù sao sự tình cũng đã đến một bước này, cũng đã không có đang tranh đấu ý tứ. Toàn lực tuyển bạt ra có thể tham dự đại tái thiên tài mới là trọng yếu nhất. Chu Hoàng đại đế, mặc dù tuổi tác phía trên yêu cầu có, đó là không cũng có nhân số hạn mức cao nhất chế độ. Đây là một cái tốt vấn đề, các giới các tộc, chỉ có thể phái ra 100 người tham dự đại tái, mà ta Cửu Châu vì chủ tiệc, vốn liền là lựa chọn ra Cửu Châu ưu tú thiên tài, cho nên ta Cửu Châu không có hạn chế. Thật ác độc, ngươi làm như vậy, không khỏi quá lòng tham a. Những cái kia giới tộc người, lại là 10 phần bất mãn nhìn về phía Tam Sinh nói ra. Các ngươi không phải nói ta Cửu Châu yếu nhất a? Làm sao, các vị như thế cường đại tồn tại, sẽ e ngại ta một cái yếu nhất Cửu Châu? Tam Sinh cười lạnh nói, hỏi những người này không biết nói gì. Không sao, 100 người danh ngạch, cũng đã rất nhiều. Người hoàng tộc mở miệng nói ra, hoàng tộc khác biệt, chỉ có thể phái ra 10 người. Lúc này Tam Sinh lại mở miệng nói ra, 10 người, ngũ đại hoàng tộc nghe vậy, lại có mấy phần nội ý, Tam Sinh lần này cử động hơi bị quá phận. Ha ha, hoàng tộc thậm chí tôn, 10 người đủ để. Tam Sinh nói ra, không sao, 10 người đối ta hoàng tộc tới nói, đủ. Còn lại hoàng tộc giờ phút này cũng chỉ có thể tiếp nhận, bất kể là 10 người, 100 người, liền xem như một người, hoàng tộc đều có đầy đủ lòng tin. Bất quá sau đó không thể ở qua sửa đổi, chuyện này liền như thế quyết định. Ngũ đại hoàng tộc nhao nhao mở miệng, các vị, lấy đế thành quy mô, chỉ sợ dung nạp không dưới mọi người, ta đế thành bên này, cũng sợ chậm trễ các vị, không bằng tuyển cái khác địa chỉ như thế nào. Đúng vào lúc này, đế thành sứ giả có chút khẩn trương nói ra. Hừ, đoàn người hừ lạnh một tiếng, đế thành sứ giả rõ ràng là có chỗ kiêng kỵ. Dù sao loại thịnh hội này một khi khai mạc, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, người nào cũng vô pháp dự đoán, đế thành là không hy vọng, nhóm lửa thiêu thân. Đem Cửu Châu, đế thành, thánh vực địa đồ đều đi ra. Thiên Kình vực ngự chủ mở miệng nói ra, địa đồ trình lên tất cả mọi người trước mắt, liền tuyển ở trong này a. Đế thành sứ giả đột nhiên mở miệng nói ra, chỉ Cửu Châu, đế thành, thánh vực ba cái đại lục trung tâm nói ra. Tam Sinh ánh mắt nhìn hướng cái kia trung tâm chi địa, đúng là lộ ra hoảng sợ, xác định nơi này. Đám người cũng nghi hoặc nhìn sang, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, nơi này là chung kết chi thành. Tất cả mọi người nghe vậy, ánh mắt run lên, chung kết chi địa, một cái thời đại bắt đầu, cũng là kết thúc địa phương, có ý tứ, ngay ở chỗ này. Đại tái địa chỉ, chung kết chi thành, nơi này bị toàn bộ đại lục mọi người xưng là mở đầu cùng kết thúc địa phương. Mà hiện tại, một cái thời đại mới sẽ ở chỗ này mở màn. Chương 2067, truyền khắp Cửu Châu đại tái tin tức. Ba ngày sau đó, Cửu Châu đại tái tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Cửu Châu đại lục, Nam Châu, Quân Lâm Các, mở cái gì nói đùa. Cửu Châu đại tái dĩ nhiên trở thành đại lục thiên tài sân khấu. Cửu Châu cùng thượng thế giới tất cả thiên tài chiến đấu, còn bao gồm thanh thiên giới. Đại điện đoàn người không tự chủ được toát ra chấn động. Làm cái này tin tức quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai lúc, đoàn người trong mắt chỉ còn lại rung động. Thậm chí, bọn họ ánh mắt nhìn hướng Quân Lâm các chủ. Một mực trầm mặc các chủ lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện, có thể tranh thủ được dạng này kết quả, đối với chúng ta mà nói, đã là như chút được gánh nặng, dù sao, thiên thư xuất hiện ở Tứ Hải Học Viện, xấu nhất kết quả, Cửu Châu sẽ lại một lần nữa trở thành toàn bộ đại lục chiến trường. Thượng cổ thời đại, cái kia dài dằng dặc chiến đấu, sớm cũng đã để cho chúng ta Cửu Châu xuống dốc không phanh, ở cũng không biện pháp chịu đựng chiến hỏa tẩy lễ. Thế nhưng là chênh lệch quá lớn, trận này đại tái cuối cùng kết quả, cũng chỉ là cái kia chút cường giả sân khấu mà thôi, thiên thư cuối cùng vẫn như cũ cùng chúng ta Cửu Châu vô duyên. Quân Lâm các một vị lão giả thở dài một tiếng, mặc dù đại tái phía trên quyết định thiên thư thuộc về, là một cái không sai đề nghị. Nhưng rõ ràng, liền thanh thiên giới người đều muốn nhúng tay, thậm chí còn bao quát chí tôn vô thượng hoàng tộc, trận này chiến đấu kết quả cũng đã rõ ràng. Trận này chiến đấu, 50 tuổi phạm vi đế cảnh là không thể tham dự, cũng không phải là không có cơ hội, vô tâm cũng đi cấm địa tu luyện, nếu là có thể thành công mà nói, cũng có thể cùng những cái kia thiên tài có sức đánh một trận. Quân Lâm các chủ lời nói thấm thía nói ra, hơn nữa, tam sinh sẽ đáp ứng, chắc chắn cũng làm xong tương ứng chuẩn bị a. Quân Lâm các chủ nghĩ nghĩ, mặc dù tâm sự trùng điệp, nhưng hiện bây giờ, bọn họ tất cả mọi người đều chỉ có thể thản nhiên đối mặt chuyện này. Cơ hồ ở Quân Lâm các thu đến tin tức đồng thời. Đại lục các đại châu cũng tương tự thu vào giống nhau tin tức, mỗi người trên mặt đều một mặt trầm mặc, nhưng trong mắt lo lắng lại không hoàn toàn giống nhau. Đối với Cửu Châu tới nói, mặc dù tránh khỏi đại quy mô chiến tranh, nhưng có thể gặp phải là sắp xảy ra Cửu Châu đại tái, sẽ dẫn phát một trận mưa máu gió tanh. Đại lục trung tâm, đế thành, thiên túy, lần này đối ngươi mà nói là một cái cơ hội, liền để toàn bộ thế giới người đều kiến thức một cái chúng ta quân gia thực lực a. Quân gia đại điện, quân gia gia chủ đúng là đầy cõi lòng chờ mong nói ra. Mà đại điện bên trong, cái kia khí vũ hiên ngang bá khí nam tử, cũng lộ ra một tia hưng phấn, toàn bộ đại lục thiên tài a, bất quá đáng tiếc, quy tắc lại hạn chế 50 tuổi phạm vi đế cảnh, nói cách khác, nhìn không thấy những người kia xuất thủ a. Chính bởi vì như thế, đối ngươi tới nói mới là cơ hội. Quân gia gia chủ nói ra, phụ thân yên tâm, lần này đại tái ta sẽ toàn lực ứng phó đoạt được thiên thư. Quân thiên túy cũng bắt đầu mong đợi, hắn hào xưng đế thành đệ nhất thiên tài, hắn thực lực sớm cũng đã vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Mà lần này, lại có cơ hội cùng toàn bộ đại lục 50 tuổi phạm vi thiên tài giao thủ, đối quân thiên túy tới nói, đây cũng là một lần cơ hội, dù sao như dạng này thịnh thế, vạn năm đều sẽ không xuất hiện. Chỉ cần là thế hệ tuổi trẻ, phàm là đối bản thân thực lực có chỗ lòng tin người, đều sẽ không bỏ lỡ, trận này vạn năm không gặp hội võ. Lần này hội võ, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái dương danh lập phản cơ hội. Chú định, sẽ lưu tên lưu sử sách, thánh vực, làm tốt tất cả chuẩn bị ứng thiên phủ, cũng bị cái này tin tức đánh một cái trở tay không kịp. Liền ứng thiên phủ chủ cũng không nghĩ đến, lần này thiên kình vực hội nghị kết quả, vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy quyết định thiên thư thuộc về. Bất quá đối với ứng thiên phủ chủ tới nói, cái này lại cũng là một cái cực lớn cơ hội. Đi chắc ra, nhường chắc nhất hàng tới gặp ta. Mặt khác, đi thanh thiên giới, đem tin tức cáo tri đại thế tử, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng 2 năm sau đại tái. Ứng thiên phủ chủ trong mắt lấp lóe hàn mang, đoàn người nghe vậy, sắc mặt rung động không thôi. Phủ chủ, dĩ nhiên triệu hồi đại thế tử, đoàn người nghe vậy, không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Hy vọng đại thế tử không có đột phá đế cảnh, nếu không, liền cùng lần này vô duyên. Trong phủ lão nhân lại là lo lắng nói, yên tâm đi, ta đã sớm khuyên bảo qua hắn, không có ta cho phép, không cho phép đột phá đế cảnh, các ngươi đem tin tức nhanh chóng mang về thanh thiên giới. Ứng thiên phủ chủ nói xong, ánh mắt nhìn hướng phương xa, trong lòng lại là đối thiên thư xu thế thất thành, chỉ có thiên thư là duy nhất có thể chống đỡ vạn cổ hạo kiếp tồn tại. Cái kia phái đi tứ hải người đâu, muốn rút về sao? Không cần, nếu là có cơ hội liền động thủ, nghiệt chủng, há có thể nhường hắn tồn tại ở đời. Ứng thiên phủ chủ ánh mắt phát lạnh, sát ý vô hạn. Trung Châu, Tứ Hải, tam sinh ở hội nghị kết thúc 3 ngày sau, mới trở lại Tứ Hải Học Viện. nhưng tin tức cũng đã rung động toàn bộ Cửu Châu. Không nói gì rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Mọi người muốn nói tựa hồ cũng rất nhiều. Viện trưởng, tin tức là thật sao? Làm Tam Sinh trở lại Tứ Hải học viện một khắc kia, toàn bộ Tứ Hải đều giống như nổ tung một dạng, tất cả mọi người đều mơ tưởng chứng thực tin tức tính chân thực. Tam Sinh đáp lại một tiếng, a, đây là những cái kia chúa tể giả thế giới đế vương cộng đồng thương nghị kết quả, 2 năm rưỡi về sau đại tái, sẽ có thượng thế giới, thậm chí là thanh thiên giới thiên tài tham dự. Xác nhận tin tức sau đó, mọi người tâm thần chấn động một cái, Cửu Châu đại tái, dĩ nhiên biến thành tất cả thế lực chiến đấu a, thiên thư sức hấp dẫn, quả nhiên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Học viện lớn Thái Tổ mở miệng nói ra, tin đồn thiên thư có thể kháng nhất định đế kiếp, lại có ai sẽ từ bỏ, liền xem như tự cho là bất phàm hoàng tộc, cũng chạy không khỏi thiên đạo luân hồi, vạn năm đế cảnh. Cái kia đại tái đây, ở địa phương nào? Chung kết chi thành, thế mà ở chung kết chi thành, toàn trường người nghe vậy, đều là toát ra chấn động, cái kia thật là một cái vô cùng đặc thù địa phương, đã từng một cái thời đại kết thúc cũng là bắt đầu chi địa, mà bây giờ, đoàn người phảng phất càng là thấy được, một cái thời đại mới chính đang mở màn. Không muốn chủ quan, mặc dù là Tứ Hải học viện đổi lấy hòa bình, nhưng là chỉ là trong thời gian ngắn, tiếp tục bảo trì cảnh giác, còn có, từ sau ngày hôm nay, lão phu cũng phải bế quan, học viện sự tình, từ lớn Thái Tổ chấp hành. Tam Sinh rời đi thiên viện, đi thương sinh giới, như thế trọng yếu tin tức, hắn tựa hồ cũng đang do dự, phải chăng muốn cáo chi thần thiên bản nhân. Nhưng xem như đại tái người tham dự, đồng thời cũng là thiên thư người tham dự, hắn cảm thấy thần thiên có tất yếu trước giờ biết rõ chuyện này mới được. Tam Sinh trở về thương sinh giới thời điểm, thương sinh cũng đang dưới cây chờ đợi, nhưng là hắn thần sắc, lại có mấy phần xa xút. Ngươi trở về, ông bạn già, nhìn thấy ta sống sót trở về, chẳng lẽ ngươi rất thất vọng sao? Tam Sinh trêu ghẹo nói, lần này là Tứ Hải học viện tranh thủ thời gian, cũng tránh khỏi chiến tranh giáng lâm, Tam Sinh trong lòng vẫn là như chút được gánh nặng. Sự tình ta đều biết, lần này ngươi chơi có chút lớn quá rồi đó, Cửu Châu thiên tài, còn không đủ để đối kháng bọn họ a. Cho dù là bị phong làm Cửu Châu thần thập thiên tài, nhưng cũng liên lụy quá lớn, không thể vì Cửu Châu mà chiến. A, ngươi đối thần thiên như thế không có lòng tin sao? Tam Sinh ngược lại là có chút ngoài ý muốn nói ra. Đây cũng là ta tiếp xuống muốn nói cho ngươi sự tình, ngươi muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Sự tình gì, dĩ nhiên nghiêm túc như vậy. Tam Sinh cảm thấy thương sinh ý chí. Đầu tiên muốn nói cho ngươi là một cái tin tức tốt, thần thiên cũng đã chứng minh bản thân thiên phú, hắn cũng đã xông qua Cửu Trọng Thiên. Hắn thiên phú, so ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cái này thật là một cái tin tức tốt. Không, ta nói xong tin tức, còn không có bắt đầu, Ano cùng thần thiên, là một người. Thương sinh thần sắc trịnh trọng nói, Tam Sinh nghe vậy, tức khắc lộ ra hoảng sợ, Ano cùng thần thiên, một người, không có khả năng a, bọn họ một người là võ giả, một người là linh giả. Đây chính là ta muốn nói cho ngươi tin tức tốt, thần thiên chính là 100 vạn năm không gặp kỳ tài. Chính là thế gian gần như không tồn tại linh võ song tu thể chất. Trong truyền thuyết thể chất, linh võ song tu, ha ha ha. Thương sinh biết được cái này tin tức sau đó, hưng phấn cười ha ha. Lúc đầu đại tái sự tình, hắn vẫn có mấy phần lo lắng, nhưng hắn cũng đã tận lực, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thần thiên trên người, nhưng lại không nghĩ đến, thương sinh lại cho mình mang đến một cái như vậy thiên đại tin tức tốt. Linh võ song tu chi thể, khó trách thiên phú như thế đáng sợ, ha ha ha. Chung kết chi thành đại tái hội võ, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ kinh ngạc nói ra được lời đến a, ta cũng đã dự gặp được các giới các tộc bị thần thiên rung động hình ảnh. Tam Sinh lần thứ nhất lộ ra như thế hưng phấn thần sắc. Ta muốn nói chuyện thứ hai, là phát sinh ở thần thiên trên người quái sự, đây cũng là ta nói, xấu tin tức. A, quái sự, Tam Sinh gặp thương sinh thần sắc không đúng, ánh mắt cũng trầm trọng mấy phần. Hắn nói, hắn ở vạn giới nỗ lực đột phá thần cảnh thời điểm, dẫn tới thiên nộ. Thiên nộ? Cái này sao có thể, là thần kiếp a? Tam Sinh hỏi ngược lại, nếu như là thần kiếp mà nói, vậy hắn cũng không phải là thánh cảnh đỉnh phong. Ngươi biết cái gì? Tam Sinh ánh mắt ngưng trọng hỏi, ta đi tra xét cổ tịch, lật xem tất cả cùng thiên nộ có quan hệ ghi chép, cuối cùng, cho ra một cái kết quả, thần thiên. Thương Sinh mở miệng lúc, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Tam Sinh lão viện trưởng nghe vậy trong nháy mắt, càng là tâm thần rung động không thôi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Linh võ song tu thiên tài, không có khả năng là dạng này. Có lẽ cổ tịch ghi chép có sai lầm, huống hồ hắn bây giờ cũng đã tu luyện tới thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc, không có khả năng là. Tam Sinh phản bác, xác thực, đây cũng là ta hoài nghi địa phương, có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều a. Tiểu tử kia đây, đại tái đã xuất hiện biến động, hắn xem như thiên thư người nắm giữ, nên biết rõ việc này. Bế tử quan, chờ hắn xuất quan ở nói cho hắn cũng không muộn, hiện tại liền để hắn một lòng đột phá a, chỉ cần có thể đột phá, liền chứng minh chúng ta suy đoán đều là sai lầm. Thương Sinh trong mắt, lại có mấy phần lo lắng, yên tâm đi, hắn thế nhưng là chúng ta hy vọng, linh võ song tu thiên tài, nếu là có thể tận mắt chứng kiến hắn trở thành đế cảnh cường giả, thật là bực nào tình cảnh a. Tam Sinh trong lòng, đúng là sinh ra vô hạn hy vọng, nhưng là nghĩ đến sắp đến đế kiếp, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống. Chương 2068, ứng vô khuyết cùng Vũ Văn Thuấn. Cửu Châu Đại Lục, ẩn thế Sơn Môn, một tòa lộng lẫy xa hoa sơn phong đỉnh chóp, thất thải thải hồng chiếu vào mí mắt. Một cái xinh đẹp thân ảnh, một cái thẳng tắp người. Một nam một nữ, nhìn xem khe núi mỹ lệ, giống như ngồi ở trên mây. Lưu Thệ ca ca, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt là tông môn người thừa kế? Thiếu nữ mở miệng, lại là một mặt ước mơ ánh mắt nhìn xem trước mắt nam tử. Nửa năm trước, nam tử trọng thương bị sơn môn lịch luyện cường giả mang về tông môn. Thiếu nữ thiện tâm, chiếu cố nam tử một tháng, khôi phục lại thanh niên, lại là một cái tuyệt thế thiên tài, trong ba tháng ngắn ngủi, trở thành sơn môn bên trong nhất có tiềm lực tân nhân. Mà cho đến ngày nay, hắn càng là cũng đã trở thành sơn môn bên trong mạnh nhất tồn tại. Ẩn thế sơn môn sở dĩ có thể trường tồn, người thừa kế cũng không phải cha truyền con nối, mà là có năng lực giả, mới có thể đảm nhiệm đời tiếp theo tông chủ. Mỗi một cái đệ tử đều có khảo hạch cơ hội. Mà trước mắt nam tử thì thông qua được tất cả khảo nghiệm. Nhưng cuối cùng, hắn lại cự tuyệt trở thành người thừa kế. Ta chỉ là muốn thu hoạch được càng mạnh lực lượng, muốn biến mạnh hơn, cho nên mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm, tông môn loại này đồ vật, không quá phù hợp ta tính cách. Nam tử mỉm cười, xinh đẹp nhường nữ tử đều ghen ghét. Ta liền yêu thích Lưu Thệ ca ca phần này tiêu sái. Nguyệt Nhi, ta theo tông chủ nói, gần đây có thể muốn xuống núi. Dù sao ta cùng ta bằng hữu còn có ước định. Nam tử quay đầu lại đến, ánh nắng vẩy ở trên mặt hắn, tuấn giật phi phàm, mà hắn chính là cũng đã mất tích hồi lâu Nhan Lưu Thệ. Trên thực tế, ở thần thiên bọn họ đi không lâu sau, Nhan Lưu Thệ xử lý xong hoàng triều sự tình sau đó, liền từ nhiệm thái tử chi vị, trong lòng không vướng bận sau đó, liền ra ngoài xông xáo. Lại không nghĩ đến, tao ngộ một trận nguy cơ, hơn nữa ở tràng nguy cơ này, còn thân phụ trọng thương. Nếu không phải tông môn bên trong một vị trưởng lão vừa vặn điều tra sơn mạch phụ cận biến cố mà phát hiện Nhan Lưu Thệ, giờ phút này Nhan Lưu Thệ có lẽ cũng đã khí tuyệt thân vong. Mà Nhan Lưu Thệ cũng tại lần đó nguy cơ bên trong biết bản thân không đủ, còn không đủ để xông xáo Cửu Châu, thế là lưu ở tông môn tu luyện, hắn xác thực thu được càng cường đại lực lượng, đồng thời đem bên trong sơn môn mạnh nhất công pháp tu luyện đến cực hạn. Cũng thông qua được toàn bộ tông môn khảo nghiệm, càng là có tư cách trở thành người thừa kế. Nhưng là hắn cuối cùng lại từ bỏ. Đem cái này cơ hội, để lại cho tông môn bên trong nguyên bản tối cường đệ tử. Ngươi chính là muốn đi sao? Thiếu nữ tràn đầy ưu sầu, trong mắt càng là lóe ra lệ quang. Ngốc nha đầu, ta cũng không phải không trở lại, ta muốn đi hoàn thành bản thân ước định, ta cũng có muốn bảo vệ người, thủ hộ đồ vật. Cái kia Nguyệt Nhi đây, có phải hay không cũng là Lưu Thệ ca ca muốn thủ hộ người đâu? Nguyệt Nhi ngẩng đầu, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, tràn đầy chờ mong. Nhan Lưu Thệ cười cười, ân. Người đương nhiên là ta trọng yếu nhất người. Nguyệt Nhi khai tâm cười, vậy ta có thể cùng ca ca cùng đi sao? Không được, ngoại giới cũng đã rối loạn, ta cũng sắp tiến vào cái kia loạn thế, chỉ sợ không cách nào hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi ngay ở tông môn chờ ta, ta nhất định sẽ về là tốt sao? Vậy ngươi muốn rời đi bao lâu? Không biết đây, có lẽ 3 năm, có lẽ 10 năm. Nhan Lưu Thệ, không cách nào đối nữ tử chờ mong làm ra đáp lại, bởi vì hắn cũng không biết. Lần này tạm biệt bao lâu mới có thể lại gặp nhau? Nguyệt Nhi không muốn, Nguyệt Nhi không gặp được Lưu Thệ ca ca, Nguyệt Nhi sẽ thương tâm. Nguyệt Nhi giờ phút này cũng đã lê hoa đái vũ, khóc không thành tiếng. Nhan Lưu Thệ sờ lấy đầu hắn, chúng ta ước định xong, chờ ta có thời gian, nhất định sẽ về là tốt sao? Ta liền biết rõ các ngươi ở chỗ này, sư đệ, tiểu sư tỷ, tông chủ để cho chúng ta đi đại điện tập hợp, tựa hồ có đại sự phát sinh. Liền ở lúc này, Nhan Lưu Thệ sau lưng toát ra một cái tiểu gia hỏa. Thoạt nhìn bộ dáng không lớn, chỉ có mười mấy tuổi, nhưng hắn thực lực lại là nhường Nhan Lưu Thệ đều không cách nào coi nhẹ. Tông môn đại điện, uy phong đường đường viết tiên môn hai chữ, vô luận nhìn mấy lần, Nhan Lưu Thệ đều cảm thấy vô cùng rung động. Hắn vị trí tông môn, chính là đã từng vạn tiên môn một bộ phận, chỉ là vạn tiên môn cũng đã cô đơn, nhưng là cũng có vô số tiên môn ở trong loạn thế truyền thừa xuống dưới. Thượng thế giới truyền đến tin tức, thiên thư chi tranh, đã có định đoạt, 2 năm rưỡi sau đó. Sẽ tại một cái tên là Chung Kết Chi Thành địa phương, cử hành Cửu Châu Đại Tái, đến lúc đó, đại lục tất cả thế lực, đều có tư cách tham dự, thiên thư liên quan hạo kiếp, liền xem như ta tiên môn cũng không thể chỉ lo thân mình. cho nên, lần này, ta tiên môn cũng sẽ nhập thế. Phàm Trần, lần này ngươi xuất lĩnh ta tiên môn thập đại đệ tử, nhập thế hiệp trợ Lưu Thệ đoạt được thiên thư. Phàm Trần đại sư huynh, chính là tiên môn người mạnh nhất, nhưng từ khi Nhan Lưu Thệ đến sau đó, hắn đã không phải là. Nhưng đối với Nhan Lưu Thệ làm người, Phàm Trần dĩ nhiên tùy tâm khâm phục, đối với sự an bài này, hắn không chút do dự đáp ứng, cẩn tuân sư mệnh. Lưu Thệ, ngươi mặc dù không nguyện ý kế thừa tiên môn, nhưng lần này ta hy vọng ngươi có thể đại biểu ta tiên môn, tiến hành đại tái chi tranh, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, lấy ngươi thực lực, cũng đầy đủ danh chấn thiên hạ. Tiên môn đối ta có ân tái tạo, Lưu Thệ tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nhiệm vụ này, đối với Nhan Lưu Thệ tới nói, cũng xem như báo đáp tiên môn đối với hắn cứu mạng cùng ân tái tạo. Vậy thì tốt, các ngươi xuống núi đi a. Nhớ kỹ, không gây là sinh sự, nếu như ai muốn các ngươi mệnh, như vậy đừng đối địch nhân có nửa điểm nhân từ. Lưu Thệ, bọn họ lần thứ nhất chân chính giá trị xuống núi, chuyến này ngươi lại chỉ điểm nhiều hơn bọn họ, biết sao? Tông chủ yên tâm, Lưu Thệ chắc chắn toàn lực ứng phó, bao nhiêu người xuống núi, bao nhiêu người trở về. Nhan Lưu Thệ nói ra, có ngươi cái này câu nói, lão phu liền yên tâm. Một ngày sau đó, Nhan Lưu Thệ mang theo tiên môn thập đại tối cường đệ tử xuống núi. Nhan Lưu Thệ trong lòng, lại là vô hạn chờ mong nhìn về phía phương xa, 3 năm cũng đã đi qua, không biết các ngươi như thế nào, bất quá muốn trước một bước tìm tới Thanh Mộng Giai, quỳ bọn họ hạ lạc, bọn họ trước ta một bước rời đi, quả thực không yên lòng. Mà liền ở bọn hắn đi không lâu sau, một cái xinh đẹp thân ảnh, đi theo bọn họ rời đi phương hướng theo sát phía sau. Toàn bộ đại lục, bởi vì thiên thư mà gió nổi mây phun thời điểm. Tứ Hải Học Viện lại quy về bình tĩnh, ở biết được 2 năm rưỡi sau đó Cửu Châu đại tái, sẽ tụ tập toàn bộ đại lục thiên tài thời điểm, toàn bộ Cửu Châu đám thiên tài, lại cũng vô pháp an tâm xuống dưới. Vì sắp nghênh đón đại tái, tất cả mọi người phảng phất triển khai điên cuồng tu luyện. Mà ở thượng thế giới, Thanh Mộng nhất tộc, muội muội, Cửu Châu đại tái sẽ ở chung kết chi thành tiến hành, Thông Thiên Các sẽ đối chung kết chi thành vận chuyển vật liệu, dù sao nơi đó là phế khư chi địa. Mà hiện tại, bọn họ muốn ở chung kết chi thành kiến thiết lôi đài. Thật sao, nói như vậy, thì có cơ hội rời đi. Thanh Mộng Giai trên mặt, khó được lộ ra một tia chờ mong quang mang. Ân, bất quá muốn cẩn thận một chút, tạm thời không thể lo lắng. Nghe nói lần này đại tái, ngay cả chúng ta Thanh Mộng gia tộc đều muốn điều động thiên tài tham dự. Thanh Mộng Tuyết nói ra, tỷ tỷ, ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn gặp hắn một mặt, xem hắn phải chăng gầy, những năm này, có hay không biến hóa. Thanh Mộng Giai trong lòng, tràn ngập vô số chờ mong, thậm chí yên lặng ở cái kia sắp gặp mặt ấm áp ước mơ. Yên tâm, có cơ hội, ta liền chuẩn bị. Trung Châu Tứ Hải, Thủy Chi Đô Thiên khung đỉnh chóp. Ở chỗ này, có thể đem mênh mông vô bờ đại hải thu hết vào mắt. Thân ở trong mây, càng là có một loại hào tình vạn trượng. Mà ở cái kia khung đỉnh, một thân hắc y thanh niên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Mà lúc này, trên bầu trời tiểu điểu bay qua, rơi vào hắn lòng bàn tay. Thanh niên cũng cô cùng ôn nhu nhường bọn họ an tường đợi ở chính mình trên cánh tay. Hắc y thanh niên, dĩ nhiên lộ ra vô cùng ôn nhu ánh mắt. Bất quá lúc này, hắn sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh, đem chim nhỏ kinh hãi trong nháy mắt bay đi. Hắc y thanh niên nhìn chăm chú chim nhỏ bay lượn địa phương, thâm thúy đôi mắt bên trong, lại lộ ra tự do cùng hướng tới. Vũ Văn Thuấn, đúng không? Người tới nhìn về phía hắc y nhân, ánh mắt ngưng trọng. Ta biết rõ ngươi, ứng ra cuối cùng huyết mạch. Vũ Văn Thuấn quay đầu lại đến, nhìn xem trước mắt người tới. Có chuyện tìm ta sao? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ứng Vô Khuyết những cái này thiên tâm tự không yên, từ khi lần trước từ thần thiên trên người dự nhìn thấy một loại nào đó tương lai thời điểm, lòng hắn một mực chưa từng an tĩnh lại. Mà khi hắn trong lúc vô tình ở vạn giới nhìn thấy Vũ Văn Thuấn sau đó, loại kia bất an cùng hỗn loạn tựa hồ tìm được nguyên nhân. Nhưng Ứng Vô Khuyết thủy chung không cách nào lòng yên tĩnh người, chính là cái này Vũ Văn Thuấn. Hơn nữa ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, Ứng Vô Khuyết năng lực lần thứ 2 phát động, hắn thấy được một cái nhuốm máu tương lai, cái kia mãnh liệt hình ảnh, trực tiếp nhường Ứng Vô Khuyết đầu đầy mồ hôi, lấy lại tinh thần lúc, lại là đau đầu vô cùng. Nhìn đến, Ứng gia huyết mạch cũng đã thức tỉnh, người cũng đã từ trên người của ta, thấy được một loại nào đó tương lai sao? Người rốt cuộc là người nào, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Ứng Vô Khuyết nhìn thấy tương lai, càng làm cho hắn bất an, nhưng là hắn có thể xác định. Vũ Văn Thuấn xuất hiện ở nơi này tuyệt không đơn giản, hơn nữa ở tương lai, hắn sẽ cùng thần thiên có rất nhiều giao tiếp. Chỉ là cái kia chút đoạn ngắn quá mức hỗn loạn, Ứng Vô Khuyết căn bản không có biện pháp tổ chức cùng một chỗ. Hơn nữa Vũ Văn Thuấn trên người có loại cường đại lực lượng, thăm dò tương lai nháy mắt, Ứng Vô Khuyết cũng sẽ bị cỗ này lực lượng phản phệ. Mặc dù chỉ có từng chút một, nhưng hắn vẫn là dự gặp được một loại nào đó tương lai. Ngài tiếp cận thần thiên, đến tột cùng có mục đích gì? Ứng Vô Khuyết gặp Vũ Văn Thuấn không trả lời, cùng với tăng thêm mấy phần. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần biết rõ, ta sẽ không hại hắn là được rồi. Vũ Văn Thuấn nói xong, lại tự lẩm bẩm, chỉ ít hiện tại, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì tổn thương hắn cử động. Ngươi, coi như có thể nhìn thấy tương lai người, cũng không nhất định có thể nhìn thấy thật muốn, con mắt chứng kiến cảnh tượng, cũng sẽ là giả, còn có, dòm ngó tương lai nhưng là biết nhường bản thân giảm thọ, ngươi còn không thể trưởng khống ngươi năng lực a. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi không ngại mà nói, ta có thể cho ngươi triệt để trưởng khống ứng đồng năng lực, để ngươi biến càng mạnh. Vũ Văn Thuấn mở miệng nói ra, hắn lời nói ở Ứng Vô Khuyết trong lòng, lưu lại to lớn trùng kích. Ngươi liền cái này loại sự tình đều biết rõ, nhưng Ứng Vô Khuyết tâm thần, lại càng thêm rung động không hiểu. Thời đại cũng đang bắt đầu cải biến, làm ngươi phát hiện cái gì cũng không cải biến được thời điểm, chỉ có cải biến bản thân. Vũ Văn Thuấn nhìn xem mênh mông vô bờ đại hải, lại là nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Có ý tứ gì? Ứng Vô Khuyết vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cửu châu đại tái, vận mệnh giao lộ, rốt cuộc phải lại tới sao? Vũ Văn Thuấn lại không có trả lời, nhưng hắn trong lòng phảng phất ở thời khắc này nhấc lên vô tận gợn sóng. Chương 2069, một cái nháy mắt thời gian qua mau. Tử thất trọng thiên, sinh thất trọng thiên, kiếm đạo vô thượng cảnh, âm âm nổ vang, toàn bộ vãng sinh giới đều trực tiếp rung động. Cường đại vô cùng lực lượng, trong nháy mắt này nở rộ mà đến. A Nô cùng thần thiên hai người thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã tinh bì lực tấn. Ở vãng sinh bia thiên tháp tu luyện, thần thiên cùng A Nô cũng đã quên đi thời gian. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, gấp 6 lần thời gian trôi qua, phảng phất cũng đã qua mấy năm. Cái này mấy năm bên trong, bọn họ từng không ngừng đột phá bản thân, đánh vỡ cực hạn, nhưng bản thân lực lượng một lần lại một lần biến vô cùng cường đại. Nhưng là bọn họ đều không có vội vã đột phá. Nhưng dù cho như thế, thần thiên bọn họ vẫn như cũ cảm thấy tự thân biến hóa. Cho dù tu vi dừng lại ở thánh cảnh, có thể bọn họ lực lượng cũng đã chính là bước vào bán đế cấp bậc. Đây là hàng thật giá thật có thể cảm nhận được lực lượng. Đối với đột phá, hai người ngược lại không có trước đó như vậy mãnh liệt cùng chấp nhất, phảng phất tất cả nước chảy thành sông sau đó, liền có thể xông phá vô hình kia bên trong gông xiềng. Thời gian lặng yên im ắng đi qua, ngoại giới, trong nháy mắt đã đi một năm. Trong năm đó, Cửu Châu đại lục quần hùng cùng nổi, càng có vô số thượng thế giới thiên tài nhao nhao nhập thế. Bọn họ vượt lên trước một bước tiến vào Cửu Châu đại lục, cũng đã ở Cửu Châu các nơi, nhấc lên một mảnh phong vân. Các đại châu vực, đều xuất hiện ẩn thế gia tộc đệ tử, thậm chí là từ thượng thế giới mà đến thiên tài. Phong vân tế hội Cửu Châu đại lục, đã có không ít châu vực thanh niên thiên tài đệ tử nhao nhao bị đánh bại. Đại tái còn chưa bắt đầu, cũng đã có người trước một bước thanh danh lôi động. Cửu Châu nhấc lên phong vân thời điểm, Tứ Hải học viện lại lạ thường bình tĩnh, có quan hệ với bọn họ tin tức, liền phảng phất biến mất một dạng. Nhưng là, mọi người tiến vào Trung Châu sau đó liền sẽ phát hiện, Tứ Hải học viện vẫn như cũ ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có người muốn tiến vào Tứ Hải học viện tìm hiểu tin tức lúc, lại bị cắt ngang tay chân ném tới Đại Hải. Từ nay về sau, cũng không còn người, dám tùy tiện bước vào Tứ Hải. Mà liên quan tới thần thiên tin tức, càng là hoàn toàn biến mất một dạng. Trong năm đó, ngoại trừ Cửu Châu đại lục phong vân tế hội thời điểm, cái khác đại lục các nơi cũng truyền tới làm cho người động dung tin tức. Thánh vực, Đường gia đại tiểu thư từ vạn giới sau đó trở về, thức tỉnh kinh khủng huyết mạch chi lực, bị xác định là kế đế gia thiên tài sau đó cái thứ hai thần linh chuyển thế thân thể. Tin tức vừa ra, oanh động toàn bộ đại lục, tin tức từ Đường gia nội bộ truyền ra, có thể thấy được Đường gia dã tâm, càng có tin đồn, Đường gia đại tiểu thư sẽ tự mình tham dự Cửu Châu đại tái tranh tài. Bởi vì là thần linh chuyển thế thân thể, cho nên ở thượng thế giới thậm chí là thanh thiên giới đều gây nên vô số đoàn người chú mục. Mà cơ hồ là cùng một năm bên trong, thượng thế giới vương thập gia tộc và thánh vực lại phát sinh mấy lên oanh động toàn bộ đại lục sự kiện. Vương thập một trong, hạ hầu gia tộc, ngay ở trước đó không lâu, tao ngộ trọng thương. Nghe nói, hạ hầu gia tộc tộc trưởng đều chịu trọng thương. Hạ hầu phủ cũng cơ hồ bị hủy một nửa. Bất quá tập kích hạ hầu gia tộc người, nghe nói cũng bị ngay tại chỗ chém giết. Chỉ là người nào cũng không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không biết sự tình đi qua cùng kết quả. Mà hạ hầu gia tộc người, đối lần này có người công nhiên khiêu chiến vương thập quyền uy, lại không nhắc tới một lời. Bất quá vương quyền bá đạo, có lẽ hạ hầu gia gặp được báo thù người, chỉ là tổn thất quá lớn, cho nên đưa tới mọi người chú ý. Đồng thời, ở thánh vực ứng thiên phủ, cũng phát sinh cho người hoảng sợ nghe nói sự kiện, ứng thiên phủ dưới cờ thực lực, liên tiếp bị tập kích, khiến cho ứng thiên phủ dưới cờ thực lực, lòng người bàng hoàng. Bởi vì xuất thủ người, không lưu người sống. Hơn nữa mỗi một lần diệt sát sau đó, đều sẽ lưu lại bốn cái chữ bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Ứng Thiên Phủ giận dữ, thậm chí truyền thuyết phái ra đế cảnh cường giả, tự mình xử lý việc này, nhưng là địch nhân lại không có vì vậy mà dừng lại. Ứng Thiên Phủ mặc dù cường đại vô cùng, nhưng dưới cờ thế lực, cũng có phân chia mạnh yếu, người kia chuyên chọn Ứng Thiên Phủ nhân số ít, thực lực không mạnh phụ thuộc gia tộc, thế lực ra tay. Mà toàn bộ Ứng Thiên Phủ, dĩ nhiên đối sách thúc thủ vô sách. Ứng Thiên Phủ chủ, vì đó phẫn nộ, dù sao ở toàn bộ thánh vực, Ứng Thiên Phủ vi tôn, lúc nào nhận qua như thế khuất nhục. Ứng Thiên Phủ đại điện, hỗn trướng, một người, các ngươi thế mà liền một người đều bắt không được. Lúc trước, quả nhiên nên đem hắn chém giết mới đúng. Ứng Thiên Phủ chủ giận dữ, từ hiện trường dấu vết để lại đến xem, bọn họ cũng đã biết rõ xuất thủ người là ai, chỉ là không nghĩ đến, ngắn ngủi một năm thời gian, người kia cũng đã nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực, cái này viễn siêu Ứng Thiên Phủ chủ tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế, hắn bóp chết đối phương vẫn như cũ giống như bóp chết run rế đồng dạng đơn giản, thế nhưng là cái này ở trong mắt hắn nhỏ bé run rế, nhưng mỗi lần ở bọn hắn Ứng Thiên Phủ cường giả đến một khắc trước, chuồn mất. Mà gần nhất hắn tạo thành oanh động, càng làm cho Ứng Thiên Phủ mất hết mặt mũi. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta tìm ra hắn, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết. Ứng Thiên Phủ chủ hầm hầm giận dữ, nhưng ngay khi lúc này, một cái tuyệt mỹ thân ảnh mà đến. Phụ thân, hắn sở dĩ báo thù, là bởi vì trong lòng hận ý khó bình, việc này bởi vì chúng ta mà lên, không bằng để cho ta đi giải quyết như thế nào. Liền ở lúc này, một cái nữ tử mở miệng, nhưng toàn bộ Ứng Thiên Phủ vì đó chấn động. Đại tiểu thư, đoàn người một mặt xung động, làm sao, các vị là xem thường ta nhất giới nữ lưu sao? Nữ tử thoại âm, quanh quẩn ở toàn trường, nhưng là trong lúc vô hình phóng xuất ra uy năng, lại là nhường toàn trường người rung động không thôi. Vẫn là nói, thánh vực cũng đã quên lãng ta tồn tại. Nữ tử tăng thêm ngữ khí, cỗ kia thiên sinh cường đại lực lượng, triệt để nở rộ ra. Đại tiểu thư tu vi, dĩ nhiên đã đến như thế cấp độ. Không hổ là phủ chủ huyết mạch, không hổ là linh lung ngọc nữ. Ngươi thật muốn xử lý việc này. Ứng Thiên Phủ chủ hơi kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi của mình, từ khi lần trước bản thân kế hoạch đạt được sau đó, nữ nhi của hắn xác thực phát sinh to lớn biến hóa. Hắn đều xem ở trong mắt, phụ thân, ta cũng đã từ quá khứ bên trong đi ra, từ nay về sau, Ứng Thiên Phủ chỉ có linh lung ngọc nữ, không ở có mảy may nhi nữ tình trường. Nữ tử thoại âm, bá đạo vô cùng, lãnh diễm kinh tuyệt. Ha ha ha, Ngô Chi nữ, rốt cục trở về, đây mới là cái kia không ai bì nổi thiên chi kiều nữ, có thể... Chuyện này ta liền giao cho ngươi tới làm, ngươi nếu có thể đem hắn đầu mang trở về, ta liền thả ngươi tự do. Phụ thân yên tâm, ta sẽ giải quyết việc này. Linh lung ngọc nữ, rời đi đại điện, nhưng Ứng Thiên Phủ chủ lại không yên lòng, một cái ánh mắt, trong điện một vị cường giả đi theo linh lung ngọc nữ mà đi. Cũng không lâu lắm, Ứng Thiên Phủ phong ba đột nhiên bình tĩnh, đã từng trong truyền thuyết linh lung ngọc nữ lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, không ít người chính mắt thấy bọn họ chiến đấu. Thấy được đã từng một cái thời đại thiên chi kiều nữ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mà cái kia làm loạn Ứng Thiên Phủ người, cũng bị ngay tại chỗ chém giết, thịt nát xương tan. Linh lung ngọc nữ lần thứ hai nhập thế, ảnh hưởng tới năm đó một cái thời đại đoàn người. Trọng yếu nhất là, linh lung ngọc nữ cho đến nay, giai nhân vẫn như cũ, mỹ diễm động nhân, cho dù từng tại nàng là trên người phát sinh rất nhiều cố sự, nhưng là muốn cùng Ứng Thiên Phủ làm thân người, lại là tấp nập không dứt. Mà Ứng Thiên Phủ chủ khi xác định nữ nhi của mình đem đối phương chém giết sau đó, tâm tình tốt đẹp, cho phép nàng tự do. Nhất đại thiên chi kiều nữ, lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Nhưng cho dù như thế, linh lung ngọc nữ nhưng như cũ vô cùng cẩn thận, bởi vì nàng biết rõ, đến từ phụ thân giám thị, chưa từng kết thúc. Dạng này trạng thái, kéo dài nửa năm sau đó, linh lung ngọc nữ biểu hiện hết hy vọng, nhưng Ứng Thiên Phủ chủ không còn hoài nghi. Cho nên triệt tiêu đối với nàng giám thị, nói đến cùng, cái kia dù sao là bản thân con gái ruột. Nửa năm sau, thánh vực nơi nào đó, tuyệt mỹ thân ảnh bao khỏa kín, cơ hồ không có người có thể nhận được, mà lúc này, một cái nam tử cũng xuất hiện ở nàng trước mắt. Hai người trực tiếp tiến nhập cái nào đó kết giới, không nghĩ đến, thế mà trọn vẹn chờ nửa năm, nam tử nhìn thấy nữ tử thời điểm, trong mắt tràn đầy quan tâm. Người chịu ủy khuất, nữ tử có chút hổ thẹn nói ra, không sao, chút thương thế này không tính cái gì, cái kia lão gia hỏa, cũng đã tin tưởng ngươi tuyệt vọng rồi sao. Phụ thân trời sinh tính đa nghi, tự nhiên sẽ không yên tâm, cho nên lần này gặp mặt cũng không thể thời gian quá dài, vô tình, ta nghĩ ngươi giúp sẽ giúp ta một chuyện. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía kiếm vô tình, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ngươi nói, kiếm vô tình, không cách nào cự tuyệt nữ tử thỉnh cầu. Đi tứ hải, bảo hộ ta hài tử, cửu châu đại tái, ta sẽ tìm kiếm cơ hội tiến về tứ hải. Một cái mẫu thân tâm nguyện, 20 năm đều đã đi qua, nàng lại từ chưa nhìn thấy qua bản thân hài tử một cái, có thể nghĩ, nàng là cỡ nào đau lòng. Có thể, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể làm việc ngốc, thần phàm cái kia ra hỏa sẽ không chết như vậy mà dễ dàng. Kiếm Vô Tình ánh mắt ngưng trọng nói ra, yên tâm, ta còn muốn bảo hộ ta hài tử, làm sao sẽ tùy tiện làm chuyện điên rồ, phàm ca, nhất định còn sống, ta cũng sẽ chờ hắn trở về. Nữ tử ánh mắt, kiên định không rời, thời gian, trong nháy mắt 2 năm qua đi, cự ly đại tái, chỉ còn lại cuối cùng 6 tháng thời gian. Cửu Châu, tựa hồ đang phía trước một hồi gió tanh mưa máu bên trong, khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người phảng phất đều có thể đoán được, đây chẳng qua là gió bão tiến đến đêm trước. Mà theo lấy thời gian tiếp cận, Cửu Châu bên trong nhân số, lại đột nhiên so trước đó tăng trưởng gấp một lần. Mà ở cái kia sau đó không bao lâu, chung kết chi thành truyền đến lôi đài xây thành tin tức. Vô số hào cường, quyền quý, siêu cấp thế lực, bắt đầu tiến vào chung kết chi thành, làm tốt toàn diện chuẩn bị. Một trận thiên hạ quần anh tụ họp thịnh hội, sắp ở nửa năm sau đó chung kết chi thành triển khai, đối với bất luận kẻ nào tới nói, này cũng là một trận không cho phép bỏ qua thịnh thế. Mà giờ khắc này, quần anh hội tụ Cửu Châu, Trung Châu hải vực phía trên, một chiếc thuộc về thông thiên các chiến hạm, bôn chỉ ở đại hải phía trên. Mà ở chiến hạm đầu thuyền, cả người khoác áo đen thân ảnh, đón gió, nhìn về phía Thủy Chi Đô phương hướng, mũ trùm đầu phía dưới, một đôi linh động hai con ngươi, lộ ra khát vọng, chờ mong, còn có một tia khẩn trương. 9 năm, ngươi có khỏe không? Trước kia hồi ức, chắp vá trở thành hình ảnh, không ngừng hiện lên ở nữ tử trong óc, tưởng niệm như nước, giờ phút này sớm đã khóc không thành tiếng. Rốt cục, có thể tại gặp sao? Thiếu nữ dương dương ánh mắt, nhìn chăm chú dần dần lọt vào trong tầm mắt Trung Châu Tứ Hải. Trung Châu Tứ Hải, thương sinh giới, thần thiên tu luyện, vẫn đang tiếp tục, chương 2070, linh võ lực lượng đại thành. Trung Châu, Tứ Hải, ngoại giới 2 năm, thần thiên cũng đã ở trong vãng sinh bia, đi qua 12 năm. Trên thực tế, tiến vào tu luyện sau đó, A Nô cùng thần thiên liền lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá tự thân cực hạn. Nhưng là, bọn họ lại không có biện pháp đột phá thần cảnh. Võ hồn thôn phệ, sinh tử thuộc tính, không có thể đến cửu trọng đại thành đỉnh phong. Mang ý nghĩa, bọn họ muốn toàn bộ thuộc tính lực lượng đột phá thành thần, vẫn một đoạn nội dung cốt truyện. Dù là hao phí 12 năm thời gian, nhưng là đối hai người tới nói, thời gian vẫn là quá ngắn. Linh võ song tu thể chất, xác thực cho bọn hắn mang đến cường đại vô cùng lực lượng, nhưng là bọn họ cần thiết đột phá năng lượng cùng thời gian, thậm chí là tất cả tổng hợp đột phá là kẻ khác gấp mấy lần, không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng dẫn đến, thần thiên cùng A Nô không cách nào trong thời gian ngắn phá thần. Bây giờ, theo lấy thực lực tăng trưởng, bán đế cảnh giới cũng đã nhiều không kể xiết, đã từng xa không thể chạm thần cảnh, càng là cũng đã nhiều vô số kể. Thần thiên bọn họ những năm này đến, cũng đã từng thử qua đột phá thần cảnh. Nhưng hay là lấy thất bại mà kết thúc, A Nô cùng thần thiên vắt hết óc, tựa hồ rốt cuộc tìm được bọn họ không cách nào đột phá nguyên nhân. Cho nên ở năm thứ 10 thời điểm, bọn họ hai người lại bắt đầu riêng phần mình tu hành. Bọn họ ở trong thiên tháp, lĩnh ngộ nhân sinh muôn màu, thậm chí từ không tới có, bắt đầu từng cái tu hành. Thiên tháp 100 tầng, Long tộc chi địa, nơi này đã là A Nô tu luyện địa phương. A Nô thân mang linh giả thuộc tính, lấy ngũ hành làm chủ, thử nghiệm từ đầu tu luyện. Ở phía sau 2 năm, A Nô đem tự thân phong lôi thủy hỏa thổ một lần nữa tu luyện một lần. Phong lôi ở tiến vào vãng sinh giới năm thứ 5, liền đạt tới cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, đồng thời toàn bộ tu luyện đến thức tỉnh trạng thái. Giống như tu luyện thành thánh một dạng, bọn họ nhất định phải đem tất cả lực lượng tu luyện thành công. Đây chính là toàn bộ thuộc tính lực lượng sau khi đột phá mang đến tác dụng phụ, bất luận cái gì một loại lực lượng, nếu là không cách nào duy trì cân bằng, mang ý nghĩa bọn họ đột phá vô vọng. Đây cũng là năm đó kiếm lão nhường thần thiên bỏ qua lực lượng nguyên nhân, thậm chí ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo thuộc tính chi lực, kiếm lão đều từng nhường thần thiên cân nhắc rõ ràng. Thần thiên hiện bây giờ, cũng cuối cùng cảm nhận được cất bước gian nan. Toàn bộ thuộc tính lực lượng phá thần, mang ý nghĩa, vô luận là võ giả lực lượng hay là linh giả lực lượng, đều nhất định phải đi đến đỉnh phong tiêu chuẩn, nếu là không thể toàn bộ thuộc tính lực lượng đột phá, như vậy thần thiên tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thánh cảnh đỉnh phong. Phá thần chính là một nấc thang, một khi đột phá, thần thiên lực lượng sẽ toàn bộ thuộc tính lực lượng tăng trưởng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngay cả thần thiên bản thân cũng không biết. Mà A Nô, thân mang linh giả lực lượng sau đó, ở dài đến 10 năm dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, rốt cục đem ngũ hành thuộc tính tu luyện tới cửu trọng đại viên mãn cấp độ. Mà một ngày này, A Nô cũng sẽ toàn lực bắn vọt, tinh thần chi lực tu luyện. Toàn bộ Long tộc thiên không biến thành nhật nguyệt tinh thần. Rộng lớn tinh quang, kết nối một mảnh, toàn bộ thiên khung, nhật nguyệt, tinh thần, quang huy, tinh hà, toàn bộ xuất hiện ở cùng một mảnh bên trên bầu trời. A Nô lấy thần niệm câu thông thiên địa, dẫn động tinh hà chi lực. Hắn tinh thần chi lực đang không ngừng bành trướng, mà hắn thân thể cũng biến thành thần linh hình thái. Thần linh lực bộc phát, A Nô sẽ lấy cường đại nhất lực lượng, đem tinh thần chi lực dẫn vào cửu trọng đại viên mãn. Làm thiên địa phát sinh biến hóa, làm nhật nguyệt ảm đạm tối tăm, làm tinh thần diệu nguyệt luyện hóa một thể, toàn bộ thiên khung hoa vì tinh thần thời khắc, A Nô thần linh hình thái xông vào thiên không phía trên. Dĩ nhiên cùng hôm đó tháng tinh thần hòa làm một thể. Hắn tâm niệm khẽ động, tinh hà phun trào, một ý niệm lại là phát sinh ngàn vạn biến hóa, tinh hà, nhật nguyệt đều ở trong hắn trưởng khống. Hắn ở thiên khung phía trên hiện ra thân hình, đưa tay, đúng là sáng tạo ra tinh hà, chuyển niệm, dĩ nhiên nhường một tháng lộ ra hiện tại long tộc bên trên bầu trời. Sau đó, càng là thần sắc run lên, nhường toàn bộ thiên khung lưu tinh trụy nguyệt. Cái kia rộng lớn thần uy, rung động toàn bộ thiên tháp, ngay cả long tộc đều ở đây cỗ lực lượng phía dưới phủ phục run rẩy. Thời gian từ từ trôi qua, A Nô siêu việt người bình thường không làm được cực hạn, hắn đem thần linh trạng thái hình thái, dĩ nhiên kéo dài trọn vẹn thời gian nửa năm. Nửa năm qua, hắn bảo trì cái này thần linh hình thái, hòa hợp trong thiên địa một thể, có thể biến hóa làm nhật nguyệt, có thể hóa thành tinh thần. Rốt cục ở một ngày nào đó, hắn lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, thiên khung vì đó run lên. A Nô thân hình lần thứ hai xuất hiện ở long tộc bên trên bầu trời. Chỉ là hắn cái trán lại xuất hiện quỷ dị phù văn. Đó là một tháng răng tiêu ký, khi hắn chậm rãi mở ra đôi mắt thời điểm, hai mắt dĩ nhiên hội tụ tinh thần. Tinh thần chi lực, áo nghĩa đại viên mãn, tiếp xuống, chỉ còn lại sinh chi thuộc tính. Sinh chi thuộc tính, thất trọng đỉnh phong, tâm niệm khẽ động, vạn vật phục sinh, đã từng bị tinh hà trụy nguyệt hủy hoại đại địa, dĩ nhiên thần kỳ tái sinh. Mà những cái kia long tộc thi cốt, dĩ nhiên một lần nữa mọc ra thân thể hình thái. Bất quá, những cái kia sớm cũng đã mất đi thi cốt, cho dù khôi phục thân thể. Nhưng bọn hắn đã là tử vật. A Nô cũng đã minh bạch, nếu là khi hắn đem người chết phục sinh thời điểm, chính là sinh chi thuộc tính áo nghĩa đại viên mãn ngày, cũng chính là đột phá thành thần ngày đó. Hóa mục nát thành thần kỳ, bạch cốt sinh nhục, huyết mạch trọng sinh. Đây cũng là sinh chi thuộc tính, cuối cùng hình thái lực lượng. Đương nhiên A Nô cũng biết rõ, có thể làm được một bước này, còn là rất sớm. Sinh chi thuộc tính, có thể tiến vào áo nghĩa đại viên mãn, liền mang ý nghĩa, thuộc tính đại thành. Làm thuộc tính đi đến cuối cùng hình thái lúc, thiên địa sẽ cải biến quy tắc, tân hoàng tộc sẽ sinh ra, cái kia sau đó xuất sinh mọi người, sẽ nắm giữ tân thuộc tính lực lượng, tên là sinh. Nương theo lấy sinh chi thuộc tính lực lượng, xông phá đệ bát trọng thời điểm, cái này cơ hồ mang ý nghĩa A Nô toàn bộ thuộc tính lực lượng, cũng đã cửu trọng đại viên mãn, chỉ có còn lại sinh chi thuộc tính lực lượng. Tinh ngân thiên tháp 120 tầng, gấp 8 lần thời gian trôi qua, thần thiên ở năm thứ 10 thời điểm, xông qua tầng này thiên tháp. Lấy cực lớn đại giới, đánh bại nơi này thủ vệ. Mở ra không gian mới, nhưng cho dù thành công xâm nhập tầng này thiên tháp, thần thiên lại không có đang tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn biết rõ, lưu cho mình thời gian không nhiều. Thần thiên võ giả lực lượng, ngưng tụ, kiếm võ hồn, không gian võ hồn, lực lượng võ hồn, đồ lục võ hồn, tái sinh võ hồn, thôn phệ võ hồn, đồng thời còn nắm trong tay, tử thuộc tính cùng hồn chi lực 8 loại võ hồn chi lực. Kiếm võ hồn, sớm cũng đã đi đến vô thượng cảnh giới đỉnh phong. Phá đế đều dư xài. Lực lượng, không gian, đồ lục, tái sinh cũng ở thần thiên điên cuồng tu luyện phía dưới, đạt đến cửu trọng đại viên mãn cảnh giới, cũng đã đạt tới phá thần tiêu chuẩn. Nhưng thôn phệ võ hồn, lại không cách nào trưởng thành, vĩnh viễn dừng lại ở đệ ngũ trọng, thậm chí chưa từng xuất hiện qua thức tỉnh trạng thái. Kiếm lão đã từng nói qua, nhưng thôn phệ võ hồn có thể trực tiếp nhất thức tỉnh phương thức, chỉ có thôn phệ hết thôn thiên võ hồn. Nhưng nếu như không có tình huống dưới, liền muốn thôn vệ đối phương võ hồn đến lớn mạnh thôn vệ võ hồn. Đoạn đường này đi tới, thần thiên mặc dù thôn vệ không ít võ hồn, thế nhưng là thôn vệ võ hồn lực lượng tăng trưởng nhưng thủy chung chậm chạp. Hơn nữa, ngày xưa thần thiên không nguyện ý dùng loại này tà ác thủ đoạn đến thôn vệ đối phương võ hồn, nhưng là hiện tại hắn không thể không đối mặt vấn đề như vậy. Muốn thôn vệ võ hồn tiếp tục trưởng thành, hắn liền không thể ngừng dừng lại thôn vệ. Trọng yếu nhất thần hồn chi lực, cũng đã tu luyện tới bát trọng đỉnh phong cấp độ. Có thể hồn đế lực lượng tản mát toàn bộ đại lục, thần thiên muốn đột phá, nhất định phải tìm kiếm đến cái khác hồn đế hồn lực mới được. Tử vong thuộc tính, cũng sớm so A Nô sớm hơn thời điểm, đột phá đến đệ bát trọng. Thần thiên muốn phá thần, còn đối mặt tam trọng cửa ải khó khăn, thôn phệ, hồn lực, tử vong. Tăng thêm A Nô sinh chi lực lượng, bọn họ còn cần đem cái này 4 loại lực lượng tu luyện tới đầy đủ đột phá thời gian, hơn nữa, còn muốn đối mặt thần kiếp. Lấy thần thiên loại này thuộc tính lực lượng đột phá, tất nhiên dẫn động thiên nộ, sợ rằng sẽ giáng lâm càng thêm cường hãn thần kiếp, hơi không cẩn thận, đủ để cho thần thiên hôi phi yên diệt. Phá thần, cũng không có nghĩa là 100% có thể xem tiếp đi, ở trong dòng sông lịch sử, vô số thiên tài ở chống lại thần kiếp, đế kiếp thời điểm, đều có khả năng hồn phi phách tán, tất cả cố gắng hóa thành hư không. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì, hóa thành bụi mù. Mặc dù thần thiên lo lắng phá thần, nhưng không có chút nào nghi vấn, hắn tu luyện gặp được cuối cùng bình cảnh, cho dù tiếp tục làm áp lực tu luyện xuống dưới, cũng chỉ biết cho mình thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Con đường tu luyện, tùy tâm sở dục, nếu là quá mức cưỡng cầu, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đối thần thiên tới nói, 13 năm thời gian cũng đã lặng lẽ trôi qua, hắn làm ra cố gắng, đã là suốt đời toàn bộ. Nếu như vậy vẫn là thất bại mà nói, chỉ có thể nói rõ, hắn cuối cùng chỉ là loại này trình độ nam nhân mà thôi. Nghĩ tới đây, thần thiên đứng dậy, trong mắt nhiều hơn một tia kiên định, cho dù hiện bây giờ còn không có nói thần cảnh tu vi, nhưng hắn lực lượng cũng đã bán đế cảnh giới, ngay cả nhục thân cũng có thể so với đế cảnh cường giả. Bất quá vì ứng đối tương lai khả năng đến nguy cơ, thần thiên cũng phải ở Cửu Châu đại tái tiến đến trước đó, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tâm niệm khẽ động, thần thiên cũng đã đi tới 100 tầng long tộc chi địa. Ano, ở chỗ này chờ đợi. Ano, tu luyện đã đủ, có thể xuất quan, bất quá trước đó, ta muốn cùng long tộc chi vương gặp một mặt. A, những cái này ra hỏa cũng không phải chính thống long tộc huyết mạch, bọn họ sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi. Ano đã biết rồi thần thiên trong lòng ý nghĩ. Không sao, bọn họ sẽ không cự tuyệt ta. Thần thiên nhếch miệng, cười một tiếng. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở long tộc thánh địa. Đối với thần thiên, toàn bộ long tộc đều không xa lạ gì. Mà thần thiên, đối với long tộc, cũng không lạ lắm. Năm đó may mắn rời đi nơi này, mà hiện tại, thần thiên lấy ngang nhau lực lượng đối mặt bọn họ thời điểm. Một người sông long tộc, ở vô số long tộc chú mục phía dưới, thần thiên đi tới long tộc tế đàn. Cái kia kim sắc thân thể long vương, một đôi to lớn trong mắt màu vàng óng, nhìn xem chậm rãi mà tới người loại. Nhân loại, người còn dám xuất hiện, chẳng lẽ không sợ trở thành ta long tộc đồ ăn sao? To lớn gào thét, tràn đầy cường đại vô biên lực lượng. Không có chuẩn bị, ta tự nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này, huống hồ lấy ta hiện tại lực lượng, các người muốn lưu ta lại, cũng không có khả năng, lần này ta là tới cùng các ngươi làm một bút giao dịch. Giao dịch, ta long tộc bị các ngươi nhân tộc hố còn chưa đủ thảm a, vĩnh sinh đều bị nhốt ở chỗ này, ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Vậy nếu như, dùng các ngươi tự do đổi các ngươi tín nhiệm đây. Thần thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ long tộc thánh địa. Chương 2071, Ngũ Đế Cửu Vương truyền thuyết. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 2 năm, cự ly Cửu Châu đại tái, chỉ còn lại 6 tháng 7 ngày. Ngày nào đó, Cửu Châu đại lục thiên khung, đột nhiên thiên sinh dị tượng, vạn vật phun trào, một giây sau thiên địa một mảnh hỗn độn, nhật nguyệt ảm đạm vô quang. Tứ hải, đông nam tây bắc, đột nhiên giang hà nghịch lưu, ám nguyệt hồng nhật, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thiên địa dị tượng, dẫn động toàn trường, lại là ở Cửu Châu nơi nào đó, đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Trùng thiên mà lên trùng sáng, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ quang mang, sau đó lại là ở bên trong thiên địa hình thành một đầu cự long bộ dáng. Cự long vạn tượng trùng thiên mà lên, ở thiên khung phía trên chiếm cứ hồi lâu, cuối cùng một tiếng trường ngâm, biến mất không khói. Cái này hiện tượng quái dị, lập tức ở toàn bộ Cửu Châu đại lục gây nên oanh minh, lòng người rung động. Cửu Châu các nơi, dị tượng thiên sinh, dẫn phát tất cả mọi người chú mục. Vô số từ bên ngoài đến thiên tài, nhao nhao mà đi, tuy nhiên bọn hắn không biết đó là cái gì, nhưng là thiên địa dị tượng, tất có không thể tưởng tượng đồ vật sinh ra. Ngay ở toàn bộ Cửu Châu đại lục, bởi vì cái này dị tượng mà kinh ngạc thời điểm. Cửu Châu, Quân Lâm Các, Lão Tổ Tông, đại sự không ổn, Quân Lâm Các chủ đi tới vừa ra ẩn thế chi địa, hơn nữa đến đây người chỉ có hắn một người, thân làm Quân Lâm Các chủ, thần sắc lại là bối rối trắng bệch. Tiểu tử, người bây giờ là cao quý Quân Lâm Các chủ, sao nhưng có mất thể thống. Ẩn thế chi địa, truyền đến một cái già nua thanh âm cũng vô cùng hùng hậu, vang dội. Lão Tổ Tông, hồi trước, Tứ Hải Đảo Lưu, Cửu Châu Thiên Sinh dị tượng, Ám Nguyệt Hồng Nhật xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không, đông phương chính bắc phương hướng, càng là truyền đến long ngâm kéo dài, một đầu cự long xuất hiện ở thiên không trọn vẹn nửa canh giờ. Ngươi nói cái gì, cái kia Lão Tổ Tông nghe vậy, sắc mặt run lên, rung động không thôi. Ám Nguyệt Hồng Nhật, Tứ Hải Nghịch Lưu, Cửu Long Chi Khí, Lão Tổ Tông thần sắc run lên, đáng giận, ở loại này tình huống dưới, bây giờ Cửu Châu Tứ Hải ngoại giới thiên tài vô số, nếu để cho cái khác giới tộc nhanh chân đến trước, hậu quả khó mà lường được. Tiểu gia hỏa, lập tức mang lên Vũ Vô Tâm tiểu tử kia, bản lão tổ cũng phải tự mình đi ra ngoài một chuyến. Lão Tổ Tông, liền ngài cũng muốn đi. Không chỉ là ta, chỉ sợ lần này liên lụy rất rộng, những cái kia truyền thế gia tộc cũng sẽ xuất hiện. Không nghĩ đến hết lần này tới lần khác là ở Cửu Châu đại tái sắp xảy ra thời điểm, đáng giận, lại chờ chút liền tốt. Lão Tổ Tông trên mặt, viết đầy sửng sốt và kinh ngạc. Ở Quân Lâm Các chuẩn bị đồng thời, đại lục Cửu Châu, cùng Quân Lâm Các một dạng ngang nhau thế lực, thần châu nào đó gia tộc, truyền thuyết là thật, lập tức lo lắng gia tộc tất cả cường giả, tiến về Đông Châu. Cùng ngày đồng thời, Cửu Châu các nơi, cùng Quân Lâm Các nắm giữ giống nhau sứ mệnh gia tộc thế lực, ở dưới trong nháy mắt đạt quyết tâm. Nhất định phải ở cái khác giới tộc thiên tài trước đó, tìm kiếm đến cái này dị tượng phát sinh chi địa. Mà giờ khắc này, Trung Châu Tứ Hải, Lão Viện Trưởng, đại sự không ổn. Lão Viện Trưởng giờ phút này cùng Thương Sinh ở trên thiên ngoại thiên nhìn chăm chú phương xa. Chúng ta đã biết rồi, xuống dưới an bài A, đem Tứ Hải mạnh nhất chiến lược tập hợp, các ngươi lập tức xuất phát. Lão Viện Trưởng hạ xuống mệnh lệnh, Lão Viện Trưởng, ngài đây, cáo chi Kỳ Lân Lão Tổ, nhường hắn giúp ta Tứ Hải một chút sức lực, ta sau đó liền đến. Lão Viện Trưởng thần sắc ngưng trọng nói ra, vâng, Tứ Hải Học Viện Thiên Ngoại Thiên, mạnh nhất đội hình cùng một thời gian, hướng về Đông Châu phương hướng điên cuồng cực nhanh mà đi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Tam Sinh ánh mắt trầm trọng nói ra, có lẽ là có người phát hiện Đế Lăng tồn tại a. Chỉ là ở cái này trước mắt, Đế Lăng xuất hiện, Cửu Châu tất nhiên nhấc lên mưa máu gió tanh. Long Đế Lăng, lần này, chỉ sợ những cái kia cửu vương truyền thừa cũng sẽ không nhẫn nại được a. Tam Sinh ánh mắt nhìn phương xa. Lúc đầu bởi vì Cửu Châu đại tái sự tình, Tam Sinh phiền lòng sự tình đã đủ nhiều, lại không nghĩ đến bây giờ Cửu Châu chi địa, dĩ nhiên có người xúc động Long Đế Lăng. Cái này không thể nghi ngờ là nhường Cửu Châu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm sao bây giờ, Đế Lăng hiện thế, tất nhiên mưa máu gió tanh, hiện tại giai đoạn, thượng thế giới, giới tộc một chút thiên tài đều ở ta Cửu Châu, nếu để cho bọn họ lấy được Đế Lăng truyền thừa, ta Cửu Châu lại nên đi nơi nào. Hiện tại ngăn cản đã không kịp, dù sao. Những cái này ra hỏa cũng không phải có thể thuyết phục đối tượng. Tam Sinh ánh mắt phát lạnh, người nghĩ đến biện pháp gì sao? Chỉ có thể để cho ta Cửu Châu bên trong thiên tài toàn lực lấy được Đế Lăng truyền thừa. Thế nhưng là, Thương Sinh có chút lo lắng nói ra, hai vị tiền bối, nhiều năm không gặp, hai vị làm sao một mặt lo lắng, chẳng lẽ Tứ Hải đã xảy ra chuyện sao? Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Hai người quay đầu, đã thấy A Nô cùng thần thiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hai người nhìn thoáng qua thần thiên tu vi, phát hiện cũng không có nửa điểm biến hóa, nhưng là kỳ quái là, thần thiên cùng A Nô trên người tràn ngập sâu không lường được năng lượng khí tức. Tiểu gia hỏa, người cũng đã đột phá, thần thiên trên người dị dạng, nhưng hai người nhìn không thấu. Dù sao trong hai năm này, Thương Sinh giới cũng không có xuất hiện thần kiếp giáng lâm dấu hiệu. Thế nhưng là thần thiên trên người năng lượng, đã xuất hiện thần uy lực lượng, cái này không có chút nào nghi vấn, là thần cảnh chứng minh, thế nhưng là lại nhìn thần thiên tu vi. Lại vẫn dừng lại ở thánh cảnh đỉnh phong. Xem như đột phá A, thần thiên cùng A Nô lực lượng cũng đã đại viên mãn, tu vi lực lượng, sớm cũng đã đi đến bán đế tiêu chuẩn, coi như muốn phá thần, cũng không thể nóng vội. Xem như, được rồi, người đi ra liền tốt, vừa vặn Cửu Châu có sự tình phát sinh. A, ra chuyện gì, người yên tâm, Tứ Hải Học Viện không có việc gì. Thần thiên, lão phu có hai kiện sự tình muốn nói cho ngươi lại rất tốt. Lão viện trưởng đột nhiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, tiền bối mời nói, thứ nhất, Cửu Châu đại tái phát sinh biến hóa, các giới các tộc cho ta Tứ Hải Học Viện thực hiện rất lớn áp lực, cuối cùng kết quả, lấy Cửu Châu đại tái thắng lợi đến quyết định thiên thư thuộc về, nói cách khác, hiện tại Cửu Châu đại tái cũng đã biến thành toàn bộ thế giới cường giả tranh đoạt sân khấu. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, 50 phạm vi đế cảnh thiên tài là không có khả năng tham dự lần này đại tái, cho nên, đối với ngươi tới nói, vẫn là cực kỳ có lợi. Nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng một chút, trận này chiến đấu ngươi nếu không có đoạt được đệ nhất, ngươi nhất định phải đem thiên thư giao ra, đây là lão phu hứa hẹn. Ta nếu không giao, Tứ Hải Học Viện liền sẽ bởi vậy hủy diệt đúng không? Thần thiên nhìn về phía Tam Sinh gật gật đầu, ngươi nếu không giao cũng có thể, lão phu dốc hết sức gánh chịu, sẽ đem ngươi đưa tiến. Ha ha, tiền bối, ngươi không khỏi đối ta quá không lòng tin, vô luận Cửu Châu đại tái cũng tốt, vẫn là toàn bộ thế giới đại lục thiên tài giao đấu. Ta tuyệt đối sẽ thắng. Thần thiên nghe được cái này tin tức thời điểm, không những không có nửa điểm e ngại, ngược lại hưng phấn nói khó nói lên lời. Toàn bộ đại lục thiên tài đọ sức, nếu là hắn có thể thu hoạch được đại tái đệ nhất, như vậy tất cả sự tình đều có thể xuất hiện chuyển cơ, liền xem như thông thiên các thanh mộng gia tộc cũng không dám khinh thị mình a. Cái này cũng có thể đạt thành cùng phụ thân ước định, danh chấn Cửu Châu thời điểm, chính là phụ tử gặp nhau ngày. Chỉ cần có thể đánh bại toàn bộ đại lục thiên tài, không có chút nào nghi vấn, Thần Thiên sẽ đứng ở cái này thời đại đỉnh phong. Nhìn thấy Thần Thiên biểu hiện trên mặt cùng cái kia hưng phấn chờ mong, Tam Sinh đột nhiên có chút kích động lên, thế giới hội nghị thời điểm, lúc ấy đề nghị mặc dù tránh khỏi chiến tranh, nhưng không có chút nào nghi vấn, cũng chứng minh thượng thế giới, thanh thiên giới người đều không có đem Cửu Châu để vào mắt. Nhưng là nhìn thấy Thần Thiên biểu lộ, Tam Sinh đột nhiên cảm thấy, hiện tại còn không biết là ai thành toàn người nào. Người có dạng này dã tâm, cũng liền không cần ta nhiều giải thích, mặt khác cần thiết phải chú ý là, thanh thiên giới cũng sẽ có người tham dự giao đấu, đương nhiên, cũng sẽ có ngũ đại hoàng tộc. Hoàng tộc, có ý tứ, tới nhanh như vậy sao? Thần Thiên không nghĩ đến, vậy mà ở Cửu Châu liền muốn bắt đầu tiếp xúc hoàng tộc thiên tài, bất quá lần này đối Thần Thiên tới nói cũng là một cái cơ hội, dù sao hắn sớm muộn cũng phải đối mặt. Nếu như ta có thể đánh bại hoàng tộc thiên tài, liền có thể danh chấn toàn bộ đại lục đi. Thần Thiên trên mặt, trong nháy mắt này lộ ra một tia hưng phấn lại khát máu tiếu dung. Đừng nói toàn bộ đại lục, cái này sẽ là thuộc về ngươi thời đại. Tam Sinh được không khoa trương nói ra, vậy tiền bối, còn gì nữa không? Thương Sinh đã từng cùng ngươi nói qua Cửu Châu đại lục lai lịch. Năm đó, thượng cổ thời đại Cửu Châu vô cùng huy hoàng, xuất hiện vô số cường giả. Trong đó lấy ngũ đế cửu vương cầm đầu, thống lĩnh Cửu Châu, vậy cũng là Cửu Châu huy hoàng nhất niên đại, chúng ta sẽ vô số chủng tộc trục xuất, nhưng bọn họ vĩnh viễn không dám bước vào nhân tộc, thậm chí ngay cả thanh thiên giới người, bao quát hoàng tộc ở bên trong, đều không dám coi nhẹ Cửu Châu tồn tại. Có thể theo lấy ngũ đế cửu vương truyền kỳ cô đơn, Cửu Châu cũng đi về phía suy vong. Ngũ đế cửu vương, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, những chuyện này, hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua. Ngũ đế ở lần trước kiếp nạn bên trong vẫn lạc, cũng không còn xuất hiện qua, nhưng ở ta Cửu Châu một mực có tin đồn, ngũ đế mất đi trước đó, lưu lại truyền thừa, bị xưng là đế lăng. Ngoại trừ ứng đế bên ngoài, cái khác tứ đế đều có đế lăng lưu lại không người chi kỳ hạ lạc. Ứng đế, Thần Thiên tâm thần run lên, lại không có biểu lộ ra, nếu thực sự là như thế mà nói, Ứng Vô Khuyết bây giờ đã là ứng đế truyền thừa, nói cách khác Cửu Châu đại lục một đời mới ứng đế. Nguyên lai Thần Thiên cũng sớm đã tiếp xúc qua Cửu Châu đại lục ẩn tàng lịch sử. Bây giờ, lòng đế lăng tái hiện Đông Châu, dẫn phát Cửu Châu mưa máu gió tanh, trọng yếu nhất là, bây giờ Cửu Châu, có vô số cái khác các giới các tộc thiên tài, chúng ta nhất định phải ở bọn hắn trước đó, lấy được long đế truyền thừa, hay là trợ giúp Cửu Châu một vị nào đó thiên tài, lấy được long đế truyền thừa. Bởi vì, cái này vốn là thuộc về chúng ta Cửu Châu lực lượng, nếu là bị những thế lực khác lấy được mà nói. Hậu quả khó mà lường được là được, ta cũng đã để cho ta Tứ Hải học viện mạnh nhất chiến lược tiến về long đế lăng. Đã ngươi đã xuất quan, mặc dù ta không hy vọng ngươi mạo hiểm, nhưng là cho phép ngươi có thể lấy được long đế truyền thừa cũng nói không chừng. Tam Sinh một mặt chờ mong nhìn về phía Thần Thiên, loại này sự tình sao có thể thiếu đi ta. Thần Thiên một mặt mỉm cười, tốt, đã ngươi quyết định tiến về, lão phu cuối cùng lại tiến một phần đại lễ, có thể cho ngươi ở trên đại tái nắm giữ có thể chống lại đỉnh tiêm thiên tài thực lực. Đúng lúc này, Tam Sinh tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết định, Thương Sinh ở một bên, lo vui nửa nọ nửa kia. Chương 2072, nhất giới chi lực. Tiền bối, ngài ý là, hiện tại ta còn không đủ để đối kháng những cái kia đại lục đỉnh tiêm thiên tài sao? Thần Thiên nghe được lời này, lại là trong lòng sinh ra nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi giống như không phục, tất nhiên như thế, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có hay không tư cách có thể lấy được cỗ này lực lượng. Đến, ngươi toàn lực công kích ta, ta chỉ dùng một cái ngón tay. Tam Sinh nhìn về phía Thần Thiên, lộ ra một tia ý cười. Tiền bối, ngươi xác định sao? Thần Thiên hiện tại còn kém một cường giả, thử xem bản thân hiện tại thân thủ cùng lực lượng. Làm sao, lão phu còn sẽ nuốt lời hay sao? Tam Sinh cười cười, ngươi và A Nô cùng một chỗ A, Thương Sinh cũng đã nói với các ngươi sự tình, các ngươi cùng một chỗ công kích, ta nhìn xem các ngươi lực lượng như thế nào. A Nô, Thần Thiên hoán một câu, A Nô gật đầu, hai người đồng thời xông hướng lên trời khung. Chốc lát ở giữa, sinh tử mở lưỡng cực, âm dương hóa hắc ám, nhất sinh nhất tử, hai cỗ bá đạo vô biên lực lượng, lại ở bọn hắn lòng bàn tay bên trong dung hợp ở một nơi. Nhưng mà, liền xem như thế, Thần Thiên bọn họ nhưng vẫn là không có đình chỉ. Sinh cùng tử, vậy mà còn nắm giữ cái khác lực lượng. Hai người thân hình cũng ở trong nháy mắt biến thành thần hồn chi lực. Một màn này, nhìn Thương Sinh cùng Tam Sinh cũng vì đó run lên. Thuộc tính chi lực, lại còn trưởng khống thần linh cùng thần hồn chi lực. Hảo tiểu tử, ha ha, tiền bối, đây chỉ là bắt đầu. Lực lượng võ hồn, Thần Thiên gầm lên giận dữ, lực lượng võ hồn nở rộ mà đến, vừa mới năng lượng dĩ nhiên nháy mắt bành trướng. Phong lôi thủy hỏa thổ, ngũ thần nộ, năm cái thần tượng, bao trùm ở trong thiên địa, thần ma Phật vạn thiên chi lực, Thần Thiên sau lưng, cùng cũng đồng thời toát ra kinh khủng cự tượng, nhưng là cùng trước kia khác biệt, lần này, thần ma Phật là một tôn cự tượng, nhưng lại tạo thành ba đầu sáu tay thần ma Phật tượng tổ hợp. Thần ma Phật chi lực, dĩ nhiên có thể dung hợp cùng một chỗ. Linh giả thực lực, càng là dung hợp ngũ hành chi lực. Lợi hại, lợi hại, không hổ là 100 vạn năm không gặp kỳ tài, loại năng lượng này, liền xem như đế cảnh cường giả, cũng không bằng ngươi một phần vạn thiên phú. Tam sinh cùng thương sinh nhìn sớm cũng đã rung động nói không cách nào tự kiềm chế cấp độ, thần thiên cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, viễn siêu tưởng tượng. Tiền bối, đây chính là ta toàn lực phía dưới lực lượng. Đi thôi, thần thiên cùng A Nô lực lượng dung hợp cùng một chỗ, bọn họ hai người cũng chịu đựng cực lớn đại giới, bất quá khi lực lượng nở rộ trong nháy mắt, toàn bộ thương sinh giới cũng vì đó rung động, một khắc kia, giống như là trời sập đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. To lớn tiếng oanh minh, vang vọng ở toàn bộ thiên khung. Ngay ở thần thiên bị tam sinh thăm dò thực lực thời điểm, Tứ Hải học viện cũng đã bắt đầu động viên tất cả thiên viện đệ tử, ở học viện cường giả cùng đi, tiến về Đông Châu chi địa. Đông Châu Long Đế Lăng, tuyệt không thể rơi vào cái khác giới tộc cùng thế lực trong tay, cỗ này lực lượng là thuộc về bọn hắn Cửu Châu, nhất định phải từ bọn họ Cửu Châu hậu duệ đến thu hoạch được truyền thừa. Hải vực nào đó tiểu đảo thượng diện, Hắc Y thanh niên ánh mắt nhìn phương xa, Đế Lăng a, so dự tính xuất hiện thời gian còn sớm một chút. Người cũng biết rõ Đế Lăng, đúng vào lúc này, hắn sau lưng thanh niên đi tới. Hắc Y thanh niên quay đầu nhìn thấy cái kia bạc tròng mắt màu xám lúc, ánh mắt hơi hơi biến đổi a, nhìn bộ dáng là thành công. Nhờ ngươi phúc, đôi mắt này tựa hồ không cần mất đi quang minh. Ứng Vô Khuyết mặt không biểu tình nói ra, mặc dù Vũ Văn Thuấn nhường hắn trưởng khống cỗ này lực lượng, nhưng là Ứng Vô Khuyết nhưng thủy chung đối với hắn vô cùng e dè. Muốn đôi mắt này có thể nhìn thấy càng xa tương lai, nhất định phải tiếp tục lấy được cái khác đồng lực. Thiên cơ vận mệnh thành bên trong sẽ có người muốn đổ vật, diệt ngươi nhất tộc cửu nhân, ngươi muốn biết rõ đều ở nơi đó. Ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì sẽ biết rõ như thế rõ ràng. Ứng Vô Khuyết nhìn không thấu, cho dù hắn ở nơi này 2 năm thu hoạch được càng cường đại đồng lực, lại như cũng nhìn không thấu cái này toàn thân trên dưới giống như là như mê nam nhân. Còn không hết hy vọng sao? So sánh lên, ngũ đế truyền thừa Long Đế cũng xuất hiện, hơn nữa còn là ở Cửu Châu đại tái sắp xảy ra thời khắc. Mặc dù thời gian xuất hiện sai lầm, bất quá tất cả mọi người đều là uổng phí tâm tư mà thôi, Long Đế truyền thừa, sớm cũng đã quyết định thuộc về. Ngươi vì cái gì biết như thế khẳng định, ngươi đến tột cùng biết rõ thứ gì, ngươi lại là ai, Vũ Văn Thuấn cái tên này, ta thậm chí đều hoài nghi là giả. Ứng Vô Khuyết nói ra, chỉ có ta danh tự, là thật, Vũ Văn Thuấn cười cười, đi thôi, đi địa phương nào, đương nhiên là đi Long Đế Lăng, chứng kiến kỳ tích. Vũ Văn Thuấn mỉm cười. Lộ ra một bộ ý vị thâm trường tiếu dung. Ứng Vô Khuyết cau mày, có chút bất mãn, ở trước mặt người khác, hắn phảng phất có thể biết trước sinh tử, trưởng khống tương lai, có thể ở Vũ Văn Thuấn trước mặt, hắn lại có loại bị Vũ Văn Thuấn nắm đi cảm giác. Ngươi có loại cảm giác này, chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh mà thôi, chờ ngươi đi thiên cơ vận mệnh thành sau đó, hẳn là có thể siêu việt ta a. Vũ Văn Thuấn như vậy nói ra, Ứng Vô Khuyết trong lòng, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Tứ Hải, thương sinh giới. Tam sinh, ngươi không sao chứ? Thương sinh nhìn thấy tam sinh thân thể lúc, trên mặt xuất hiện khó nén chấn động. Sau đó dùng cường đại tái tạo lực lượng, đem tam sinh không trọn vẹn bộ phận khôi phục lại. Tam sinh biểu lộ vô cùng hoảng sợ nhìn về phía thần thiên. Có thể ở sử dụng một chiêu này sau đó, thần thiên khí tức cũng là vô cùng hỗn loạn, thậm chí là có chút yếu ớt. Một chiêu này xác thực rất mạnh, dĩ nhiên có thể xúc phạm tới ta đế khu, đồng dạng đế cảnh đối lên ngươi, chỉ sợ đều sẽ chết. Nhưng đế cảnh cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Cho dù ngươi cho ta tạo thành như thế nghiêm trọng thương thế, nhưng ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, sức chiến đấu vẫn như cũ không yếu, mà ngươi lại sử dụng cỗ này lực lượng sau đó, cũng đã đạt tới thân thể cực hạn. Tam sinh vô cùng bội phục ánh mắt nhìn về phía thần thiên, nhưng là, lại liếc mắt nhìn xuyên cỗ này lực lượng tai hại. Ta chỉ là đơn thuần muốn thí nghiệm một cái cỗ này lực lượng mạnh bao nhiêu mà thôi. Thần thiên nuốt vào đan dược, khí tức vẫn là nháy mắt khôi phục. Ở võ kỹ phương diện, ta cũng đã kiến thức đến ngươi siêu việt tất cả mọi người thiên phú, nhưng mỗi lần đều như thế liều mạng mà nói, đối bản thân thể cũng là có tổn thương, loại này lực lượng, ta không đề nghị ngươi nhiều lần sử dụng. Tam sinh nói ra, thần thiên gật gật đầu, bất quá gặp được ngươi lực lượng sau đó, ta càng thêm kiên định bản thân ý nghĩ, thần thiên, ngươi có tư cách, kế thừa nhất giới chi lực. Nhất giới chi lực, thần thiên ánh mắt run lên, đó là cái gì? Thế gian này tất cả thành danh cường giả, đều nắm giữ lấy loại này lực lượng. Nói đơn giản, nắm giữ nhất giới chi lực đế cảnh cường giả có thể nghiền ép cái khác đế cảnh. Nghiền ép cái khác đế cảnh, liền xem như vượt qua tu vi đế cảnh cường giả, cũng nắm giữ đủ để chém giết bọn họ lực lượng. Thần Thiên nghe vậy, ngược lại hút một luồng lương khí. Nhất giới chi lực, đó là cái gì? Giới lực, đơn giản tới nói, liền là lĩnh vực phía trên đồ vật. Mỗi một cỗ lực lượng, đều là từ không tới có, tựa như kiếm đạo, nhập vi, đại viên mãn, áo nghĩa, lĩnh vực, giác tỉnh, hồn chi lực, vô thượng cảnh, vô ngã cảnh, mà giới lực, chính là áp đảo những cái này phía trên lực lượng, vô cùng cường đại. Bất quá người bình thường, là vĩnh viễn không cách nào lấy được giới chi lực. Vì cái gì? Thần Thiên tràn đầy hiếu kỳ nói ra, nhất giới chi lực, là thể nội ngưng tụ một giới, mới có thể trưởng khống lực lượng, cái này cần vô cùng dài dằng dặc thời gian, thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không có khả năng tu luyện đi ra, nhất định phải từ địa phương khác kế thừa, hoặc là thông qua truyền thừa lấy được. Mà ta liền muốn ngươi kế thừa giới chi lực, kế thừa giới chi lực, cái này chẳng phải là nói rõ tiền bối ngài lực lượng, sẽ biến mất. Ngươi nói cũng không sai, không được, tiền bối, ngài so với ta càng cần cỗ này lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá coi thường tam sinh, Cửu Châu làm một giới, hắn là Cửu Châu thủ hộ giả, nhất giới chi lực tự nhiên không nói chơi, hắn muốn ngươi kế thừa là ta. Thương Sinh cười nói, ngài, Thần Thiên có chút hồ đồ rồi, Thương Sinh giới lực lượng, ta cũng không có sử dụng, mà là đem hắn bao phủ tứ hải, xem như tứ hải mạnh nhất bình chướng, bây giờ chỉ cần ngươi kế thừa cỗ này giới chi lực, ngươi liền nắm giữ chống lại những cái kia đỉnh tiêm thiên tài thực lực. Nếu như ta đoán không sai mà nói, thanh thiên giới thiên tài, thậm chí một chút thượng thế giới thiên tài, đều nắm giữ cỗ này lực lượng, dù sao đại lục, có rất nhiều tổn hại giới vực, bọn họ gia tộc cường giả, có thể thông qua cướp đoạt hoặc là đấu giá hội phía trên mua sắm lấy được những cái này vô biên lực lượng. Ngươi nếu là không có giới chi lực mà nói, đánh với bọn họ sẽ rất gian nan. Hơn nữa, ngươi nếu là không cách nào dung hợp giới chi lực mà nói, cũng không có tư cách kế thừa, có thể hay không lấy được, mấu chốt ở chỗ chính ngươi. Lấy được giới chi lực sau đó, ngươi mới có thể tu luyện cỗ này lực lượng, giới chi lực càng mạnh, ngươi cũng biết vì theo biến càng mạnh. Thế nào, muốn hay không thử xem bản thân cực hạn ở địa phương nào? Tam Sinh cười cười, nhìn về phía Thần Thiên, giới chi lực, có thể cho bản thân biến càng mạnh. Thần Thiên nắm chặt nắm đấm, tốt, vậy liền bắt đầu, Tam Sinh đi tới Thần Thiên trước mắt, tiến lên đem giới chi lực chút vào Thần Thiên thể nội, một bên Thương Sinh thân thể trực tiếp tràn vào Thần Thiên thể lực. Một cỗ cường đại vô biên lực lượng, cũng trong nháy mắt này, tràn vào Thần Thiên thân thể. Thương Sinh chi lực, trong khoảnh khắc đó cùng Thần Thiên tái sinh võ hồn cùng sinh chi thuộc tính dẫn phát cộng minh, chốc lát ở giữa. Nguyên bản cũng đã phá bát trọng sinh chi lực lượng, dĩ nhiên bắt đầu tăng vọt, mà đã đi đến cửu trọng tái sinh võ hồn lực lượng, ở thời khắc này, ngưng tụ tới thập trọng viên mãn. Nhưng Thần Thiên lại không thể để cho cân bằng đánh vỡ, sinh sinh đem tái sinh võ hồn lực lượng áp chế lại. Phá thần bất luận cái gì lực lượng không đủ, đều đưa cho linh võ chi khu mang đến trọng thương, cho nên Thần Thiên không thể để cho lực lượng mất đi cân bằng. Một giây sau, Ano Tu Vi lại là phun trào đi ra. Một đạo kinh khủng sinh chi khí tức, nở rộ. Sinh chi thuộc tính, cuối cùng phá cửu trọng, bản thể, ta sinh chi thuộc tính, đột phá, Ano quay đầu lại đến, cũng là một mặt kinh ngạc vô cùng. Thần Thiên gật gật đầu, hắn cũng đã cảm thấy, sinh chi thuộc tính cường đại khí tức. Cự ly đột phá, lại càng tiến một bước, tiểu tử, đừng phân tâm, giới chi lực truyền thừa bắt đầu. Lão viện trưởng thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Chương 2073, Long Đế Lăng dẫn phong ba. Đông Châu, nơi nào đó. Tửu lâu, yêu kiều kêu thảm, truyền đến đoàn người bên tai, nhưng là toàn bộ trong tửu lâu mọi người lại giữ im lặng. Thậm chí giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng, nhao nhao tránh né nữ tử cầu khẩn ánh mắt. Uy, cái kia gia hỏa là bọn họ a? A, hồi trước xuất hiện ở trên Đông Châu thế giới ẩn thế gia tộc, võ giới tộc người. Đáng giận, võ giới tộc hỗn đản, vậy mà ở ta Đông Châu làm dạng này sự tình, chẳng lẽ liền không có người có thể quản một chút bọn họ sao? Làm sao có thể, nghe nói đoạn thời gian trước. Võ giới tộc cái kia thiên tài, thế mà đem Thiên Kiếm Thần Tông phủ đệ nhất thiên tài Thiên Tuyệt đều đánh bại. Hơn nữa ngay ở trước đây không lâu, Đông Châu đệ nhất thiên tài cũng bị thảm phế tu vi, tựa hồ cũng đã vô duyên Cửu Châu tỷ thí. Những cái này đáng chết giới tộc, chung quanh tràn đầy tiếng nghị luận, đoàn người lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao ngoại giới người ở bọn hắn Cửu Châu chi địa diễu võ dương oai, mà bọn họ lại không có thể ra sức, không thể không nói, là Trung Châu thất bại. Tiểu nữ, nhà chúng ta Tam công tử coi trọng ngươi là cho ngươi mặt mũi. Đám kia võ giới tộc người, cá thể hình khổng lồ, hơn nữa khí tức tràn đầy bạo tạc tính chất cảm giác áp bách, thực lực cường hoành vô cùng. Cho nên dẫn đến người chung quanh, căn bản không dám nhúng tay chuyện này. Đám người bên trong bị bao bọc vây quanh nữ tử, một thân hoàng y, lê hoa đái vũ, vô luận là tư thái vẫn là tư sắc đều kinh động như gặp thiên nhân. Ở dạng này thế tục, lại có như thế trổ mã tinh khiết nữ tử, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Mà võ giới tộc Tam công tử càng là một cái liền coi trọng nữ tử. Sư muội, một bên một cái toàn thân nhuốm máu nam tử, nằm sấp ngã trên mặt đất, ý thức cũng đã dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn lúc đầu tuân theo sứ mệnh, lần này cùng các sư huynh đệ cùng nhau xuống núi, kiến thức phồn hoa thế giới. Lại không nghĩ đến, dĩ nhiên bị gặp gỡ thế giới ẩn thế gia tộc, võ giới tộc thiên tài. Chẳng những mình bị đánh thành trọng thương, hơn nữa hắn thanh mai trúc mã tiểu sư muội còn chịu khổ ức hiếp, trong lòng thống hận, không cam lòng, thế nhưng là nhưng lại bất lực. Van cầu các ngươi, mau cứu ta sư muội, chúng ta Đông Châu, chẳng lẽ muốn bị đám này ngoại giới người khi nhục sao? Nam tử nằm trong vũng máu, không ngừng hô cầu. Võ giới tộc bên trong một người, lại là lộ ra lạnh lẽo tiếu dung, người cái này ra hỏa, còn chưa có chết à. Ta liền để ngươi không thống khổ nữa. Hắn nhấc lên kiếm, phẫn nộ một kích, liền muốn đánh giết nam tử. Không, không muốn à, ta đáp ứng các ngươi, cùng các ngươi đi, không muốn tổn thương sư ca ta. Cái kia mạo muội nữ tử, cơ hồ là hò hét mà ra, giờ phút này cũng đã nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Sư muội, không muốn, sư ca liền xem như chết, cũng phải bảo hộ ngươi. Hừ, như ngươi loại này phế vật, liền bản thân mệnh đều cứu không được, còn có thể bảo hộ người khác sao, đi hoàng tuyển a. Cái kia võ giới tộc đám thủ hạ, dĩ nhiên lần thứ hai xuất thủ. Không, nữ tử kêu gọi, từ lâu đoàn người trầm mặc, nhưng ngay khi một giây sau, một cái nam tử một cước đá tới, đem cái kia xuất thủ người kích bay ra ngoài, toàn bộ từ lâu truyền đến một tiếng oanh minh. Một giây sau, lại nhìn thấy một cái thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở trong từ lâu. Hắn nhìn thấy nằm ở trong vũng máu nam tử, đem hắn khiêng lên, sau đó dẫn tới một bên bàn ăn, từ bản thân giới chỉ lấy ra một mai đan dược. Xen vào việc của người khác, tự tìm cái chết, nhưng gần như đồng thời, mấy cái thân ảnh cầm trong tay vũ khí, hướng về thiếu niên đỉnh đầu đánh tới. Nhưng còn không có đợi đến bọn họ xuất thủ, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức, mang theo kinh khủng long ngâm chi vị, một quyền oanh sát mà đến, kinh khủng long quyền nổ tung, đem võ giới tộc đoàn người ngay tại chỗ đánh bay. Long gia gia không ưa nhất các ngươi những cái này lấn thiện sợ ác hạng người, một nhóm đại lão gia nhóm, lại đối một cái nữ tử tàn nhẫn như vậy. Bá đạo thân ảnh xuất hiện ở thiếu niên sau lưng, đám người chung quanh nhìn thấy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh bại võ giới tộc đám người kia. Đám người chung quanh truyền đến kinh hô thanh âm, tầng lầu, một cái phong độ phiên phiên thanh niên xuất hiện ở đoàn người trước mắt a, còn tưởng rằng Đông Châu gia hỏa đều là phế vật, cuối cùng xuất hiện một chút có cốt khí người sao, bất quá ta võ giới tộc coi trọng người, há lại cho các ngươi nhúng tay. Giết hắn, nam tử nhìn về phía người bên cạnh, trong đó một cái khôi ngô người phi thân mà xuống, trùng điệp rơi vào mặt đất, cường đại khí tức run rẩy. Đây là, bán đế cấp bậc, trong tử lâu đoàn người quá sợ hãi. Mặc dù hai năm này nhiều đến, cũng biết có vô số thiên tài xuất hiện ở Cửu Châu, nhưng là tận mắt cảm nhận được bán đế cường giả khí thức cùng cường đại, cũng không khỏi lộ ra chấn động. Người gây Tam công tử không cao hứng, nhận lấy cái chết. Người kia một quyền đánh tới, ầm một tiếng đánh vào nam tử trên mặt, võ giới tộc đoàn người lộ ra đắc ý thần sắc, thế nhưng nam tử lại ngạnh kháng đối phương một quyền, võ giới tộc bán đế chi lực, cũng liền loại tiêu chuẩn này a, cút cho ta. Nam tử ngược lại là một trưởng phái qua, cái kia bán đế cường giả ngay tại chỗ thổ huyết, đánh bay ngàn mét bên ngoài, trực tiếp ở trong tử lâu đánh xuyên một cái hố. T, tại chỗ đám người không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí, ánh mắt rung động không thôi. Ngay cả cái kia trên lầu Tam công tử, cũng lộ ra hoảng sợ. Nãi nãi, Long Gia Gia còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Tráng hán này không phải kẻ khác, chính là Ứng Long. Trong tử lâu, một mặt phong tao nhìn về phía tất cả mọi người, lại nhìn về phía cái kia trên lầu Tam công tử. Võ giới tộc, đây là Cửu Châu, không phải các ngươi những cái này rác rưởi có thể diễu võ dương oai địa phương. Hỗn đản, tự tìm cái chết. Cái kia Tam công tử nổi giận, A Long, đi thôi. Liền ở lúc này, thiếu niên cũng đã cứu thiếu nữ cùng nam tử, đối Ứng Long mở miệng nói ra. A hát xong, mặc ca, Ứng Long thu hồi nắm đấm. Oa, hảo thanh tú cô nương a. Ứng Long lại nhìn về phía cái kia mỹ thiếu nữ. Hắc hắc, đừng hiểu lầm, ta liền là quá kích động. Tiểu cô nương, ngươi gọi tên là gì a? Nhà ở chỗ nào, khiến Long Gia Gia đưa ngươi trở về, cam đoan cặn bã võ môn không dám xuất thủ. Ứng Long một bộ sắc mị mị bộ dáng nhìn chằm chằm nhân gia tiểu cô nương. Lại bị một bên thiếu niên chừng trở về. Hỗn chướng đồ vật, ta chính là võ giới tộc Tam công tử, các ngươi dám không nhìn ta. Võ giới tộc Tam công tử đột nhiên nổi giận mà lên, vọt thẳng hướng thiếu niên bên kia. Ứng Long quay đầu, lại là che mặt một mặt ngươi tự tìm cái chết bộ dáng. Cẩn thận, đoàn người quát to lên. Nhưng ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, thiếu niên quay đầu lại đến, một quyền oanh minh, cái kia võ giới tộc tam công tử ngay tại chỗ ngã xuống đất, gương mặt bị đánh nát một nửa. Thiếu niên mang theo Ứng Long cùng cái kia nam nữ rời đi. Trong tử lâu, lưu lại vô số khó nén rung động. Mạc ca, vừa mới ngài thế nào không để cho ta giết chết bọn họ? Ứng Long đi ra, lại vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Con dẹp, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích, không có tất yếu cùng những cái này giới tộc người phát sinh xung đột. Là, bất quá ta liền là nhìn bất quá những cái này giới tộc người, tổng coi chính mình vô địch thiên hạ dường như. Ứng Long cua cua nắm đấm, nếu là ở gặp được mà nói, Long ra ra liền phế bọn hắn. Cái kia, tạ ơn, thật tạ ơn các ngươi. Thiếu nữ cùng cái kia thanh niên, nhìn xem thiếu niên cùng Ứng Long tràn đầy sùng bái ánh mắt. Không sao, hiện tại Cửu Châu không thái bình, các ngươi vẫn là trước trở về đi. Thiếu niên nói ra, là, đa tạ hai vị cứu giúp, không biết hai vị tôn tính đại danh, hôm nay tri ân, chắc chắn dũng tuyển tương báo. Không cần, Ứng Long cùng thiếu niên nói xong, liền cũng đã rời đi. Rất nhanh, hai người lại xuất hiện ở Đông Châu một cái khác nơi hẻo lánh. Ứng Long, lần sau đừng xúc động như vậy. Ta nói Mạc ca, động thủ thế nhưng là ngài a, nồi này ta không lưng. Ngươi có còn muốn hay không muốn Long khu? Cái kia thiếu niên, tự nhiên là tiểu Mạc. Là, Mạc ca nói không sai, thế nhưng là Mạc ca, chúng ta mặc dù mở ra Long đế lăng, nhưng lại không có tiến vào biện pháp, thịt này ngay ở trước mắt, nếu là bay, cái kia nhiều lắm đáng tiếc a, như thế hao tổn nữa, cũng không phải biện pháp a. Cái kia Long đế lăng thạch môn bên trên có mở ra thạch lỗ, thoạt nhìn càng giống là một chuôi kiếm hình, có lẽ mở ra Long đế lăng, còn kém một vật. Tiểu Mặc nhìn xem trong tay cổ tịch, lại chỉ có không trọn vẹn một bộ phận, nhưng cái này bộ phận, vừa vặn ghi lại Long đế lăng vị trí. Ai nha, Ứng Long lúc này đột nhiên kêu lớn lên, ngươi ngạc nhiên làm cái gì? Mạc ca, hai năm rồi, chúng ta suýt nữa quên mất lão đại rồi. Yên tâm đi, lão đại không cần đến chúng ta lo lắng, bất quá Ứng Long, tìm được Long đế lăng, thật có thể cho chúng ta còn có lão đại đều mạnh lên sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là vĩ đại thượng cổ thần Long, cái này Long đế thế nhưng là ta và cái trước lão đại Ứng Long nổi danh nhân vật, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp ở một cái thối tên ăn mày trên người chiếm được Long đế địa đồ, sợ là đời này đều không có cơ hội lại nhìn thấy. Ứng Long một mặt chờ mong nói ra, đúng rồi, Mạc ca, người nói cái kia mở ra đại môn chìa khóa là một thanh kiếm mà nói, ta nghĩ tới, Long đế vũ khí thiếp thân, liền là một thanh kiếm, một thanh Long đế kiếm, từ vạn Long chi huyết, Long lân, Long cốt, Long giác luyện chế mà thành Long đế kiếm, chính là thiên hạ tất cả Long tộc khắc tinh, thanh kiếm này, ăn Long nhục, uống Long huyết, bá đạo vô cùng. Ứng Long nói lên thanh kiếm này thời điểm, lại có mấy phần lòng còn sợ hãi. Thanh kiếm này ở nơi nào? Không biết, bất quá Long đế như thế nhân vật, hẳn là sẽ cho mình hậu thế lưu lại một chút đồ vật a. Ứng đế lão đại đều lưu lại huyết mạch, Long đế khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Nói vô ích, Tiểu Mặc lườm hắn một cái, cũng không phải là a, Mặc ca, Long đế hậu duệ khẳng định cũng sẽ tìm kiếm tiên tổ huyết mạch cùng truyền thừa chi lực, có lẽ hắn cũng cùng chúng ta một dạng đang tìm kiếm đây, nếu là Long đế lăng hiện thế, hắn tất nhiên sẽ mang theo Long đế kiếm đến. Đi, chúng ta sẽ Long đế lăng. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Long đế lăng hiện thế, lại chỉ có ta và Mặc ca ngươi biết rõ ở nơi nào, chúng ta chỉ cần canh giữ ở Long đế lăng, có thể mở ra đế lăng người nhất định sẽ xuất hiện. Tiểu Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Long, Ứng Long bị Tiểu Mặc ánh mắt nhìn tê cả da đầu. Ca của ta, thế nào? Ngươi đột nhiên biến thông minh như vậy, ta có chút không quen. Tiểu Mặc mở miệng nói ra, Mặc ca, ta một mực rất thông minh, dù sao ta thế nhưng là thượng cổ thần Long. Tốt, ngươi nghiêu, chúng ta tranh thủ thời gian trở về đi, nói không chừng thật như lời ngươi nói như thế. Tiểu Mặc tâm thần kích động lên, cùng Ứng Long lần thứ hai trở về Long đế lăng. Chương 2074, tiên kiếm môn thiên tài. Đông Châu nơi nào đó, hai người các ngươi tiểu gia hỏa chạy đi nơi nào, không phải đã nói, đại sư huynh không có tới thời điểm, không muốn đi khắp nơi. Nhị sư huynh, chúng ta biết sai, Thiên Thiến, ngươi cảm xúc ba động rất lợi hại, còn có, Tiểu Phi, quần áo ngươi làm sao tan vỡ, trên người còn có vết máu, phát sinh sự tình gì. Cái kia nhị sư huynh cẩn thận phía dưới, đúng là nhìn thấy hai người trạng thái không tự nhiên. Hơn nữa cũng có thụ vết thương dấu vết. Phải biết, Thiên Thiến thế nhưng là tông chủ nữ nhi, mà Tiểu Phi cũng là bọn họ bên trong nhỏ nhất sư đệ, ngày thường sư huynh đệ liền chiếu cố rất nhiều, nhị sư huynh lời nói, lập tức đem tất cả sư huynh đệ hấp dẫn tới. Thiên Thiến tâm lý phòng tuyến sụp đổ, đem sự tình nói ra. Toàn bộ tông môn sư huynh đệ nghe vậy, tức khắc phẫn nộ vô cùng. Hỗn trướng, võ giới tộc, coi là ta tiên kiếm môn dễ khi dễ hay sao? Nhị sư huynh hầm hầm giận dữ. Toàn thân phóng xuất ra một đạo kinh thiên kiếm ý. Tiểu Phi, Bọn họ ở địa phương nào, chúng ta đi tìm hắn. Tam sư huynh mở miệng nói ra, nổi giận vô cùng. Sư huynh, được rồi, chúng ta cái này không phải cũng không có chuyện gì sao? Không có việc gì, nếu là không có người cứu các ngươi, Thiến Thiến liền bị đám này hỗn đản cho thế nào, ta Tiên Kiếm môn lần thứ nhất nhập thế, nếu là phát sinh loại này sự tình, ta sư huynh đệ như thế nào hướng tông chủ bàn giao? Đi, không thể, võ giới tộc không thể coi thường, vẫn là các đại sư huynh đến sau đó lại làm định đoạt. Nhị sư huynh, bị người khi dễ đến trên đầu. Đám người nhìn về phía nhị sư huynh quát to, đi, tam sư huynh dẫn người rời đi. Nhị sư huynh thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo, võ giới tộc tuy mạnh, nhưng Tiên Kiếm môn thật cũng không sợ. Lo lắng bọn họ sẽ chọc ra cái sọt, hắn tự nhiên cũng phải đi cùng, bất quá hiện trường lại lưu lại đặc thù kiếm phủ dấu vết, sau đó liền rời đi nguyên bản ước định địa phương. Đông Châu trước đó tử lâu, võ giới tộc thảm bại, đưa tới võ giới tộc tộc khác bên trong người. Cũng bao quát, võ giới tộc đệ nhất thiên tài. Tam đệ, người kia cái dạng gì ngươi đều không thấy rõ liền bại. Đại ca, ta chỉ là bị đối phương đánh lén, ta không có bại. Võ giới tộc tam công tử phẫn nộ vô cùng nói ra. Hừ, thất bại liền là thất bại, bất quá ta võ giới tộc nhập thế, thật vất vả thành lập cường đại bị ngươi làm hỏng. Cái kia võ giới tộc thiên tài hừ lạnh nói ra. Ta, không muốn đang vì bản thân thất bại kiếm cớ, đi đem hai người này tìm ra đến, giết không tha. Cái này đại công tử lại là càng ác. Trực tiếp hạ đạt giết không tha mệnh lệnh. Võ giới tộc hỗn đản, cút ra đây cho ta. Liền ở lúc này, tử lâu bên ngoài, lại truyền đến phấn chấn lòng người thanh âm. Quanh quẩn ở toàn bộ Đông Châu lời nói, nhưng võ giới tộc đoàn người ánh mắt run lên. Tam công tử đi ra tử lâu, lại nhìn thấy cái kia thanh tú cô nương cùng trước đó kém chút bị giết chết nam tử. À, có ý tứ, ta đang nghĩ tìm các ngươi, không nghĩ đến các ngươi lại đưa tới cửa, mới vừa rồi cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi hai người đây. Ta hiện tại trước giải quyết bọn họ, ở tìm các ngươi. Tam công tử phẫn nộ vô cùng nói ra, ngươi liền là võ giới tộc người. Không sai, võ giới tộc tam công tử, ta quản ngươi là cái gì chó, làm tổn thương ta tông môn đệ tử, tự tìm cái chết. Tam sư huynh không nói hai lời, giơ cao kiếm mà đi, tiên kiếm ngự kiếm phi hành, uy lực vô tận. Hừ, rác rưởi, loại này công kích căn bản không cần tránh ra. Tam đệ, mau tránh ra, cái này công kích không thể coi thường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại công tử tiếng giống nhường tam công tử toàn thân run lên, bối rối phía dưới, né tránh ngự kiếm một kích. Mà vừa mới kiếm mang những nơi đi qua, toàn bộ tử lâu bị chặn ngang chặt đứt. Kiếm khí, ngang dọc vô biên, bá đạo vô cùng. Tam công tử gương mặt xuất hiện một tia vết máu, thần sắc kinh hãi không thôi. Run rế, ngươi dám làm tổn thương ta. À, làm sao, võ giới tộc thiên tài, chẳng lẽ cho tới bây giờ không có nhận qua tổn thương sao? Rác rưởi. Xưng tên ra, liền bằng ngươi, còn không xứng biết rõ lão tử danh hào. Tam sư huynh cũng là bá đạo vô cùng nói ra, rất tốt, ngươi muốn chết, bản công tử thành toàn ngươi. Võ thần khu, võ giới tộc, lấy võ thần khu danh truyền thiên hạ. Tên như ý nghĩa, bọn họ thiên sinh liền nắm giữ võ thần chi lực. Đó là một loại không cách nào hình dung bá đạo, ở võ thần khu nở rộ một khắc kia, toàn thân lực lượng ra chỉ không chỉ gấp mấy lần. Tam công tử biến thành trạng thái cuồng bạo. Liền tóc đều nổi giận đùng đùng, hơn nữa màu tóc cũng ở trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Vô thượng cảnh, tam sư huynh cầm trong tay lợi kiếm, kiếm đạo vô thượng cảnh giới nháy mắt bộc phát, hai cỗ khí diễm trùng thiên, đám người chung quanh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chiến tranh, trong nháy mắt bắt đầu, võ thần chi lực, oanh, cường đại lực lượng phía dưới, ở trong nháy mắt giao phong trạng thái, tam sư huynh cảm nhận được đối thủ trước đó cường đại lực lượng, thân thể bị đụng bay ra ngoài. Nhưng là ở cái kia nháy mắt, hắn cũng đang tam công tử trên người lưu lại kinh khủng vết kiếm. Hai người định ở nguyên chỗ, hai bên trong lòng nhấc lên gợn sóng. Chỉ là một kích, hai bên đều biết hai người thực lực. Thật mạnh, gia hỏa này dĩ nhiên có thể cùng ta tộc tam công tử lực lượng ngang nhau. Lực lượng ngang nhau, các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Võ thần khu chi uy lần thứ hai nở rộ, tóc hắn từ xích hồng sắc biến thành kim sắc. Võ thần khu đệ nhị giai, người kia chết chắc, vốn đang lực lượng ngang nhau. Nhưng là lần tiếp theo giao thủ, tam sư huynh kiếm đều trực tiếp bị phá hủy, loại kia cường đại lực lượng, trực tiếp nghiền ép tam sư huynh tất cả thủ đoạn. Tam sư huynh, đám người kích động hò hét, hừ, run rế thủy chung là run rế, nhận lấy cái chết. Võ thần khu đệ nhị giai đoạn tam công tử một quyền bộc phát ra, đủ để đem cái kia tam sư huynh đầu lâu đánh nổ. Nhưng ngay khi trong nháy mắt, một cái nam tử thân ảnh xuất hiện, đem tam công tử gắt gao nắm chặt, người cũng đã thắng, hà tất lấy tính mạng người. Xen vào việc của người khác, người cũng muốn chết sao? Tam sư huynh nhìn thấy người tới, cúi đầu lộ ra xấu hổ, nhị sư huynh, thật xin lỗi, ta vô dụng. võ giới tộc võ thần khu vang danh thiên hạ, bại ở trong tay đệ nhị giai đoạn, người cũng không cần tự trách. Nhị sư huynh nói ra, nguyên lai là một nhóm người, vừa vặn, nhận lấy cái chết. Trần Ly, nhị sư huynh kiếm trong tay xoay tròn, trong không khí một cỗ cường đại lực lượng tỏa ra. Tính cả hư không dẫn người trực tiếp cắt bể một dạng. Cỗ này lực lượng, đủ để hủy diệt võ giới tộc tam công tử. Nhưng lại không nghĩ đến, một mực trầm mặc không nói võ giới tộc đại công tử đột nhiên biến thành xích hồng tóc, tốc độ giống như lôi đình, một kích đá bay sư huynh đệ hai người. Người năng lực thật đúng là kỳ lạ. Ha ha, người võ giới tộc kỳ quái hơn a. Nhị sư huynh lạnh lùng nhìn xem người tới, cầm kiếm tay, lại chảy ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này rất mạnh, thậm chí khả năng hơn xa bản thân. Nhưng phía sau là bản thân sư đệ sư muội, nhị sư huynh lại không thể lùi bước, đại sư huynh, người cần phải tranh thủ thời gian. Có thể tránh ra ta một kích, không biết người có thể hay không trốn qua một lúc một kích. Oanh, võ giới tộc đại công tử bộc phát ra kim sắc khí diễm, tóc cũng biến thành kim sắc. Võ thần khu đệ nhị giai, nhị sư huynh thần sắc run lên, trầm nhiên ứng đối. Nhưng là hắn lại đánh giá thấp võ thần khu lực lượng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng đối phương thân ảnh, một cỗ cường đại lực lượng liền quán xuyên hắn thân thể. Nhìn đến, là ta đánh giá quá cao ngươi a, quá yếu, cùng run rế một dạng. Đại công tử cái kia cao ngạo ánh mắt nhìn về phía đối phương, nhị sư huynh trên mặt viết đầy kinh dị. Đi mau, hắn liều mạng quay đầu lại đến, muốn đi, toàn bộ cho ta lưu lại. Tam công tử đột nhiên bộc phát ra chiến ý, muốn đem tiên kiếm môn tất cả mọi người lưu lại. Bản công tử xuất thủ, há có thể khiến cho các ngươi rời đi, giới tộc uy nghiêm, không cho phép gây hấn, nhận lấy cái chết. Nhị sư huynh, không muốn, tất cả mọi người lâm vào tự trách, bọn họ xem thường giới tộc thực lực, giờ phút này hối hận bản thân xúc động, thế nhưng là trước mắt cục diện, bọn họ lại không có thể ra sức. Nhị sư huynh trong mắt, chiếu rọi ra tử thần giáng lâm hình ảnh. Âm vang một tiếng vang thật lớn, bên tai truyền đến lợi kiếm cùng nắm đấm oanh minh va chạm. Ta không phải nhường các ngươi chờ ta a, nếu không phải ta tới trước tụ hợp chi địa, sẽ có hậu quả gì, thật đúng là không dám tưởng tượng. Ngay ở đại công tử xuất thủ đoạn nhị sư huynh tính mệnh thời điểm, một cái thanh niên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chỉ bất quá hắn đăng tràng phương thức lại là bá đạo vô biên. Một chuôi kim sắc trường kiếm, chuôi kiếm là long hình, thân kiếm chiếm cứ long văn, kiếm này chẳng những chặn lại đối phương hủy thiên diệt địa một quyền, hơn nữa trọng yếu nhất là người tới lại đứng ở chuôi kiếm phía trên. Đại sư huynh, tiên kiếm môn sư huynh đệ vui đến phát khóc, phế vật thế mà một cái tiếp một cái xuất hiện. Võ giới tộc đại công tử ngẩng đầu lên nhìn xem ngăn trở bản thân nắm đấm người, nhưng là thanh kiếm kia lại làm cho hắn cảm giác không phải là so bình thường. Nam tử nhìn thấy đám người biểu lộ cũng không đành lòng trách cứ, ngược lại nhìn về phía võ giới tộc thời điểm, gân xanh bại lộ, các ngươi để cho ta đáng thương các sư huynh đệ thúc thiết tự sát a, ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Ha ha ha ha, toàn bộ võ giới tộc người cười ha hả. Sư môn cả đám đều cùng phế vật một dạng, người cái này đại sư huynh từ trước đến nay cũng là phế vật trong phế vật. Để cho chúng ta tự sát, ngươi là đang đùa giỡn hay sao, chúng ta thế nhưng là võ giới tộc. Ba hơi, nếu không, ta muốn các ngươi chết không toàn thây. Nam tử thần sắc nhất định, dưới chân hắn lợi kiếm, đột nhiên tản mát ra kinh người long uy, kinh khủng kiếm khí tán loạn, lại là xuất hiện long hình huyễn ảnh, kinh khủng long uy chui qua người bọn họ thân thể, lại cho người không cách nào chống cự cỗ này cường hãn lực lượng. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, đế vương bá khí sao? Không đúng, là thanh kiếm kia phát ra khí tức, dám uy hiếp ta võ giới tộc, tự tìm cái chết. Một tên võ giới tộc người bộc phát ra kinh người lực lượng, hướng về tiên kiếm môn đại sư huynh đánh tới. Nhưng ngay khi một giây sau, cái kia nam tử nhìn về phía toàn bộ võ giới tộc, không khỏi thở dài, minh ngoan bất linh. Chết, long thuấn, nương theo lấy một đạo long ngâm, đoàn người chỉ nhìn thấy cái kia nam tử thân ảnh lóe lên, một giây sau, ở đây võ giới tộc toàn bộ đầu người rơi xuống đất, máu chảy như suối, phun ra trên mặt đất. Vì cái gì, nói thật thời điểm, luôn luôn không có người tin tưởng đây. Chỉ là trong nháy mắt, nam tử lại trở về mọi người trước mắt, mà hắn lần này, khiêng thanh kia tạo hình riêng biệt kiếm, toàn thân trên dưới, tràn ngập vô biên bá đạo ý chí. Ngươi là ai, võ giới tộc đại công tử, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vừa mới người này tốc độ, liền hắn đều không có thấy rõ. Tiên kiếm môn, long kiếm tâm, cũng là muốn chém giết các ngươi nhóm người tính danh. Thanh niên ánh mắt run lên, tiếng nói bá đạo vô biên. Chương 2075, Long đế hậu duệ Long kiếm tâm. Tiên kiếm môn, Long kiếm tâm, Long kiếm tâm lời nói rơi xuống, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Nhưng lại đưa tới đoàn người oanh động cùng nghị luận, tiên kiếm môn, không có nghe qua a, thật mạnh thực lực, dĩ nhiên trong nháy mắt chém giết võ giới tộc người. chung quanh ăn dưa quần chúng, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là tiên kiếm môn danh hào, lại là vô cùng lạ lẫm, mà Long Kiếm Tâm, bọn họ càng là chưa bao giờ nghe qua. Tiên môn, võ giới tộc đại công tử lại là tâm thần run lên. Tính ngươi có chút kiến thức, hừ, phá thành mảnh nhỏ tiên môn, hiện bây giờ xuất hiện lại có thể như thế nào? Ngươi giết ta võ giới tộc người, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Võ thần áo nghĩa, oanh, võ giới tộc đại công tử biết đối phương thân phận, không dám chủ quan khinh địch, nháy mắt bộc phát ra như lửa trạng thái, trong chốc lát, hỏa diễm tiếp tục bành trướng thêm, lực lượng bộc phát, thẳng tới chuẩn đế tiêu chuẩn. Mà tóc hắn cũng từ kim sắc trực tiếp biến thành tử sắc. Hơn nữa so trước đó dài hơn, xung quanh nộ phát, cải biến không chỉ là hình thái, còn có cái kia kinh khủng vô biên lực lượng. Biến thành đệ tam giai đoạn, ta cũng sẽ không như trước đó như vậy nhân từ. Đại công tử biến thân, đi mau, tham dự võ giới tộc người, nhìn thấy cái này hình thái, tức khắc bối rối không thôi, ngay cả võ giới tộc tam công tử đều không thể không tránh lui phong mang, thậm chí nhìn thấy cái này hình thái, trong mắt hắn vô cùng ghen ghét. Nếu là mình cũng có thể biến thân đệ tam giai đoạn mà nói, hắn lực lượng cũng có thể vô số lần tăng trưởng. Xuất hiện, đây chính là đánh bại Thiên Kiếm Thần Tông Phủ cùng Đông Châu đệ nhất thiên tài hình thái. Liền xem như Thiên Kiếm Thần Tông Phủ Thiên Tuyệt cũng chỉ đỡ được đối phương ba chiêu. Đông Châu đệ nhất thiên tài, liền một chiêu đều không có đỡ được liền bại. Võ giới tộc, đúng là cường đại như này, cái khác giới tộc chỉ sợ cũng chỉ mạnh không yếu. Cửu Châu đại tái, ta Cửu Châu thiên tài, như thế nào cùng một trận chiến. Vô số đoàn người, ủ rũ, nhìn thấy những cái này giới tộc thiên tài thực lực như thế cường hoành, bọn họ căn bản không thể chống đối. À, có ý tứ, thế mà tăng cường nhiều như vậy lực lượng, võ thần khu, thú vị. Long Kiếm Tâm nhìn thấy đối phương bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, không những không có mảy may khiếp đảm, ngược lại ý cười càng đậm. Ngươi liền thừa dịp hiện tại cười a, ta đại ca cái này hình thái phía dưới, cơ hồ là bạo tẩu, tuyệt sẽ không nửa điểm thủ hạ lưu tình, một hồi, ngươi liền đem cùng cái thế giới này vĩnh hằng cách xa nhau. Tam công tử cười nhạo nói, a, có đúng không, ta cũng rất hiếu kỳ, cỗ này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta sẽ nhường ngươi thể nghiệm đến cái gì là địa ngục. Bá thiên diệt võ quyết. Liệt địa ấn, đây là hoàng cấp võ kỹ. Toàn trường người kinh hô lên, hoàng cấp võ kỹ bộc phát, uy năng kinh thiên, toàn bộ Đông Châu đều rung rung lên, liền thiên khung đều xuất hiện vết rách. Kinh khủng võ kỹ, xé rách thương thiên. Long Kiếm Tâm lại không có chút nào e ngại, thậm chí chưa từng có chút nào cử động. Cái kia ra hỏa chẳng lẽ bị sợ choáng váng sao? Đoàn người kinh hô lên, ha ha ha, người tử kỳ đến. Võ giới tộc tam công tử giận dữ hét, âm vang một tiếng vang thật lớn. Cường đại một quyền rơi xuống Long Kiếm Tâm trên người, bụi mù chập trùng, mặt đất rung chuyển. Võ giới tộc đại công tử cũng đối bản thân lực lượng tràn ngập tự tin tâm, nhếch miệng lên, hài cốt không còn a. Có thể tiếng nói vừa rơi xuống, hắn biểu lộ liền xuất hiện kinh hãi một màn. Chỉ thấy Long Kiếm Tâm vỗ vỗ trên người bụi mù, hoàng cấp võ kỹ, liền loại trình độ này sao? Làm sao có thể, cái kia ra hỏa không chút tổn hao, hắn là quái vật sao? Không hổ là đại sư huynh, thiên sinh thể dãy. Liền hoàng cấp võ kỹ đều có thể không nhìn. Tiên kiếm môn mọi người biết rõ Long Kiếm Tâm thực lực, nhưng vẫn là không nhịn được rung động, hoàng cấp võ kỹ đều không thể phá hắn thân thể, đơn giản dọa người. Ngươi, làm sao có thể? Giới tộc đại công tử, một mặt rung động, cũng cuối cùng chỉ là loại này trình độ mà thôi, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính hoàng cấp võ kỹ. Long văn kiếm trảm, âm vang một tiếng, to lớn long ngâm run lên, toàn bộ Đông Châu lắc lư. Đã thấy Long Kiếm Tâm trong tay lợi kiếm, long hồn bay lên không, cường đại long uy chi khí, dĩ nhiên so đế vương bá khí còn kinh khủng hơn, cho người không thể động đậy. Cho dù là võ giới tộc đại công tử, giờ phút này cũng là tâm thần động đung đưa. Không tốt, thân thể, chuyện gì xảy ra, thế mà không cách nào động đậy. Long ngâm khiếu, oanh, long uy bao phủ thiên địa, cường hãn lực lượng, trực tiếp đem mặt đất hủy diệt. Làm bụi mù biến mất thời điểm, trước mắt một màn, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Võ giới tộc đại công tử nửa cái thân thể bị chặt đứt, hình thái cũng biến trở về người bình thường bộ dáng. T, đoàn người nhìn thấy, lạnh hút một luồng lương khí. Quá kinh khủng, trong truyền thuyết tiên môn, đúng là kinh khủng như vậy. Đoàn người rung động không thôi. A, tránh ra chí mạng công kích a, bất quá ta nói qua, để cho ta các sư đệ thúc thiết, các ngươi phải chết. Võ giới tộc đại công tử ý thức được đối phương kinh khủng, cơ hồ ở Long Kiếm Tâm động thủ nháy mắt, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra mà chạy. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo tật phong, biến mất trong nháy mắt. Võ giới tộc tam công tử nhìn thấy hắn đại ca đều rời đi, càng là không dám thất lễ, toàn lực chạy trốn ra ngoài. Long Kiếm Tâm nhìn thấy một màn này, nhíu mày, hắn xác thực có thể trong nháy mắt lưu lại bọn họ, nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao còn có sư đệ sư muội cần bảo hộ, nếu là bản thân rời đi nơi này, có lẽ còn có cái khác võ giới tộc người ẩn tàng, vậy liền được không bù mất. Đại sư huynh, đám người chạy như bay đến. Hừ, Long Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, đám người không dám ngẩng đầu, một mặt hổ thẹn. Tốt, không có việc gì là được, lần sau cẩn thận một chút, nếu là lần này ta không có kịp thời chạy đến, hậu quả là cái dạng gì, các ngươi hẳn là biết rõ. Long Kiếm Tâm không gây tâm trách cứ bản thân sư huynh đệ. Ta liền biết rõ đại sư huynh tốt nhất rồi, Thiến Thiến hoạt bát nói ra, để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến. Long Kiếm Tâm cầm nha đầu cũng không biện pháp, trong rượu tiên tiền bối sẽ mang tiên môn cường giả tới đón các ngươi, sau đó các ngươi liền rời đi Đông Châu lại chung kết chi thành. Long Kiếm Tâm nói ra, đại sư huynh, vậy ngài đây, trước khi đến đại tái trước đó, ta còn có một cái trọng yếu nhất sự tình đi làm. Long Kiếm Tâm ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên, ánh mắt nhìn hướng Đông Phương Mỗ. Đại sư huynh, cần giúp không? Nhị sư đệ dò hỏi. Long Kiếm Tâm lắc lắc đầu, chuyện này đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay, các ngươi hiện tại trở về ước định chi địa, trong rượu tiên bọn họ rất nhanh liền đến, ta có chút yên tâm chẳng được, cho nên muốn trước rời đi. Biết sư huynh, đám người rời đi, Long Kiếm Tâm thì bay vào trong hư không, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, căn cứ ghi chép, Long Đế Lăng ở Đông Châu nơi nào đó, chỉ là không nghĩ đến, xuất hiện nhanh như vậy. Nam tử nhìn về phía trên thân kiếm Long Văn, xoay quanh Long Văn hình dạng, lại là hiện ra một cái địa đồ bộ dáng. Sau đó lợi kiếm, dĩ nhiên phát ra quang mang, phảng phất đang chỉ dẫn Long Kiếm Tâm phương hướng. Ở cái này phương hướng, Long Kiếm Tâm chạy như bay, Đông Châu, nơi nào đó hoang địa, hai cái thân ảnh đã sớm ở nơi này chờ đợi, bọn họ ở trong hoang địa phi hành thật lâu, đi tới một mảnh không đáng chú ý phế tích sau đó, đột nhiên biến mất ở nơi này. Mặc ca, chúng ta như thế chờ cũng không biết muốn chờ bao lâu. Ứng Long xuất ra bí chế thịt nướng, vậy mà ở đã từng đại danh lừng lẫy Long Đế Lăng mộ làm lên thiêu nướng. Hơn nữa mùi thơm bốn phía, Tiểu Mặc cùng Ứng Long từng ngụm ăn thịt, chờ đợi cầm trong tay Long Đế kiếm người mà đến. Tiểu Long, cái này Long Đế kiếm thật có thể mở ra Đế Lăng sao? Không biết, có thể cái này thạch môn phía trên hình dạng, hẳn là Long Đế kiếm không thể nghi ngờ. Ứng Long đứng dậy, cự đại thạch môn, một cái long đầu, mở ra long khẩu, mà ở trên long đầu, thì là một chuôi lợi kiếm hình dạng, nhưng là rãnh kiếm bộ dáng. Các ngươi là người nào? Đúng lúc này, một cái thanh niên xuất hiện ở lối vào. Liền là khi bọn họ nhìn đến đây dĩ nhiên trước một bước có người xuất hiện sau, người tới tâm thần run lên. Nha, Mặc ca, người nhìn, trong tay hắn có Long Đế kiếm, hắn là Long Đế hậu nhân. Ứng Long quay đầu liền nhìn thấy một cái cầm trong tay Long Đế kiếm thanh niên xuất hiện, tức khắc kích động. Hỗn trướng đồ vật, các ngươi dám ở ta tiên tổ chi mộ phía trước, làm ra như thế chuyện thế tục, tự tìm cái chết. Người tới nhìn thấy Tiểu Mặc cùng Ứng Long lại trước mộ thịt nướng, tức khắc hầm hầm giận dữ. Long Đế kiếm vừa ra, Long uy rung động, Ứng Long lấy huyết nhục chi khu ngăn cản, lại là hưng phấn vô cùng, Mặc ca, thực sự là Long Đế kiếm. Vậy còn là giả, nhìn thấy đối phương lấy huyết nhục chi khu ngăn trở Long Đế kiếm, trong lòng rung động không thôi, nhưng vẫn là kiếm quang phun trào, sát ý vô hạn. Uy uy, số tiểu tử, người muốn hủy Đế Lăng hay sao? Long Đế kiếm chi uy, Ứng Long cũng không dám liên tục ngăn cản, chỉ có thể chịu thua nói. Các ngươi là người nào, vì sao sẽ ở ta tiên tổ mộ địa? Vị này bằng hữu, bình tĩnh một chút. Liền ở lúc này, Tiểu Mặc đột nhiên tay không tiếp Long Đế kiếm, hơn nữa tản mát ra kinh khủng khí tức, cổ này khí tức chấn động, nhường cái kia thanh niên bình tĩnh lại. Chúng ta liền là mở ra Long Đế lăng người, hai người các ngươi giống như đang chờ ta, có gì ý đồ? Ý đồ không có, Long Đế lăng có chúng ta muốn đổ vật, về phần Long Đế truyền thừa, có thể phân ngươi một nửa. Ứng Long nói ra, Long Kiếm Tâm giờ phút này lại cười ha hả, ha ha ha, cái này chính là ta tiên tổ lăng mộ, truyền thừa phân ta một nửa, các ngươi đang nói đùa sao? Long Đế truyền thừa, có thể cũng không phải là huyết mạch mới có thể kế thừa, điểm này, người Long gia người hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hừ, Long Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Ngươi nhìn, chúng ta mở ra Đế Lăng, mà ngươi lại có thể mở ra Đế Lăng cánh cửa, chúng ta có thể ở tất cả mọi người đi tới nơi này trước đó. Trước một bước lấy được truyền thừa, cái này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, hơn nữa Long Đế Lăng bên trong nguy cơ trùng điệp, chúng ta hai người thực lực ngươi cũng thấy được, đối ngươi cũng có trợ giúp không phải sao. Ngươi là Long Đế hậu duệ, chúng ta trước hết để cho ngươi lấy được truyền thừa, không được đổi lại chúng ta lên, cái này đối ngươi công bằng a. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta chính là Ứng Đế hậu nhân, gặp Long Kiếm Tâm lòng phòng bị quá mạnh, Ứng Long đành phải như vậy nói ra. Nguyên lai như thế. Khó trách các ngươi có thể tìm tới Long Đế Lăng, hừ, có thể hợp tác, nhưng nhất định phải ta trước tiếp nhận truyền thừa. Long đế hậu duệ, tiếp nhận truyền thừa cơ hội, cũng càng lớn một chút, thực sự không được, Long kiếm tâm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tiểu Mặc cùng Ứng Long hiểu ý cười một tiếng, tam phương đạt thành chung nhận thức, quyết định mở ra Long đế lăng. Chương 2076, Long đế lăng hiện thế. Long đế kiếm, thế nhưng là hiếm thấy linh khí, cùng lão đại đế linh kiếm so ra, sợ cũng không yếu. Hai người ở một bên nghĩ linh tinh, Long kiếm tâm lại cười lạnh nói, thế gian không có khả năng có so Long đế kiếm còn lợi hại kiếm. Nói bậy, ta lão đại đế linh kiếm so với ngươi Long đế kiếm còn mạnh hơn. Tiểu Mặc lập tức phản bác, hừ, ta mới lười nhác cùng các ngươi so đo, huống hồ, Long đế kiếm cũng không phải hoàn chỉnh, nhưng rất nhanh liền có thể hoàn chỉnh, làm Long đế kiếm kiếm linh lúc trở lại, Long đế kiếm mới có thể trở lại ngày xưa quang huy. Long kiếm tâm một mặt hướng tới cùng chờ mong nói ra. Vậy còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian a. Hai người các ngươi, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa giảng, tất nhiên biết rõ ta là Long đế hậu nhân, hẳn là biết rõ ta chính là đế vương huyết mạch hậu duệ, tuyệt đối không nên làm cái gì tiểu động tác, nếu không đàm phán quyết liệt, tiên tổ lăng mộ, ta so các ngươi quen thuộc nhiều. Long kiếm tâm còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hai người, ngôn ngữ có mấy phần ý uy hiếp. Ngươi liền yên tâm đi, muốn hại ngươi, đã sớm giết người cướp của. Ứng Long nhạt nhẽo nhìn xem, lo lắng, hừ, các ngươi còn không có bản sự này. Long kiếm tâm hừ lạnh một tiếng, đem Long đế kiếm để vào rãnh kiếm. Nhưng lại không có bất luận cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Thế nhưng là một giây sau, toàn bộ Long đế lăng lại rung rung, thần kỳ quang mang, nở rộ ở toàn bộ đế lăng. Cùng này đồng thời, cửu châu thiên khung phía trên, hai cái thân ảnh thoải mái nhàn nhã ngồi cao ở cỡ nhỏ phi thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Đông Châu vị trí. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ứng Vô Khuyết thần sắc lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lại một lần nữa nghe được loại kia không thể tưởng tượng nổi ngôn luật, nhưng như cũ rung động không hiểu. A, không nghe rõ a, ta nói, bất kể là Long đế hậu nhân, vẫn là mở ra lăng mộ người, bọn họ cũng không có cách nào mở ra Long đế lăng. Vũ Văn Thuấn cười đáp lại nói, Ứng Vô Khuyết không nói lời nào, dĩ nhiên lạ thường trầm mặc, ngươi không kỳ quái sao? Hừ, dù sao ngươi cũng sẽ không nói cho ta a, luôn luôn bị ngươi nắm đi, là bởi vì ta lòng hiếu kỳ, chẳng cần biết ngươi là ai, thế sự khó liệu. Cũng tuyệt không phải như ngươi suy nghĩ như thế tiến hành, lần này, ta tựa hồ thắng. Đối phương coi là Ứng Vô Khuyết sẽ hỏi thăm, nhưng Ứng Vô Khuyết lại hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Đây là không thành thục biểu hiện, Vũ Văn Thuấn nói ra, ngươi, Ứng Vô Khuyết phát hiện bản thân đối ra hỏa này, thúc thủ vô sách. Long đế lăng chuyện gì xảy ra, nói cho ta, Ứng Vô Khuyết thân làm Ứng đế truyền thừa, có thể nói gánh vác toàn bộ cửu châu trách nhiệm cũng không phải là quá. Long đế lăng sẽ bị Long gia hậu nhân lấy được, nhưng là lần này, có lẽ sẽ có không giống kết quả. Vũ Văn Thuấn thần bí khó lường nói ra, vậy ngươi tại sao khẳng định bọn họ không cách nào mở ra Long đế lăng? Cái này còn không đơn giản, mở ra Long đế lăng, còn cần một kiện trọng yếu đồ vật. Liền ở lúc này, thiên khung chấn động, rộng lớn quang mang, ở thiên khung phía trên giống như là mở một cái hố một dạng. A, cũng đã bắt đầu a. Vũ Văn Thuấn, cười thần bí, giờ phút này, Long đế lăng. Vạn tấm quang hoa, kinh khủng lắc lư sau đó, trùng thiên mà lên quang mang, tràn ngập ở toàn bộ Đông Châu. Cường đại dị động, kinh động đến tất cả mọi người. Vô số người bay lượn thiên khung, xác định quang mang vị trí. Đó là, Đông Châu Đại Hoang chi địa, không nghĩ đến, vậy mà sẽ có dị tượng từ Đại Hoang xuất hiện. Đi, đi Đại Hoang, cái kia trùng thiên ba sóng, chấn động Long Văn, đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý. Đã sớm ở Đông Châu chờ đợi mọi người. Cơ hồ giống như mưa xuân đồng dạng, hướng về Đại Hoang Long Đế Lăng vị trí điên cuồng mà đến. Mà Long Đế Lăng, kịch liệt chấn động kết thúc sau đó. Long Đế kiếm dĩ nhiên chóc ra, càng làm cho người kinh ngạc là, thạch môn vẫn như cũ đóng chặt, không có nửa điểm mở ra ý tứ. Long kiếm tâm lần thứ hai triệu hồi Long Đế kiếm, trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc, ngay cả Ứng Long cùng Tiểu Mặc đều một mặt nghi vấn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Long kiếm tâm một mặt phẫn nộ nhìn về phía Ứng Long cùng Tiểu Mặc. Ta làm sao biết rõ, người thân làm Long đế hậu duệ, chẳng lẽ liền mở ra biện pháp đều không biết sao? Ứng Long hỏi ngược lại, Long kiếm tâm một mặt xấu hổ, trên thực tế, Long đế huyết mạch xác thực lưu lại, thế nhưng là Long đế lại không hy vọng Long gia người kế thừa Long đế lăng truyền thừa, đây là Long gia vô số năm đau nhức, thân làm Long gia hậu duệ, nắm giữ tuyệt thế cường giả huyết mạch. Có thể bọn họ nhưng ngay cả bản thân tiên tổ lực lượng đều không thể kế thừa xuống dưới. Bất quá Long kiếm tâm dù sao là Long gia ưu tú nhất hậu đại, nếu không cũng không có khả năng kế thừa Long đế kiếm. Hắn cũng đã từng nhìn qua Long gia cổ tịch, mặc dù liên quan tới đế lăng ghi chép không nhiều, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được cái gì. Hắn đi tới thạch môn, lại là ánh mắt một mực đối long đầu long khẩu. Đột nhiên một đạo tin tức thoáng hiện ở não hải. Chúng ta sợ là đều nghĩ sai, mở ra đế lăng còn kém một vật. Vạn dặm vân không, thiên khung phía trên, Ứng Vô Khuyết mở ra bàn tay, một cái thuần năng lượng màu đen châu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đây là cái gì? Long Nguyên, Vũ Văn Thuấn đáp lại nói. Đây chính là mở ra long đế lăng đồ vật, Ứng Vô Khuyết kinh ngạc nói ra. Đây chỉ là một trong số đó, còn cần phối hợp long đế kiếm mới có thể mở ra, chỉ bất quá cái này Long Nguyên vốn ngay ở long đế lăng, là long đế vì hậu nhân mà lưu lại lực lượng. Long gia người lấy được Long Nguyên, liền có thể để hắn huyết mạch bản thân đều phát sinh biến hóa. Bất quá, ta sớm đi Long Đế Lăng, đem cái này Long Nguyên cưỡng ép bóc ra. Vũ Văn Thuấn mở miệng nói ra, ngươi trước giờ đi qua Long Đế Lăng, Ứng Vô Khuyết tâm thần rung động, Cửu Châu Ngũ Đế truyền thừa, sớm cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung, mà cái này Vũ Văn Thuấn dĩ nhiên biết rõ Long Đế truyền thừa, hơn nữa sớm đi Long Đế Lăng, vậy mà còn mang đi Long Nguyên. Thế nhưng là hắn không có ăn vào Long Nguyên, càng không có phá hư Long Đế Lăng. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ứng Vô Khuyết thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đối phương, hắn hoàn toàn đoán không ra Vũ Văn Thuấn chân thực mục đích. Ngươi muốn cho thần thiên trở thành Cửu Châu vương người, mà ta liền đơn giản nhiều, nhưng hắn ở hạo kiếp tiến đến trước đó, biến càng mạnh. Ngươi dạng này, càng làm cho người hoài nghi ngươi động cơ, bất quá được rồi, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta đều sẽ không để ngươi đạt được, đôi mắt này sẽ khám phá ngươi tất cả mục đích. Ứng Vô Khuyết ánh mắt run lên, tâm tính phát sinh biến hóa. Tất nhiên hiện tại không có biện pháp đi cải biến sự tình, như vậy thì thản nhiên tiếp nhận, nhưng bản thân biến càng thêm cường đại đến đi cải biến liền có thể. Vũ Văn Thuấn khen ngợi ánh mắt nhìn hướng Ứng Vô Khuyết, không sai, có thể ở trong nháy mắt chuyển đổi tâm tính, trước đó ta ngược lại là có chút hít xem thường ngươi, hiện tại ta thu hồi trước đó lời, ngươi xác thực không tầm thường. Ta cũng không muốn lấy được ngươi khen ngợi, Ứng Vô Khuyết đáp lại nói, trước mắt Vũ Văn Thuấn, vừa địch vừa bạn. Chính bởi vì như thế, lại càng làm cho Ứng Vô Khuyết lo lắng hắn đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Long Đế Lăng, dạng này cực kỳ kín đáo địa phương, hắn lại sớm cũng đã đi qua, hơn nữa chiếm được Long Nguyên. Ngươi dự định mang theo Long Nguyên đi Long Đế Lăng sau đó, mới mở ra Lăng Mộ A, bất quá kể từ đó, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể tiến vào Long Đế Lăng, chúng ta cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói A. Ứng Vô Khuyết nói ra, những cái kia ra hỏa, cuối cùng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi, Long Đế sớm cũng đã tính toán tốt một chút, Cửu Châu bên ngoài người cũng muốn thu hoạch được thuộc về chúng ta truyền thừa sao. Vũ Văn Thuấn nội tâm, toát ra một cỗ thân làm Cửu Châu người cảm giác tự hào. Vậy ngươi định làm gì đây? Chờ, Vũ Văn Thuấn đáp lại nói. Chờ cái gì? Đương nhiên là chờ hắn đến. Vũ Văn Thuấn cười cười. Vũ Văn Thuấn muốn chờ đợi người, Ứng Vô Khuyết trong lòng biết được, liền không ở nói chuyện. Mà Vũ Văn Thuấn biết được Long Đế lăng vị trí. Trong tay lại nắm trong tay mở ra lăng mộ Long Nguyên, căn bản không cần lo lắng những người khác đi tới nơi này, huống hồ giờ phút này bọn họ sớm cũng đã ở Long Đế Lăng không trung. Long Đế Lăng, Long Nguyên, làm cái gì đồ chơi? Ứng Long nghe đến tin tức thời điểm, khí tức miệng mắng to. Bọn họ thật vất vả mới trưởng khống tiên cơ, lại không nghĩ đến, dĩ nhiên căn bản không có biện pháp tiến vào Long Đế Lăng. Đáng chết, chẳng những không có trước một bước tiến vào Long Đế Lăng, vừa mới mở ra thời điểm ngược lại bại lộ Long Đế Lăng vị trí. Tiếp qua nửa canh giờ, toàn bộ Đông Châu người liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Ứng Long khí cấp bại phôi nói ra, đã có đại lượng khí tức từ bên này mà đến rồi. Tiểu Mặc mở miệng nói ra, chúng ta giấu trước, nhìn xem tình huống như thế nào, ngược lại không có Long Nguyên cùng Long Đế kiếm, người nào cũng không thể mở ra Long Đế lăng, lấy được Long Nguyên người cũng nhất định sẽ đến nơi này, đồng thời cần trong tay của ta kiếm. Long kiếm tâm rất nhanh liền làm ra quyết định, Long kiếm tâm lẩn trốn đi. Ứng Long cùng Tiểu Mặc núp ở hắn một bên. Hai người các ngươi, làm cái gì? Làm gì, trốn đi a, chúng ta tốt xấu cũng là một đầu tuyến trên a. Người nào theo ngươi một đường tia, vô sỉ. Không quan trọng, dù sao ta không cần thể diện. Ứng Long mặt dày mày dạn nói ra. Ngươi, Long kiếm tâm đối Ứng Long quấn mãi không bỏ cũng không biện pháp. Ẩn tàng khí tức, có người đến. Tiểu Mặc cùng Long kiếm tâm gần như đồng thời cảm ứng được. Quả nhiên, 3 phút sau một đám người xuất hiện ở nơi này. Ước chừng tầm 10 người, mỗi người khí tức sâu không lường được. Là bọn họ, Long kiếm tâm đối với đám người này đến, ngược lại không phải như vậy ngoài ý muốn. Người nào, Đông Châu vương tộc, Cửu Vương huyết mạch, Ứng Long nói ra, Long kiếm tâm gật gật đầu. Đám người này ở thạch quật chờ đợi một hồi, đi tới thạch môn sau đó, lại là lo vui nửa nọ nửa kia. Chuyện gì xảy ra, đế lăng cũng không mở ra, chúng ta sớm nhất tới sao? Đám người bên trong có người lộ ra vẻ nghi hoặc, không có khả năng. đế lăng mặc dù không có mở ra, nhưng khẳng định có người nỗ lực mở ra lăng mộ, nhưng không thành công. Đám người bên trong thanh niên, mở miệng nói ra, ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía bốn phía, nhưng lòng đất này địa hình phức tạp, có thể ẩn nấp người địa phương cũng có rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng rất khó phán đoán. Nha, Đông Châu Vương tộc, đến rất sớm nha, chẳng lẽ là các ngươi phát hiện đế lăng? Liền ở lúc này, phía sau bọn họ cũng xuất hiện một đám người, người tới khí tức, mảy may không kém gì đám này đội ngũ. Cái này lại là người nào? Nam Châu Vương tộc, ha ha, có ý tứ, cửu vương đến hai, lần này thú vị. Ứng Long ở một bên cười nói, đừng lo lắng, rất nhanh cửu châu cửu đại nhân vương huyết mạch đều sẽ xuất hiện, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, trừ ta Long ra cùng ngươi Ứng ra bên ngoài, cái khác tam đại đế vương hậu duệ cũng đã trình diện. Long kiếm tâm thần sắc lẫm nhiên, khóe miệng lại là lộ ra một tia chờ mong ý cười. Cửu Châu, Phong Vân Tế Hội, chương 2077, trở thành Cửu Châu Hoàng. Trung Châu, Tứ Hải Học Viện, Thương Sinh Giới, một cái thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, trên người tràn ngập thần thánh quang mang. Độ phù hợp, 100%, tiểu gia hỏa, ngươi lại một lần nữa vượt quá ta ngoài dự liệu. Tam sinh nhìn xem cái kia giữa không trung san sát thân thể, tâm thần rung động đến. Tuy nhiên hắn hữu tâm nhường thần thiên kế thừa nhất giới chi lực, nhưng trên thực tế có thể thành công hay không, hắn tâm lý cũng không chuẩn. Giới chi lực, kế thừa, sẽ có hai loại tình huống phát sinh, một loại bài xích ở bên ngoài cơ thể, căn bản không có tư cách lấy được giới chi lực, một loại khác thì vô cùng gian nan dung hợp, độ dung hợp, mang ý nghĩa có thể phát huy lực lượng. Ở tam sinh trong tưởng tượng, thần thiên chỉ cần có thể đi đến năm thành độ dung hợp, thì có cơ hội ở về sau thời kỳ, chậm rãi trưởng khống giới chi lực. Mà hiện tại, thần thiên ở đây vượt quá hắn tưởng tượng, 100%, 10 thành dung hợp. Nếu không phải thần thiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc giới chi lực, hiểu rõ giới chi lực mà nói, hắn thậm chí hoài nghi thần thiên đã sớm nắm giữ nhất giới chi lực, nếu không, làm sao sẽ như thế nhẹ nhõm trưởng khống giới chi lực năng lượng. Thần thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt nổi lên quang trạch, bạch sắc, ngân sắc quang huy tràn ngập trong mắt đồng. Thần thiên xoay chuyển ánh mắt, phảng phất có thể khám phá thương khung một dạng. Hắn phất tay hướng hư không, trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị bản thân chộp trong tay một dạng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, vật vô hình, là nhìn không thấy cũng không bắt, liền là khi hắn trưởng khống giới chi lực sau đó, vô hình có thể hữu hình có thể vô hình. Giới chi lực, thần thiên bộc phát ra giới chi lực, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang giờ khắc này nghịch chuyển tới. Giới chi lực cũng có phân chia mạnh yếu, nếu là đánh với so bản thân càng mạnh giới chi lực, sẽ phát sinh hai loại khả năng. Tam sinh lúc này nhìn về phía thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, thứ nhất, thắng hoặc là bại, đây chính là so đấu giới lực thời điểm, thứ hai, bị đối phương giới chi lực nghiền ép, giới chi lực bị đối phương đoạt lấy. Tam sinh lại mở miệng nói ra, nhưng là hắn lời nói, nhưng ở thần thiên trong lòng nhấc lên rung động. Tiền bối, ngài nói là, giới chi lực có thể cướp đi. Không sai, giới chi lực nếu hoàn toàn áp đảo đối thủ, có thể cướp đi đối phương giới chi lực để bản thân sử dụng, người có thể lưu lại, cũng có thể đem đối phương giới chi lực dung hợp bản thân giới lực, dạng này giới chi lực liền có thể tại độ thăng hoa. Đây là có thể nhanh nhất tăng trưởng giới chi lực năng lượng, đương nhiên, giới chi lực cũng cần dài dằng dặc thời gian tu luyện, mới có thể thể nghiệm đến giới chi lực kỳ diệu. Nói một cách đơn giản, nếu là người đầy đủ cường đại, nhất giới chi lực liền có thể hình thành một cái thế giới, người có thể ở trong một giới sáng tạo thuộc về bản thân nổi tiếng, sáng tạo thuộc về bản thân huyết mạch, một giới bên trong phạm vi lớn bao nhiêu, bên trong sinh vật có bao nhiêu, những cái này đều sẽ là giới chi lực mạnh lên mấu chốt. Tam sinh đáp lại nói, liền tựa như, bây giờ Tứ Hải Học Viện đều ở ta giới chi lực phía dưới, chính là bởi vì có nhiều người như vậy tồn tại, ta giới lực vô cùng cường đại. Thần thiên nghe được lời này, tâm thần hung hăng run rẩy một chút. Cái này cái gọi là giới chi lực, không phải liền là nhất phương thế giới sao? Chẳng lẽ, nhất phương thế giới vốn chính là nhất giới chi lực? Năm đó Bạch Y đã sớm đoán trước tốt tất cả, đem nhất phương thế giới dạng này giới chi lực lưu cho bản thân, thế nhưng là thần thiên tại sao không cách nào trưởng khống nhất phương thế giới lực lượng? Hơn nữa, nếu là như thế mà nói, kiếm lão đã sớm hẳn là sẽ nói cho bản thân, nhất phương thế giới chân chính tác dụng. Thần thiên trong lòng rung động nói ra, giờ phút này, lại đột nhiên nhớ lại cùng kiếm lão đối thoại, kiếm lão đã từng nói qua, nhất phương thế giới sẽ trở thành thần thiên mạnh lên mấu chốt. Nghĩ tới đây, thần thiên phiên nhiên tỉnh ngộ lại, kiếm lão đã sớm nhắc nhở qua bản thân, nhưng là kiếm lão bây giờ cũng đã rời đi 2 năm thời gian, cho nên không có cơ hội, nói cho bản thân giới chi lực sự tình, hay là, hiện tại thần thiên lực lượng còn không đủ để trưởng khống giới chi lực. Nhất phương thế giới, bây giờ sớm cũng đã tạo thành hình thức ban đầu. bên trong nhân tộc cũng đã bước vào thiếu niên thời kỳ. Vạn vật sinh linh đều bắt đầu không ngừng trưởng thành, không những như thế, bản thân vừa mới lĩnh ngộ thương sinh giới, nếu là một cái hài nhi mà nói, phía kia thế giới, sớm đã là một cái trưởng thành cự nhân. Nếu bản thân có thể trưởng khống nhất phương thế giới giới chi lực mà nói, chẳng phải là có thể càng mạnh. Chờ kiếm lão trở về sau đó, hẳn là liền sẽ biết rõ đáp án. Cũng không phải là thần thiên không tín nhiệm tam sinh, nhất phương thế giới liên lụy quá lớn, kiếm lão đã từng nói qua, bí mật này, tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào biết rõ, đó là thần thiên cuối cùng át chủ bài. Cho nên, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi kiếm lão trở về biết rõ, mới có thể hỏi thăm. 100% ăn ý, vượt qua ta đoán trước, hơn nữa ta cảm giác ngươi tiểu tử có phải hay không đã sớm trưởng khống qua giới chi lực, dung hợp được, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thương sinh thân ảnh xuất hiện, giờ phút này, hắn cũng đã triệt để trở thành thần thiên lực lượng. Thần thiên nhất niệm, liền có thể cho hắn hồn phi phách tán. Thần thiên xấu hổ cười cười, tốt, nếu như đã hoàn thành giới chi lực truyền thừa, chúng ta liền đi đi thôi, ngay ở vừa rồi, Đông Châu Long Đế Lăng đã xuất hiện, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, Cửu Châu bên trong tất cả thiên tài đều sẽ tiến về hiện trường. Tam sinh mở miệng nói ra, thần thiên ánh mắt ngừng lại thời kỳ đợi lên, ha ha, tất cả thiên tài đều sẽ đi không? Phải biết, hiện tại Cửu Châu, có vô số thanh thiên giới, thượng thế giới thiên tài, nói không chừng thần thiên còn sẽ ở Đông Châu gặp được rất nhiều quen thuộc người. Thương sinh, người tiếp tục trấn thủ tứ hải, ta và thần thiên đi một lát sẽ trở lại. Tam sinh mở miệng nói ra, yên tâm, hiện bây giờ giai đoạn, ta muốn không có người sẽ tìm đến tứ hải phiền phức. Thần thiên, đi thôi, trên đường ta với ngươi nói tỉ mỉ ngũ đế cửu vương sự tình. Mặc dù trước đó đề cập tới, bất quá bây giờ Long Đế Lăng hiện thân sau, sự tình đều không giống nhau. Hai người phi thiên độn địa, hướng về Đông Châu mà đi. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tam sinh nhìn về phía thần thiên trầm mặc hồi lâu, tiền bối, ta nếu tập hợp cửu đỉnh, liền có thể trở thành Cửu Châu bá chủ, trở thành Cửu Châu chi vương, ta Cửu Châu cùng thượng thế giới so sánh như thế nào? Ha ha ha, ta nói một cách đơn giản, ngươi nếu có thể thành Cửu Châu chi vương, nếu là trước kia mà nói, có thể bị hoàng tộc, nhưng hiện bây giờ ta cũng không thể giấu giếm ngươi. Cửu Châu hoang vu, ngũ đế truyền thừa hạ lạc không biết, Cửu Châu vương tộc cũng lựa chọn tị thế không ra. Cửu Châu vương tộc, thần thiên thần sắc run lên, lại không nghĩ đến Cửu Châu dĩ nhiên còn có vương tộc. Cùng thập vương giống nhau sao? Thượng thế giới vương thập gia tộc A, tam sinh hỏi, thần thiên gật gật đầu. Ha ha, vương thập bất quá tự xưng, Cửu Châu vương tộc, lại là tồn tại vô số năm lịch sử, vương thập nội tình, há có thể cùng cửu vương tộc đánh đồng với nhau. Chỉ là hiện tại, không cách nào xác định. Thời gian sẽ cải biến thời đại, cũng sẽ cải biến hoàn cảnh, càng có thể cải biến lòng người. Những năm này đến, cửu vương tộc cũng đã rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt, bọn họ lựa chọn tị thế, từ bỏ cùng thượng thế giới ám đấu. Nhưng ta biết rõ, bọn họ một mực âm thầm dòm ngó Cửu Châu đại lục, đang chờ đợi một đời mới thiên mệnh chi nhân giáng lâm. Tại sao? Bởi vì Cửu Châu, thiếu một cái chân chính vương. Cửu Châu, thiếu một cái chân chính vương. Câu nói này, liền giống đang ám chỉ thần thiên một dạng. Vậy ta tới làm cái này vương hảo, ha ha ha, tiểu tử, cái này cũng không phải sự tình đơn giản, bất quá, có chi át làm nên, cũng không phải không có hy vọng, lần này Long Đế Lăng hiện, cửu vương tộc chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thậm chí, ngũ đế hậu duệ cũng sẽ xuất hiện. Thần thiên, vô luận người có thể hay không lấy được Long Đế truyền thừa, tuyệt không thể khiến người khác lấy được, Long Đế hậu nhân khẳng định cũng sẽ xuất hiện, khi tất yếu, người có thể giúp hắn một tay. Thần thiên gật gật đầu, nếu ta có thể lấy được đây. Vậy ngươi cũng đừng khách khí, thỏa thích giày vò, nhưng cái này Cửu Châu người đều biết rõ, ngươi muốn trở thành Cửu Châu vương. Không, là hoàng, tam sinh đột nhiên đổi giọng nói ra, Cửu Châu hoàng sao, thần thiên nghe được lời này, nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn xem thần thiên chạy như bay thân ảnh, tam sinh trong lòng đúng là nổi lên vô hạn chờ mong. Khi đó Cửu Châu, còn không có cửu vương tộc, có là đủ để cùng thanh thiên giới chống lại tam hoàng ngũ đế, chỉ là thời gian, cải biến tất cả, tái hiện Cửu Châu huy hoàng. Đây là tất cả Cửu Châu người người tâm nguyện, thần thiên, liền để lão phu ở sinh thời, nhìn xem, người phải trang liền là cái kia thiên mệnh chi nhân A. Tam sinh ánh mắt lẫm nhiên, ở đế kiếp tiến đến trước đó, dù là bỏ ra sinh mệnh, hắn cũng phải vì thần thiên quét ngang tất cả chướng ngại. Suy tư thời khắc, hai người tốc độ phảng phất phá vỡ hư không, lấy tốc độ nhanh nhất, đi đến Long Đế Lăng. Giờ phút này, cũng đã hiện thế Long Đế Lăng, vô tận hoang dã, tiếng người huyên náo, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt. Trọn vẹn 100 vạn chúng. Hơn nữa người này số còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng cũng có không ít người cũng không phải là may mắn có thể tìm tới Long Đế Lăng nhập khẩu. Long đế lăng trong lòng đất, nhất định phải thông qua trận pháp cơ quan mới có thể tiến vào. Đoàn người nhìn xem mảnh kia hoang địa, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nhưng là cũng có người, lại không thu hút tình huống dưới, đột nhiên biến mất ở này thổ địa phía trên. Long đế lăng, có ý tứ, đều tới. Tiểu Mặc, Ứng Long, Long kiếm tâm ẩn tàng ở trong bóng tối. Cho dù những người kia biết Long đế lăng vị trí, thế nhưng là không học qua trận pháp người, lại rất khó phát hiện tiến vào biện pháp. Nhưng là, Cửu Châu một bộ phận gia tộc, lại là đối đế lăng trận pháp 10 phần rõ ràng. Bọn họ chính là Cửu Châu Cửu Vương tộc, những cái này vương tộc chính là đã từng Cửu Châu mạnh nhất 9 vị nhân vương hậu duệ. Ngũ đế tan biến sau đó, Cửu Vương tộc cũng tị thế không ra. Nhưng là theo lấy Long đế lăng lần thứ hai xuất hiện, những cái này cũng đã ẩn thế gia tộc lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa phái tới người thực lực không kém, Long Nguyên, Long Kiếm đều không ở nơi này, căn bản không cách nào mở ra Long đế lăng. Long đế lăng, Cửu Vương tộc đoàn người cơ hồ toàn bộ trình diện, dù sao cái này liên quan đến toàn bộ Cửu Châu mệnh mạch sự tình, Cửu Vương tộc há có thể ngồi yên không lý đến. Bọn họ sở dĩ tị thế, liền là một mực chờ đợi lấy hôm nay. Hỗn đản, cũng không biết cái nào đáng chết ra hỏa, dĩ nhiên ở trên lúc mấu chốt này, mở ra đế lăng, hiện ở trên toàn bộ thế giới, thanh thiên giới người đều ở nơi này phía trên, nếu để cho bọn họ phát hiện Long đế lăng, đơn giản không dám tưởng tượng. Cửu đại vương tộc đoàn người không ngừng truyền đến tiếng gầm. Mà giờ khắc này, vạn dặm vân không phía trên, Vũ Văn Thuấn thần bí khó lường nhìn về phía thiên khung phía dưới, thời gian, không sai biệt lắm. Chương 2078, Cửu Châu thần thập hiện. Người cái này ra hỏa, lại đang đánh cái gì chủ ý? Vân không phía trên, Ứng Vô Khuyết nhìn xem Vũ Văn Thuấn thần sắc, thầm nghĩ ra hỏa này trong lòng nhất định là có dự định. Đại tái trước đó Cửu Châu thịnh thế, đây chính là vạn năm khó gặp tình cảnh. Người xem như thời đại người dẫn đạo, chẳng lẽ liền không có nửa điểm chờ mong sao? Vũ Văn Thuấn nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, Cửu Châu, Thượng Thế Giới, Thanh Thiên Giới, Thánh Vực, Đế Thành, thật là một phen phồn vinh tràng cảnh, tăng thêm bây giờ Long Đế truyền thừa hiện thế, hoa rơi vào nhà nào, xác thực đáng giá chờ mong. Ứng Vô Khuyết cũng đáp lại nói, đi thôi, là thời điểm kiến thức một chút những cái kia gây nên thiên tài. Vũ Văn Thuấn nói xong, dẫn đầu xông vào thiên khung phía dưới. Ứng Vô Khuyết nhìn hắn một cái, trước một bước được Long Nguyên, Long Đế Lăng sẽ xuất hiện, ta thậm chí hoài nghi cùng ngươi có không thể phân quan hệ, ngươi cái này ra hỏa, đến tột cùng muốn làm cái gì, ngươi lại muốn từ thần thiên nơi này, lấy được cái gì đâu. Những chuyện này, quanh quẩn ở Ứng Vô Khuyết trong lòng, nội tâm khó có thể bình tĩnh, tóm lại Vũ Văn Thuấn mục đích, tuyệt không đơn thuần. Nhưng chỉ cần kiên định tín niệm mình, chỉ cần tương lai biến mạnh hơn, Ứng Vô Khuyết tin tưởng, bản thân nhất định có thể ngăn cản Vũ Văn Thuấn. Nghĩ tới đây, hắn cùng Vũ Văn Thuấn một dạng, phi thân xông vào vạn trượng thiên khung phía dưới. Đông Châu hoang địa, vô số đoàn người tề tụ nơi này. Thế nhưng, bọn họ lại không có tiến vào Long Đế Lăng biện pháp, ở bốn phía bồi hồi, sốt ruột không thôi. Vũ Văn Thuấn cùng Ứng Vô Khuyết rơi vào trong đám người, lại không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bọn họ tồn tại tất cả, liền giống như cùng cái thế giới này không quan hệ mà thôi, xem như người đứng xem, đứng ở một bên. Đại lục Cửu Châu thế lực, toàn bộ trình diện. Thượng thế giới cũng có không ít người, nhưng những cái kia trọng lượng cấp nhân vật vẫn còn không xuất hiện, liền chúng ta tứ hải đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía bốn phía, lại là nói ra. Ha ha, có ý tứ, đế thành người tới. Vũ Văn Thuấn liền giống như tất cả đều ở chính mình khống chế một dạng, theo lấy Ứng Vô Khuyết thoại âm rơi xuống, hắn lại nhìn về phía thiên khung cười một tiếng. Ứng Vô Khuyết tâm thần run lên, chung quanh biển người mênh mông, Vũ Văn Thuấn lại có thể chuẩn xác đoán được. Quả nhiên, không đến chốc lát sau đó, thiên khung, một đạo to lớn chiến hạm rơi xuống đất. Chiến hạm chữ quân, uy phong lẫm lẫm, đế thành quân ra, 100 vạn đoàn người nhìn thấy chiến hạm rơi xuống đất, không ai không phải là không tự chủ được tránh ra một cái đất trống. Liền xem như những cái kia thượng thế giới thiên tài giờ phút này cũng biết rõ điệu thấp. Dù sao nơi này là Cửu Châu đại lục, hạ giới trước đó, liền xem như thượng thế giới trong tộc bọn họ tiền bối đã từng khuyên bảo qua bọn họ, Cửu Châu không cho phép khinh thường, muốn điệu thấp làm việc. Tuy nhiên bọn hắn ở trong thế hệ trẻ danh tiếng vô lược, nhưng bây giờ giai đoạn, nếu không có trong tộc cường giả chỗ dựa, ở trong này mạnh hơn đầu mà nói, hậu quả khó mà lường được. Từ chung quanh đội hình đến xem, đế cảnh chỉ sợ đều có không ít. Nương theo lấy quân gia xuất hiện, vô số đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào quân gia trên người. Đế thành quân gia, thanh danh to lớn vang dội, như thượng thế giới đế gia một dạng, như sấm bên tai. Nếu thượng thế giới có đế gia, cái kia Cửu Châu đế thành liền có quân gia. Đều là đế vương huyết mạch, bọn họ hậu nhân đều bị xưng là đương đại đệ nhất nhân. Mà đế gia vị kia cùng quân gia vị này nhưng từ xuất sinh đến hiện tại, hai người đều chưa từng gặp nhau. Cho nên ai mạnh ai yếu, không tốt phân biệt, một cái bị xưng là vạn năm không gặp kỳ tài, một cái thì là hàng thế thần linh. Cho dù là hàng thế thần linh, cũng không phải nói liền mang ý nghĩa tuyệt đối lực lượng. Quân gia thiên tài, quân thiên túy, đồng dạng không cho phép khinh thường. Không biết, hôm nay, quân thiên túy có thể hay không trình diện. Quân thiên nhai, quân gia đệ nhị thiên tài, cửu châu thần thập, toàn bộ cửu châu đoàn người, đột nhiên tâm thần run lên nói ra. Quân thiên túy không có xuất hiện ở nơi này, nhưng là quân thiên nhai xuất hiện, lại làm cho vô số người ánh mắt động dung. Quân thiên nhai, một cái bị quân thiên túy cường đại quang hoàn mà che chắn nam nhân, nhưng là hắn lại đồng dạng không thể cho người khinh thường. Cửu châu có thần thập, quân thiên nhai chính là một trong số đó, thần thập không bài danh, nếu không nhờ mấy tên mà nói, quân thiên nhai đủ để top 5. Đế lăng hiện, quân gia lại làm cho số 2 nhân vật đi tới nơi này, thật đúng là không đem chúng ta để vào mắt a. Ở tại đây, không ít ẩn nấp ở trên đoàn người thế giới thiên tài một tiếng lạnh lùng chế giễu. Quân gia tên như sấm bên tai, nhưng không nghĩ đến, như vậy thịnh thế, cái kia quân thiên túy dĩ nhiên không có tự mình xuất hiện. Quân thiên nhai, đế vương huyết mạch, gần với quân thiên túy phía dưới, càng là lấy được thần thập phong hào người, nhìn đến cho dù là như vậy phong hào người, cũng ngăn không được long đế lang dụ hoặc. Ứng vô khuyết nói ra, đến, không phải vẻn vẹn quân thiên nhai, Vũ Văn Thuấn lên tiếng lần nữa nói ra, liền ở lúc này, thiên khung, lại là một đạo to lớn thân ảnh rơi xuống đất. Hắc sắc chiến hạm, đen kịt vô tận, cho người ta cảm giác hiển thị rõ thần bí cùng bá đạo. Làm chiến hạm rơi xuống đất thời điểm, toàn trường người nhìn thấy cái kia tung bay cờ xí, không ai không phải là thần sắc run lên. Thiên cung người đến, Đông Châu đệ nhất thế lực, hiện tại mới lên sân khấu sao. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiến hạm, lại không nghĩ đến thân làm Đông Châu bá chủ thiên cung, dĩ nhiên còn tại cái khác thực lực đến sau đó mới xuất hiện. Nhìn đến thiên cung đệ nhất thiên tài bị võ giới tộc đệ nhất thiên tài phế đi tu vi sau đó, cũng cuối cùng không chịu cô đơn. Thiên cung, Đông Châu cường đại nhất tồn tại, nhưng trước đây không lâu, đại biểu cho thiên cung mạnh nhất thiên tài bị võ giới tộc đại công tử phế đi tu vi, chuyện này, thiên cung nhận lấy không nhỏ trùng kích. Uy, các ngươi nhìn, đó là Dạ Vô Nguyệt, đáng chết, hắn không phải đã bị võ giới tộc đại công tử phế đi tu vi sao? Đoàn người ở chiến hạm, đúng là thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Đông Châu đệ nhất thiên tài, thần thập một trong Dạ Vô Nguyệt, thế nhưng là hồi trước, hắn lại thua với võ giới tộc đại công tử, hơn nữa tu vi mất hết, nhưng khi Dạ Vô Nguyệt lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn khí tức ngược lại càng mạnh. Dạ Vô Nguyệt, có ý tứ, ngươi không phải là bị phế đi tu vi a, làm sao khí phách còn kinh khủng như vậy? Ngay ở thiên cung đăng tràng đồng thời, thiên không nơi nào đó, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đoàn người quay đầu nhìn, một cái gánh vác thần kiếm người xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Uy, không phải a, gia hỏa này đều xuất hiện, kinh hô thanh âm, truyền khắp toàn trường, ngay cả Ứng Vô Khuyết thần sắc cũng vì đó sững sờ, liền hắn đều xuất hiện. Từ hắn hóa trang đến xem, nên là người kia, chỉ cần là thanh niên nhất đại kiếm tu, bất luận kẻ nào thấy hắn đều sẽ dục dịch a. Vũ Văn Thuấn nhếch miệng cười một tiếng, cửu châu thần thập, đồng thời cũng là cửu châu thế hệ thanh niên, công nhận mạnh nhất đệ nhất kiếm tu, kiếm đế huyết mạch hậu duệ Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực, Dạ Vô Nguyệt quay đầu lại đến, ánh mắt âm lãnh. Hoàng Vô Cực cảm nhận được người kia hàn mang, trong mắt lại là lóe qua vẻ nghi hoặc, gia hỏa này không giống như là Dạ Vô Nguyệt. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại không có biểu lộ ra, nhưng Dạ Vô Nguyệt xác thực phát sinh hết sức rõ ràng biến hóa. Các vị, đều tới cũng không cần ở giấu nghề a, nơi này dù sao là chúng ta cửu châu địa bàn, chẳng lẽ các vị muốn chờ đợi đại lục giới tộc người, sẽ thuộc về Long Đế truyền thừa mang đi sao? Hoàng Vô Cực đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong hư không. Không bao lâu, hư không xuất hiện khổng lồ chiến hạm, đại lục cửu châu tất cả đại biểu, xuất hiện ở hoang địa. Trung Nguyên Châu, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ, là Thiên Tuyệt, thần thập một trong Thiên Tuyệt. Đoàn người nhìn thấy Thiên Kiếm Thần Tông Phủ xuất hiện, xoay chuyển ánh mắt, Thiên Tuyệt mặc dù hiển hách nổi danh, nhưng cùng Dạ Vô Nguyệt một dạng đều là bại bởi võ giới tộc đại công tử. Cửu Châu hai vị thần thập, thua với một cái võ giới tộc người, lúc ấy nhưng là đang Cửu Châu đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá cho dù như thế, hai bọn họ ở Cửu Châu lực ảnh hưởng vẫn là to lớn. Võ giới tộc người không ở trong này sao? Thiên Tuyệt đại biểu Thiên Kiếm Thần Tông Phủ đã sớm xuất hiện, chỉ là hắn đang chờ, chờ võ giới tộc người xuất hiện. 100 vạn đoàn người, không người đáp lại, coi như võ giới tộc người xuất hiện, giờ phút này bọn họ cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, mở cái gì nói đùa, Thiên Kiếm Thần Tông Phủ đại đế cường giả đều ở nơi này, bọn họ hiện tại đi ra, cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Cửu Long Thần Tông Phủ người cũng tới, mặc dù tổng bộ ở Thánh Vực, có thể Cửu Long Thần Tông phủ đi cũng là đại lục Cửu Châu Long Châu mạnh nhất thực lực. Thần Thập Mạc Tiểu Long cũng tới, cái kia ra hỏa thế nhưng là có tiếng bạo tính tình, nghe nói tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện ra long hồn giới lực, thực lực phi thường cường hãn, thần thập, cũng là bài danh kháo tiền tồn tại. Một cái tên là Mạc Tiểu Long thanh niên xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nhưng là, cho người mở rộng tầm mắt vâng, Mạc Tiểu Long giờ phút này lại quỳ gối ở một cái khác người trẻ tuổi trước người, thái độ vô cùng cung kính ở nói cái gì. Đây là có chuyện gì? Mạc Tiểu Long, dĩ nhiên đối một cái khác thanh niên khúm núm. Những người kia, liền là cái khác thần thập A, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Bị Mạc Tiểu Long kính trọng thanh niên, ánh mắt lại là nhìn về phía những người khác. Cùng Khiếu Ca ngài so ra, bọn họ đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Mạc Tiểu Long cung kính vô cùng nói ra, hắn không thèm để ý người khác ánh mắt, hắn chỉ biết là, trước mắt cái này thanh niên, có thể cho hắn vô cùng vô tận biến càng mạnh. Mà cái này thanh niên, thần thiên ở trong này sẽ, chắc chắn nhận ra, hắn chính là Thương Thiên Khiếu. Long Đế Lăng hiện thân, Thương Thiên Khiếu lại thu thập long hồn, há có thể bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ cần thu thập đầy đủ long hồn chi lực, Thương Thiên Khiếu mới có thể biến mạnh hơn, biến so thất túc Long Đế đều cường đại hơn. Thần thập đến gần một, không biết những người kia có thể hay không xuất hiện đây. Ngươi nói người nào, đoàn người nghị luận lên, đương nhiên là Nguyệt Thần Cung những thứ kia, đoàn người nâng lên Nguyệt Thần Cung lúc, nguyên một đám toát ra một loại nào đó hướng tới. Nghe nói hồi trước Nguyệt Thần Cung tìm được thất lạc ở nhân thế gian Nguyệt Thần chuyển thế, ở thượng thế giới đưa tới oanh động to lớn. Mọi người nói ra, không thể nói, Nguyệt Thần Cung người đến. Đúng lúc này, đám người bên trong cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, mọi người ngẩng đầu lên, đã thấy một cái trắng noãn không tì vết chiến hạm xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Làm trên bầu trời phát ra kỳ dị hương thơm thời điểm, một nhóm vô cùng xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nguyệt Thần Cung, thượng cổ thời đại liền kéo dài đến nay tông môn, truyền thuyết, cực kỳ thần bí, mỗi một cái nữ tử đều tu luyện một loại nào đó cao thâm mà chắc công pháp, hơn nữa Nguyệt Thần Cung nữ tử, đẹp như tiên nữ, đủ để cho thiên hạ nam tử thất hồn lạc phách. Ứng Vô Khuyết ánh mắt, ngưng trọng nhìn về phía cái kia chậm rãi đến Nguyệt Thần Cung người. Nguyệt Thần nhất mạch người, cuối cùng vẫn là ra sao? Vũ Văn Thuần ánh mắt run lên, uy, các ngươi nhìn, Nguyệt Thần Cung đệ nhất thiên tài, Nguyệt Thần nữ, nàng thế mà tự mình xuất hiện. Thực sự là nàng, trời ạ, cái kia đủ để cho thế gian tất cả nữ tử đều ảm đạm phai màu tuyệt thế dung nhan, không có chút nào nghi vấn, là Nguyệt Thần nữ không thể nghi ngờ. Kinh hô cùng rung động thanh âm, quanh quẩn trên bầu trời. Lần này Cửu Châu đại tái, Long Đế Lăng hiện thế, lại nhường những cái này Cửu Châu truyền kỳ nhân vật từng cái đăng tràng, bây giờ chỉ còn lại Trung Châu tứ hải Trác Nhất Hàng, cùng Nguyên Châu Sở Bá Vương, cùng vị kia thần thập người mạnh nhất không có xuất hiện. Nếu là bọn họ cũng xuất hiện mà nói, Cửu Châu thần thập, liền toàn bộ đủ. Rung động kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hoang địa. Mà giờ khắc này, thiên khung, hai đạo thân ảnh vạch phá hư không. Thần thiên, lần này Long Đế Lăng, người có thể sẽ gặp được thượng thế giới cùng thanh thiên giới những cái kia thiên tài, có thể không động thủ tận lực tránh khỏi. Tại sao, người không cảm thấy, Cửu Châu đại hội phía trên kinh diễm toàn trường, càng thêm đáng giá chờ mong sao? Tam sinh lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Chương 2079, thần thập người mạnh nhất. Không nghĩ đến Nguyệt Thần Cung tiểu tỷ tỷ đều tới, cũng không uổng ta ngàn dặm xa xôi đến nơi này. Ngay ở toàn bộ Đông Châu hoang địa đoàn người vì đó rung động thời điểm, một cái bá đạo vô biên thân ảnh xuất hiện ở thiên khung phía trên. Đoàn người ánh mắt run lên, lại là nhận ra người. Cái kia bá đạo thân thể tiến lên một bước, tiếp cận Nguyệt Thần Cung nữ tử. T, đoàn người ngược lại hút một luồng lương khí, cũng biết rõ cái kia phong tử tên điên dám tiếp cận đám kia nữ nhân. Nguyên Châu Sở Bá Vương, có thể không nhìn thẳng Nguyệt Thần Cung mị hoặc chi thuật, thiên sinh bá vương thần khu nam nhân, bị mọi người xưng là thần thập bên trong không sợ chết Nguyên Châu Sở Bá Vương. Hắn thực lực, cho đến nay, vẫn là một điều bí ẩn. Tiểu Sở đệ đệ, hồi trước nghe nói người đang bế quan, làm sao có thời gian đến nơi này. Nguyệt Thần nữ, phong nhã hào hoa, đẹp như tiên nữ. Mở miệng thanh âm, không linh mị hoặc, dã rời thanh âm, đơn giản nhường tất cả nam nhân đều chống đỡ không được. Còn không phải nhà của ta lão đầu tử nhất định phải ta tới, đáng giận, cũng không biết cái nào hỗn đản quyết định quy củ, tiểu gia rõ ràng như thế tuổi trẻ, nhưng đế cảnh lại không thể tham dự Cửu Châu đại tái, toàn bộ đại lục thiên tài thịnh yến, đáng tiếc, tiểu gia không cơ hội xuất thủ, bằng không thì ta liền đi đoạt lấy thiên thư, đưa cho Nguyệt tỷ tỷ, xem như xính lễ đưa cho Nguyệt tỷ tỷ. Sở Bá Vương lời nói ra kinh người nói ra. Thế nhưng là lại không có người hoài nghi hắn thực lực. Cho dù là những cái kia thượng thế giới thiên tài, cũng không dám phản bác. Thượng thế giới thiên tài mặc dù đưa tới không nhỏ phong ba, có thể lại là lựa chọn yếu nhất mấy cái châu vực ra tay. những cái này thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ truyền ra có thượng thế giới người dám gây hấn. Có thể thấy được, Cửu Châu thần thập thực lực, cũng đầy đủ uy hiếp không ít thượng thế giới thiên tài. Ha ha, tiểu gia hỏa, lúc này không cần ngươi đoạt thiên thư, không bằng đem Long Đế Lăng truyền thừa hiến cho tỷ tỷ như thế nào. Nguyệt thần nữ một thân yêu kiều, lại là khuynh quốc khuynh thành, vũ mị vạn phần, nhìn tất cả nam nhân thất hồn lạc phách. Chỉ cần là tiểu tỷ tỷ yêu thích, tiểu sở liền đoạt lấy cái này Long Đế Lăng hiến cho tỷ tỷ, bất quá, tiểu tỷ tỷ thế nhưng là muốn gả cho tiểu sở. Vậy muốn tiểu sở hoàn thành sau đó, tỷ tỷ mới có thể đáp ứng a. Cái này không thể được, lão đầu tử nói, Long Đế Lăng rất trọng yếu, huống hồ Nguyệt tỷ tỷ là nhất giới nữ lưu, Long Đế truyền thừa bá đạo vô biên, không thể cho tiểu tỷ tỷ. Tiểu sở đúng là như thế đối tỷ tỷ vạn phần khổ sở. Cái này nữ nhân nhất cử nhất động, một cái nhân mày một nụ cười, liền xem như ra vẻ thương sở, lại cũng làm cho vô số người đều mất hồn phách. Hồng nhan họa thủy, yêu nghiệt, ứng vô khuyết chỉ nói một câu, nhưng là vô số người tiếng lòng. Cái này Nguyệt thần nữ không hổ là Nguyệt thần cung gần ngàn năm qua mạnh nhất thiên chi kiều nữ, vô luận là mị hoặc chi thuật vẫn là tự thân thực lực, chỉ sợ đều không kém gì ở đây bất luận kẻ nào. Nhưng càng khủng bố hơn thì là sở bá vương, loại này lực lượng, đối với hắn lại không có mảy may ảnh hưởng. À, đây là hắn khí tức, chắc nhất hàng ca ca cũng ở chỗ này. Sở bá vương vốn định tiếp tục cùng nàng Nguyệt tỷ tỷ thân mật một phen, lại không muốn đột nhiên cảm nhận được một cái quen thuộc khí tức, ngẩng đầu xem xét, thiên khung phía trên. Một cái bá đạo vô biên cờ xí xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thánh vực, ứng thiên phủ, mở cái gì nói đùa, ta Cửu Châu sự tình, lúc nào đến phiên ứng thiên phủ nhúng tay, như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện, sẽ không sợ không thể quay về sao. Ứng thiên phủ như vậy xuất hiện, lại là đang gây hấn Cửu Châu uy nghiêm. Các vị không muốn khẩn trương, ta ứng thiên phủ chỉ có ta một người mà thôi, lần này, chuyện quá khẩn cấp, chắc ra mới có thể dùng ta ứng thiên phủ chiến hạm mà đến, ta liền trở về. Ứng thiên phủ người lập tức rời đi, trước khi đi, lại là một vòng quỷ dị tiếu dung treo ở khóe miệng. Sau đó, trên bầu trời đoàn người rơi xuống đất, Trác gia, Trác Nhất Hàng cũng xuất hiện, làm trên bầu trời Trác Nhất Hàng xuất hiện, đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn. Trác Nhất Hàng cho người ta cảm giác, một mực là một cái lạnh lẽo cô quạnh nam tử, ở đông đảo thần thập, Trác Nhất Hàng xem như bình thường nhất tồn tại, bất quá, hắn lại không phải trẻ tuổi nhất chính là Sở Bá Vương. Nhưng thực lực cũng rất không thể bỏ qua. Trác Nhất Hàng ánh mắt so trước kia còn muốn băng lãnh, nhìn thoáng qua đoàn người, không có phát hiện Tứ Hải Học Viện thân ảnh nhíu mày. Ca, ngươi là đang lo lắng hắn cũng xuất hiện đi. Trác Nhất Hàng không có đáp lại Trác Phi Phàm lời nói, Tứ Hải Học Viện nhất định sẽ xuất hiện, Trác Nhất Hàng cũng rất có thể ở trong này cùng thần thiên lần thứ hai gặp nhau. Nhất Hàng ca, Sở Bá Vương dẫn đầu chào hỏi, chỉ có nhìn thấy Sở Bá Vương thời điểm, Trác Nhất Hàng lộ ra một tia mặt cười, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao cũng tới. Hắc hắc, không thể tham gia Cửu Châu đại tái, ta đành phải đi ra tìm xem việc vui. Sở Bá Vương nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ hoàng địa đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. Như thế trọng yếu đế lăng xuất hiện, nhưng ở Sở Bá Vương trong mắt, lại chỉ là vui đùa mà thôi, nhưng không có người hoài nghi hắn thực lực. À, có đúng không, một hồi nơi này nhưng có nguy hiểm, ngươi phải tận lực không cho bản thân sinh khí hiểu chưa? Trác Nhất Hàng nói ra, tốt a, chỉ cần không đúng ta tiểu tỷ tỷ cùng Nhất Hàng ca xuất thủ, ta cam đoan không tức giận, nếu ai đối các ngươi xuất thủ, ta liền đánh hắn có được hay không? Sở Bá Vương lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, làm cho tất cả mọi người sắc mặt khó xử lên, Tứ Hải Học Viện người đến, đang ở đoàn người ánh mắt đều chú mục ở thần thập trên người lúc, đám người bên trong lại truyền đến thanh âm. Tứ Hải Học Viện, nếu là ngày trước, không có người ngoài ý muốn bọn họ xuất hiện, liền xem như trước kia phát sinh loại này sự tình, Tứ Hải Học Viện đi tới nơi này cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Nhưng là lúc này khác biệt ngày xưa, Tứ Hải Học Viện ở nơi này mấy năm có thể nói là oanh động toàn bộ đại lục. Thúc đẩy Cửu Châu đại tái, diễn biến thành toàn bộ đại lục đế cảnh phía dưới thiên tài tranh chấp lúc đầu nguyên nhân, có thể nói, liền là Tứ Hải Học Viện dẫn phát mà lên. Dù sao, Tứ Hải Học Viện suýt nữa tạo thành thế giới cấp chiến tranh. Mà kẻ cầm đầu, thì là Tứ Hải Học Viện một cái tên là Thần Thiên đệ tử. Tại chỗ đám người, khi nghe đến Tứ Hải Học Viện thời điểm, không ai không phải là nín thở. Vô luận là Cửu Châu người cũng tốt, hay là lên thế giới các tộc người cũng tốt, bọn họ đều mơ tưởng tận mắt kiến thức một chút, cái kia đưa tới toàn bộ đại lục đại tái thanh niên, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Tin đồn, hắn ở vạn giới sáng tạo ra kỳ tích cuộc chiến. Uy danh hiển hách, liền lê tộc thiên tài đều thảm bại với hắn tay. Cũng có người nói hắn ba đầu sáu tay, mạnh như quái vật. Nhưng cũng có người nói hắn chỉ là vận khí tốt, chiếm được thiên thư, từ khi về tới Tứ Hải Học Viện sau đó, mọi người cũng không còn nhìn thấy qua thần thiên, thậm chí không có liên quan tới hắn nửa điểm tin tức. Có thể biết là, toàn bộ đại lục đoàn người, đối thần thiên người này, tràn đầy bất ngờ hứng thú. Tứ hải người đến, Trác Nhất Hàng nghe được lời này thời điểm, toàn thân đều chấn động một cái. Hắn trở lại Cửu Châu, thấp thỏm trong lòng, lại là không biết nên như thế nào đối mặt thần thiên. Dù sao cũng đã không bằng năm đó thuần túy, thậm chí, hiện tại Trác Nhất Hàng gánh vác gia tộc sứ mệnh cùng tương lai. Nhưng nhìn thấy đám người bên trong cũng không có đạo kia quen thuộc người thân ảnh lúc, Trác Nhất Hàng thở dài một hơi. Tứ Hải Học Viện người cũng phát hiện Trác Nhất Hàng tồn tại. Đại Thái Tổ càng là nhìn về phía Trác Nhất Hàng, Nhất Hàng, bây giờ ngài đại biểu là ta Tứ Hải, hay là Thánh Vực Trác Gia, cũng hoặc là bọn họ đâu. Thái Tổ, lần này Nhất Hàng, đại biểu Trác Gia, đối với cái này cảm giác sâu sắc xin lỗi. Trác Nhất Hàng một mặt áy náy nói ra, hắn là Trác Gia người, nhưng nội tâm lại càng thêm hướng tới trở thành Tứ Hải Học Viện một phần tử. Lão Phu sáng tỏ, Đại Thái Tổ đột nhiên, không lại xoắn xuýt Trác Nhất Hàng sự tình. Ngược lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thập phương đoàn người, các vị, Cửu Châu sự tình các ngươi không cần tham dự, mời Cửu Châu bên ngoài bằng hữu liền như vậy rời đi thôi. Đại Thái Tổ thoại âm rơi xuống, rung động toàn trường. Hiện trường vô số đoàn người ánh mắt run lên, lại là trong lòng bất mãn, bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, bây giờ cái này Long Đế Lăng hiện thế, nói không chừng còn có một phen cơ duyên, há lại sẽ liền như vậy rời đi. Tiền bối, chúng ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, hoang địa truyền thừa hiện. Người có tài thì được, tiền bối thân làm Cửu Châu cường giả, sao nhưng có tư tâm. Những cái này các giới các tộc thiên tài cũng đều không phải cạn dầu đèn. Đúng vậy a, tiền bối, chúng ta mặc dù không phải Cửu Châu người, nhưng là đều là đại lục người, nhiều một phần lực lượng. Ngài nếu muốn chúng ta rời đi nơi này, chẳng phải là vi phạm đại đạo, chúng ta nếu là không đi, tiền bối chẳng lẽ muốn nhường chờ táng thân nơi này sao? Không đợi Đại Thái Tổ uy hiếp, những đám người này lại là ngược lại đem một quân. Đại Thái Tổ, những người này lại hà tất cùng bọn họ nói nhảm, nếu là lề mà lề mề xuống dưới, Long Đế Lăng là ai có thể liền là ẩn số. Từ giờ trở đi, không phải là Cửu Châu người, không được đi vào. Ngay ở giờ phút này, thiên khung nổ vang, đắt đỏ thanh âm, quanh quẩn toàn trường. Đoàn người ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy to lớn chiến hạm rơi xuống đất, hơn nữa còn là vô số chiến hạm đồng thời xuất hiện. Thần cung, thần châu đệ nhất thế lực, thần cung cũng xuất hiện. Chiến hạm rơi xuống đất nháy mắt, đoàn người ánh mắt chỉ còn lại rung động. Không phải là Cửu Châu các ngươi lưu ở hoang địa, ai dám vượt lôi trì nửa bước, lập trảm vô xá, vô địch, việc này giao cho ngươi đến. Một cái già nua thanh âm, phảng phất quanh quẩn thương khung. Vâng, một đạo hùng hậu thanh âm rơi xuống, một cái hắc ảnh xuất hiện ở trong mắt đoàn người. Vô địch, làm đoàn người nghe đến hai chữ thời điểm, ánh mắt chấn động run lên, không ai không phải là toát ra hoảng sợ gương mặt. Ngay cả những cái kia đều là thần thập người thiên tài, đều ở đây trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không phải a, hắn cũng xuất hiện, thần thập đoàn người, tâm hồn chấn động, cả kia Sở Bá Vương đều lộ ra kinh hãi. Trời ạ, thực sự là hắn, toàn bộ Đông Châu hoang địa, lần này rung động thanh âm, so tất cả thần thập đăng tràng còn muốn vang dội. Chớp mắt, một cái thanh niên xuất hiện ở hoang địa không trung. Hắn rơi xuống đất sau đó, hai đầu gối bàn, liền con mắt đều chưa từng mở ra, nhưng ngồi ở chỗ đó, lại làm cho vô số người thần sắc động dung, cường đại vô biên khí tràng, liền nhường mọi người ở đây tan đi. Thực sự là hắn, trời ạ, người trong truyền thuyết, dĩ nhiên xuất hiện. Liền hắn đều xuất hiện sao? Trác Nhất Hàng nhìn thấy người tới thời điểm, ánh mắt cũng là không hiểu rung động. Người tới xuất hiện, tựa hồ vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Nhưng không có chút nào nghi vấn, hắn giờ phút này trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Bất luận kẻ nào, đều không dám coi nhẹ hắn tồn tại. Ứng Vô Khuyết nhìn thấy người này, thần sắc cũng là trắng bệch dị thường, tâm thần động đung đưa run lên, hắn chẳng lẽ liền là. Vũ Văn Thuần ánh mắt nhìn chăm chú cái kia hắc y thanh niên gật gật đầu nói, thần thập, mạnh nhất. Võ Vô Địch, trước mắt nam tử, chính là xương hào thần thập người mạnh nhất, tên, Võ Vô Địch.